Làm đến Trình Thất Thất đối với Lê Thành ỷ lại tính cực cường, tự nhiên mà vậy, này tin cậy trình độ cũng là cực cao. Có thể làm Trình Thất Thất khôi phục đến nhất bản chất cái kia Trình Thất Thất, có thể làm Trình Thất Thất cười đến như thế vui vẻ, có thể làm Trình Thất Thất buông hết thể không hề đề phòng ở chung, như vậy tồn tại, hiện tại cũng chỉ có Lê Thành một người. Có chút ý vị thâm trường con khoe miệng, Lê Thành nhìn không hề đề phòng Trình Thất Thất bóng dáng, chợt con khoe miệng, đáy mắt thần sắc có chút mặc danh. Như vậy Trình Thất Thất mới là hắn thích nhất không phải sao? Nếu là lựa chọn tín nhiệm, như vậy liền hoàn toàn toàn tín nhiệm, nếu là lựa chọn thích, như vậy liền không hề giữ lại đi thích, đây mới là làm hắn tâm động Trình Thất Thất ta. Không có chú ý tới phía sau Lê Thành kia cực kỳ lửa nóng ánh mắt, Trình Thất Thất cong thân mình, đang chuẩn bị mở cửa xe, lại là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó một lát sau, mày chợt hung hăng ninh ninh, thân mình một tấc tấc cương. Đây là một loại vô pháp ngôn ngữ hương vị, đây là một loại. Nàng cơ hồ là đều sắp quen thuộc đến tận xương tủy hương vị. Có chút gian nan xoay đầu, một tấc tấc bắt đầu nhìn quét cách đó không xa đầu phố, nhưng mà Trình Thất Thất lại trùng quy là đem mày ninh đến càng thêm thâm, đáy mắt mang, một chút ám. Chương 43 Hạ Thành Tiêu chi dạ. Nếu, nàng không có cảm thụ sai, lúc trước có một đạo ánh mắt, một đạo đã là quen thuộc đến tận xương tủy ánh mắt, hẳn là thuộc về người kia, cái kia làm nàng Trình Thất Thất tới rồi xê quốc, cam nguyện lột xác người. Phía sau như cũng là ngựa xe như nước. Người đến người đi, mang theo xê quốc độc đáo náo nhiệt hương vị trên đường cái tràn đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm, bắt mắt châu đáo ở ánh đèn hạ phản xạ cực kỳ sán lạn lóa mắt mang, lại là không có cái kia mỗi ngày đêm khuya mộng hồi gian đều sẽ xuất hiện thân ảnh. Hơi hơi ngẩn người. Chẳng lẽ là nàng cảm giác sai rồi? Hẳn là sẽ không sai mới đúng, lâu như vậy phân biệt, đối với kia ba chữ mẫn cảm trình độ hẳn là càng cao mới đúng, chính là, phía sau rồi lại rõ ràng không có người kia, hẳn là xuất hiện ảo giác đi. Lâu như vậy thời gian vẫn luôn đều chôn ở thiết kế thượng, nhưng thật ra đã quên cùng Hạ Thành Tiêu gọi điện thoại, thật đúng là chính là có chút tưởng niệm Hoa Quốc ca. Làm sao vậy? Cách đó không xa, nguyên bản là chạm tới xa tiền Lê Thành thấy Trình Thất Thất khác thường, mày hơi hơi ninh ninh, đây mới là tới rồi Trình Thất Thất trước mặt, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Trình Thất Thất, trong thanh âm toàn là lo lắng. Hiện tại là cực kỳ mấu chốt thời khắc, Trình Thất Thất hiện tại giá trị con người đã là không thể đủ dùng tiền tài tới cân nhắc. Nàng đối với toàn bộ ép công ty giá trị cùng với hắn trong lòng trình độ, quan trọng nhiều. Không có gì, chúng ta đi thôi, có thể là gần nhất mệt mỏi, không có việc gì. Đối với Lê Thành lắc lắc đầu, Trình Thất Thất lại rốt cuộc là không nói gì thêm. Hẳn là chính mình ảo giác đi, người kia như thế nào sẽ tới xê quốc tới? Lại như thế nào sẽ tìm đến nàng? Quả thật là lâu lắm không có hồi Hoa Quốc ca, một năm chi ước cũng chỉ dư lại này cuối cùng 3 tháng, nàng còn không thể, hiện tại nàng còn chưa đủ ưu tú. Còn chưa đủ tới rồi làm người kia coi trọng tư bản, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, liền chỉ có nỗ lực. Trình Thất Thất khác thường rốt cuộc là bị Lê Thành hoàn toàn toàn cấp thu vào đáy mắt, nhưng mà có một số việc, Trình Thất Thất không nghĩ nói, hắn lại như thế nào sẽ miễn cưỡng. Trình Thất Thất trên người trước nay đều là có quá nhiều đồ vật hắn còn không biết, Lê Thành vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần vẫn luôn như vậy đi xuống, Trình Thất Thất luôn có như vậy một ngày sẽ cam tâm tình nguyện đem tả hữu bí mật đều nói cho hắn. Màu đen đuôi xe đã là dần dần biến mất ở này phương giao lộ nội, phồn hoa xê quốc như cũng là ở đối với ngoại lai các du khách triển lãm này tỏa toàn bộ thế giới nổi tiếng phồn hoa chi đô hết thể xa xỉ, chỉ là đối với có chút người tới nói, giờ này khắc này tâm tình tuyệt đối là không có bất luận cái gì nửa phần nhẹ nhàng đang nói. Liên ở Trình Thất Thất cùng Lê Thành vào bên trong xe rời đi ngay sau đó, cách đó không xa tiệm cà phê nội, Cố Văn Khuynh một thân màu trắng gạo hưu nhàn giả bộ hiện tại cửa kính sau. Chỉ là cái loại này có thể nói là có thể đem phạm vi 5 mét vật thể đều đông lại hàn ý sinh sôi làm người chung quanh lui ra phía sau vài bước. Đó là sát ý, tuyệt đối sát ý. Bên cạnh ly cà phê nội, đã là không có nửa điểm độ ấm, ánh mặt trời nhảy lên hạ, Cố Văn Khuynh chậm rãi mị mắt, ban đầu vẫn luôn ẩn ở bóng ma nội mắt cũng là xẹt qua một mặt cực đạm sát ý, che trời lấp đất. Từ đã biết Trình Thất Thất ở xê quốc kia một khắc, hắn đó là nhanh chóng tới rồi xê quốc tới, chỉ là trước mắt một màn này. Lại là đại đại gia ngoài hắn dự kiến. Không hề là lúc trước cái kia ngu si Trình Thất Thất, một đầu cặp eo cuộn sóng tóc ăn, xinh đẹp tiêm gầy mặt trái xoan, tinh xảo trang dung, ngẫu nhiên gian lộ ra tới kia phân thẹn thùng đáng yêu còn mơ hồ có lúc trước cái kia bóng dáng, không thể phủ nhận, hiện tại Trình Thất Thất, nếu không phải hắn luôn mãi xác nhận, tuyệt đối là nhận không ra nàng tới. Nhưng là, nàng bên cạnh nam nhân kia là ai? Cái kia khí chàng thoạt nhìn tuyệt đối là không đơn giản nam nhân kia, đến tột cùng là ai? Hắn vì cái gì cùng Trình Thất Thất động tác như vậy thân mật? Trình Thất Thất tính tình hắn lại như thế nào sẽ không biết? Ở chung có thể, nhưng là muốn ở chung đến cực kỳ thân mật, kia tuyệt đối là khó càng thêm khó. Mà hiện tại, Trình Thất Thất, hắn Trình Thất Thất, thế nhưng là đối với trước mắt người nam nhân này, không có chút nào cự tuyệt, thiết chí với cái loại này thần thái là hoàn hoàn toàn toàn tín nhiệm. Hắn không cho phép. Mặt mày sát khí một lượt mà qua, Cố Văn Khuynh khỏe miệng chợt câu ra một mặt ý cười, chỉ là cái loại này phảng phất là lạnh đến tận xương tủy độ ấm, lại sinh sôi làm này phương không gian độ ấm đều giảm xuống 3 phần. Trình Thất Thất, vô luận là biến thành bộ dáng gì Trình Thất Thất, đều chỉ có thể đủ là của hắn, không có bất luận kẻ nào có thể lây dính, không có bất luận kẻ nào có thể làm hắn Trình Thất Thất tín nhiệm. Sân khấu thượng ngọn lửa đã là bay lên trời, đêm nay vai chính đó là thượng một lần y ho ca thủ đại tái đệ nhất danh, Hạ Thanh Tiêu. Album lấy cực cao chú ý độ thành công bước lên các đại báo chí đưa tin đề tài nóng nhất bảng, vậy bù chuyển phát thảo luận lượng lần lượt đổi mới kỷ lục, trong đó càng là thường thường hỗn loạn phó tu ngôn cùng với các lộ minh tinh duy trì chuyển phát, tối nay, chú định là Hạ Thanh Tiêu chi dạng. Sáng lạn lửa khói ở giữa không trung nở rộ, đầy trời hỏa tinh cùng dưới đài gậy huỳnh quang giao hội thành một mảnh hải dương, một kêu Hạ Thanh Tiêu tên thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên. Cái loại này đình thai nhức góc thanh âm cơ hồ là làm mọi người màng thai đều vẫn luôn ở phát ra ong long tiếng vang, chỉ là ngẫu nhiên ánh đèn chiếu xuống, mọi người trên mặt kia mặt kích động đều là nhìn một cái không sót gì. Đây là Hạ Thanh Tiêu lực lượng, thuộc về nàng Hạ Thanh Tiêu chân chân chính chính ở Hoa Quốc nội lực lượng. Toàn bộ hội quán nội tam vạn trương vé vào cửa sớm đã là bị hoàn toàn đoạt bán không còn, ở hiện giờ cái này Internet thời đại rất là phát đạt dưới tình huống. Toàn bộ hội quán nội cơ hồ là tụ tập này đến từ chính ngũ hồ tứ hải Hạ Thanh Tiêu phấn, tự nhiên mà vậy, này trong đó fans cũng là có cực đại bộ phận là thần thần fan chính phú, bởi vì có trước hai lần đoạt phiếu kinh nghiệm, lúc này đây thần thần fan chính phú đồng dạng là có siêu cao đoạt phiếu thành công tỷ lệ, tam vạn cái chỗ ngồi, suốt 2 vạn, cái đều là bị thần thần fan chính phú cướp đi. Mà này dư lại 1/3, đại để đơn giản đều là cái dạng này mấy loại tình huống. Hoặc là chính là ôm xem náo nhiệt tâm thái đến xem này Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là có như thế nào siêu cao âm nhạc tiêu chuẩn, hoặc là chính là thuần túy Hạ Thanh Tiêu fans, trong đó bởi vì kia chi bị điều khiển quảng cáo, thậm chí còn có một ít người già, nhưng là này lớn nhất một bộ phận, vẫn là cổ phong người yêu thích. Nếu nói hiện tại Hoa Quốc nội còn có như vậy một cái nghệ sĩ là cổ phong đại biểu nhân vật, như vậy tuyệt đối thị phi Hạ Thanh Tiêu Mạc Trúc. Xuất đạo đến nay, Hạ Thanh Tiêu sướng quá cổ phong ca khúc tuyệt đối là không ở số ít, mà ở cho hấp thụ ánh sáng video nội, mỗi một đầu cổ phong ca khúc đều là bị chuyển sướng đến nay, thậm chí còn thượng một lần thiên hậu album nội cổ phong ca khúc Hồng Nhan Kiếp tuyệt đối là khai sáng toàn bộ Hoa Quốc nội cổ phong ca khúc thời đại, cái loại này có thể nói là thổi quét toàn bộ ca khúc giới tư thế, nhưng thật ra làm tự Hạ Thanh Tiêu lúc sau dẫn phát rồi đại lượng bắt trước, nhưng là cái gọi là thiên phú cùng với lĩnh ngộ này hai cái từ tuyệt đối là trọng trung chi trọng, không còn có người có thể giống Hạ Thanh Tiêu giống nhau đem biểu diễn cùng biểu diễn hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, không còn có người có thể giống Hạ Thanh Tiêu giống nhau, làm cho cả Hoa Quốc đều là khai sáng một cái mới tinh ca khúc thời đại. Mà hiện tại, Hạ Thanh Tiêu này trương tên là nháy mắt quên album nội chủ đánh ca khúc đó là một đầu cổ phong ca khúc, tên là Ly Các Lời, bởi vì là Trần Bách Nam 5 người biên khúc làm từ cộng thêm các loại tổ hợp, ở trải qua trên mạng công bố sau đó là nháy mắt khiến cho các phương diện doanh động. Này đối với một lòng si tình với cổ phong ca khúc các fan tới nói tuyệt đối có thể nói là một cái thiên đại tin tức tốt, đang nghe nhiều các loại bắt chước cùng với đủ loại có thể nói là độc hại cổ phong ca khúc sau, hắn sao cũng rốt cuộc là có thể nghe thượng một đầu mới tinh cổ phong ca, có thể đi theo Hạ Thanh Tiêu bước chân, đi vừa đi cái kia đã từng thế giới. Tối nay Hạ Thanh Tiêu đó là muốn biểu diễn này một đầu Ly Các Lời, này đối với ở đây tam vạn người nghe nhóm tới nói, tuyệt đối là một hồi nghe nhìn thịnh yến. Đến tuột cùng có thể hay không đủ làm ở đây tam vạn danh người nghe vừa lòng, lại hoặc là nói đến tuột cùng là có thể hay không đủ làm Hạ Thanh Tiêu album này rốt cuộc cái kia vạn chúng chú mục đỉnh núi, tuyệt đối là một lần cực kỳ tàn khốc khảo nghiệm. Hôm nay là ta đệ nhất chương album cuộc họp báo, một đường đi tới, ta đã là diễn rất nhiều bộ diễn, nhưng là cô đơn không có ra một chương album, không phải không nghĩ, mà là trước sau cảm thấy cái kia thời cơ còn chưa tới mà thôi, hiện tại ta nếu là chạm thượng cái này sân khấu. Như vậy đã nói lên ta đã là hoàn toàn chuẩn bị tốt, sau này, ở Hoa Quốc, ta hy vọng các ngươi đề cập Hạ Thanh Tiêu tên này khi, không chỉ là nghĩ đến diễn viên cái này thân phận, càng nhiều, là ca sĩ, ta, Hạ Thanh Tiêu, sẽ không cho các ngươi thất vọng. Rất là bình đạm ngữ khí, thanh âm kia mang theo độc đáo mị lực từ 4 phương 8 hướng truyền đến, linh hoạt kỳ ảo tiếng nói mang theo thanh lãnh hương vị, mới là Hạ Thanh Tiêu độc đáo cảm giác. Thanh âm rơi xuống. Toàn bộ sân khấu thượng đều là bạo phát một trận cơ hồ là sắp làm cho cả không khí đều bắt đầu sôi trào tiếng thét chói tai, trong đó vỗ tay hỗn loạn tạp ở nhìn thấy trên đài Hạ Thanh Tiêu xuất hiện kia một khắc mà phát ra tiếng thét chói tai đã là trở thành này một mảnh thiên địa chúa tể, đó là hoàn hoàn toàn toàn sôi trào rối loạn. Toàn bộ sân khấu đã là hiện ra một loại mạc danh xôn xao, sân khấu thượng, xoay tròn ánh đèn bắt đầu sáng lên, cái loại này chậm rãi thu nạp thật lớn bạch lan hoa dần dần từ nở rộ đến nhất diễm tư thái dần dần phục hồi như cũ, cuối cùng thẳng đến trở thành lúc ban đầu kia một đóa hoa nụ, màu trắng ánh đèn ngưng tụ thành một cái tiêu điểm, kia còn lúc ban đầu tư thái. Nhụy hoa trung tâm, đó là một thân bạch y hạ thanh tiêu, đó là che mặt hạ thanh tiêu. Đã là không thể đủ lại tìm ra một cái từ tới hình dung như vậy cảm giác, toàn bộ sân khấu đều là lâm vào hắc ám, cái loại này cơ hồ là muốn đem hết thảy đều bao phủ trong bóng đêm. Cô đơn một đóa bạch lan hoa khai lóa mắt, toàn bộ hoa quốc nội, nhưng phàm là hơi chút chú ý hạ thanh tiêu, lại có ai không biết, có thể đem màu trắng cùng màu đỏ, này hai cái rất là cực đoan sắc thái cấp xuyên đến cực hạn người, chỉ sợ cũng là chỉ có hạ thanh tiêu. Rõ ràng là không giống nhau hai cái cảm giác, lại là có thể bị suy diễn tới rồi cực điểm không hề có nửa điểm không khỏe cảm, đây là hạ thanh tiêu lực lượng. Mơ ảo thanh âm cuối cùng một chữ rơi xuống, hạ thanh tiêu thân ảnh cũng là hoàn hoàn toàn toàn hiện ra ở mọi người trong mắt. Đây mới là hạ thanh tiêu nên có bộ dáng, đây mới là trận này nghe nhìn thịnh yến nhất hẳn là bày ra ra tới tư thái. Chương 44 chấn động hoa quốc. Hạ thanh tiêu chúng ta ái ngươi. Thiên. Đây là ta nữ thần sao? Vì cái gì có thể mỹ thành như vậy? Ta thật là cầm giữ không được ngươi biết không? Này một chương phiếu đoạt thật là đáng giá. Dưới đài bởi vì hạ thanh tiêu xuất hiện sớm đã là hỗn loạn thành một mảnh, các loại tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác vang lên. Cái loại này cơ hồ là sắp đem toàn bộ sân khấu đều bao phủ nhiệt tình làm trên đài hạ thanh tiêu trận có chút hơi hơi hoàng thần. Đã từng khi nào chính mình đứng ở sân khấu thượng cũng là cái dạng này tình huống. Cái loại này tất cả mọi người ở kêu tên nàng, tất cả mọi người là đem ánh mắt đầu ở nàng trên người. Cái loại này vạn chúng chú mục cảm giác, hiện tại cũng là thật thật tại tại lại một lần cảm nhận được. Chẳng qua trong trí nhớ kêu đến cái tên kia là Bạch Mộ Vũ, hiện tại là hạ thanh tiêu. Ánh đèn cùng thét chói tai đem hạ thanh tiêu suy nghĩ triệt triệt để kéo lại, sân khấu hạ kia lượng thành một mảnh quang hải, làm hạ thanh tiêu khỏe miệng một chút cong, mặc kệ là Bạch Mộ Vũ vẫn là hạ thanh tiêu, hiện tại nàng đều đã là đứng ở cái này sân khấu thượng, Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê hai người cũng là đang ở tiếp thu điều tra, này hết thảy đều là dựa theo nàng muốn phương hướng đi tới, đây mới là tốt nhất kết quả. Đây là album này nội chủ đánh ca, cổ phong vẫn luôn là ta yêu nhất phong cách nhất nhiên nó còn không quá thành thục. Tuy rằng nó còn không quá cường tráng, nhưng là ta tin tưởng, luôn có như vậy một ngày, nó có thể trở thành kinh người tồn tại, có thể làm ngươi lỗ thai cùng tâm linh đều tiếp thu lễ rửa tội, đây mới là tốt nhất tồn tại. Đối với, ở hạ thanh tiêu nói lời này khi, toàn bộ sân khấu thượng, ly ca cười khúc nhạc dạo cũng là theo chậm rãi thắp sáng ánh đèn mà nhớ tới, mà ra chăng mọi người dự kiến lại là này bài hát phong cách. Đây là một loại hoàn hoàn toàn toàn cùng bọn họ trong tưởng tượng bất đồng phong cách. Nguyên bản cho rằng này ly ca cười sẽ là giảng thuật trong chốn giang hồ hiệp nghĩa hào phóng việc, tự nhiên này bài hát phong cách cũng là mang theo giang hồ hương vị, nhưng là này khúc nhạc dạo điều vừa ra tới, lại là triệt triệt để làm tất cả mọi người minh bạch một sự thật, sai rồi, bọn họ triệt triệt để sai rồi. Nếu không có đoán sai, này nên là một đoạn cực kỳ khúc chiết tình yêu chuyện xưa, mà trong đó hỗn loạn cái loại này uy nghiêm cùng với rất là rõ ràng lộ ra tới vương gia phong phạm, này hẳn là một đoạn cùng trong cung có quan hệ tình yêu chuyện xưa. Trước nay không nghĩ tới sẽ có như vậy tổ hợp, trong đó mờ ảo ý nhị hỗn loạn trong cung uy áp, ở cái này từ còn không có ra tới phía trước đó là đem này chuyện xưa khúc nhạc dạo thực tốt đặt xuống dưới. Cô nhạc khóc, thương lan xa. Ai mắt, nhiễm huyết. Mười dặm rừng đào tố y hề phiên. Rừng trúc viên, năm tháng liền. Đào lý không nói hồng trần rắt. Thương tư thành bóng đẻ. Đó là một loại cực kỳ linh hoạt kỳ ảo thanh âm, sân khấu thượng cái kia màu trắng thân ảnh, phảng phất là vượt qua ngàn năm mà đến. Trắng non đến mức tận cùng làn da, mơ hồ không chừng thanh âm, câu chuyện này dùng mặt khác một loại phương thức tới kể ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lại là một năm tơ bông rơi rụng mùa, năm đó kia một khúc ly ca cười, sớm đã chưa từng nhớ rõ, ước định hào hết thảy, chỉ là chưa từng có nghĩ tới một giấy chiếu thư, không còn có lúc trước kia phần kiên định, ngươi ly đó là, này ước định, ta thủ. Sân khấu thượng hạ thanh tiêu đã là tiến vào một loại cực kỳ phóng không trạng thái, hoàn hoàn toàn toàn lâm vào ca trung thế giới. Mà theo hạ thanh tiêu hoàn toàn đầu nhập cùng với toàn bộ trên màn hình lớn phóng ra tới MV video, vậy phảng phất là mấy ngàn năm trước phát sinh sự tình lại một lần hiện ra ở mọi người trước mắt giống nhau, không có bất luận cái gì dự triệu, không có bất luận cái gì phong bị, một hồi ngàn năm trước tình yêu chuyện xưa đó là như vậy hiện ra ở mọi người trước mặt. Cái loại này triền miên lâm ly đau đớn cơ hồ là làm tất cả mọi người là bắt đầu đắm chìm. Một sớm đừng túng tức gian. Nông gia viện, rào che trước. Thô chén xứ. Ly khẩu nghiêng. Độc say một hồi rượu hương liệt. Nơi nào tựa trần gian. mơ ảo linh hoạt kỳ ảo thanh âm lại một lần lạc định, trên màn hình lớn lại là cuối cùng hoàng hôn ánh chiều ta còn không có tàng ra, cái loại này nhàn nhạt vầng sáng trung lộ ra cực kỳ tịch liêu bóng dáng, kia hơi hơi nghiêng thô chén sứ, cuối cùng bóng dáng cũng là như ngừng lại kia tường thành hạ một cái bóng dáng, minh hoàng sắc trang phẫn, vinh hoa phú quý tới rồi cực hạn, chỉ là lại có ai biết, nàng sở cầu bất quá là năm đó cùng nhau rong ruổi giang hồ cái kia thiếu niên lang. Hạ thanh tiêu dư thanh còn xuyên thấu qua mịt rổ phổn ở toàn bộ sân khấu nội quanh quẩn, cái loại này cơ hồ là mang theo cực kỳ lệnh người trầm luân hương vị ở toàn bộ hội quán nội bắt đầu chậm rãi thổi quét mà khai, toàn bộ sân khấu đều là theo cái kia chậm rãi hắc rất màn hình lớn mà lâm vào một loại cực kỳ tĩnh mịch trạng thái. Một ca khúc, chỉ có là đương giai điệu cùng với ca từ, lại hoặc là nói bắn trong đó ẩn chứa chuyện xưa cực kỳ hấp dẫn người nói, như vậy này ca khúc cuối cùng kết cục cũng chỉ có một cái, thịnh hành toàn cầu. Chỉ có trong đó chuyện xưa chân chân chính chính có thể đả động nhân tâm, chỉ có này trong đó ẩn chứa ý có thể làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lúc này mới có thể làm người sinh ra cực đại đại nhập cảm, do đó đạt tới tối cao người khúc hợp nhất, kích phát tâm linh hiệu quả. Đây cũng là cốc gâm nhiều năm như vậy tới theo đuổi, mà thực rõ ràng, hiện tại Hạ Thanh Tiêu đã là làm được, hiện tại ở cái này hội quán sân khấu nội, chính là Hạ Thanh Tiêu cùng Ly Ca cười thiên hạ. Toàn bộ album cuộc họp báo hiện trường bị Internet phát sóng trực tiếp cấp truyền tới trên mạng, cỡ lực mở toàn bộ Hoa Quốc nội lớn nhất chăm xem trang web, đó là có thể toàn bộ hành trình xem lễ Hạ Thanh Tiêu album cuộc họp báo hiện trường phát sóng trực tiếp, này tự nhiên là thiên triều giải trí thủ đoạn, theo lý mà nói mỗi một cái ca sĩ album cuộc họp báo đều hẳn là ở bảo mật dưới tình huống tiến hành, dù sao cũng là muốn biểu diễn chính mình tân ca khúc, hơn nữa vẫn là album chung chủ đánh. Ca. Nếu không có ở album tuyên bố phía trước liền bại lộ toàn bộ ca khúc giai điệu cùng với xứng tử, như vậy liền không ngoại lệ chính là ở mạo hiểm. Nếu ngươi album cũng không được hoan nghênh, lại hoặc là nói là ngươi album ở trên mạng bị đại lượng phục chế truyền phát, như vậy cái này chẳng thực rõ ràng, cũng chỉ có một cái, kế tiếp album tiêu thụ cực kỳ khó khăn. Người tâm lý phần lớn như thế, chỉ cần là chính mình thích, hơn nữa là nghe qua ca, như vậy liền sẽ không tiêu tiền đi mua, đây là phổ biến tiêu phí tâm lý, mà hiện tại Hoa Quốc cũng là giống nhau. Hạ Thanh Tiêu album nội chủ đánh ca khúc, hiện tại chỉ cần thông qua Internet phát sóng trực tiếp là có thể đủ nghe thấy, như vậy vì cái gì còn phải bỏ tiền đi mua album. Mà nếu này bài hát một khi không dễ nghe, như vậy này album cũng liền càng không cần mua, liền chủ đánh ca chính mình đều thích nghe, album này nội ca khúc lại có thể hảo tới nơi nào đi. Đây là hiện tại toàn bộ Hoa Quốc nội muốn khai này album cuộc họp báo hai loại tình huống, mà thực rõ ràng, này hai loại tình huống vô luận là kia một loại, đều là đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói là một loại chí mạng đả kích. Nhưng là, hôm nay Hạ Thanh Tiêu nếu là lựa chọn khai cái này album cuộc họp báo, như vậy liền nhất định là có không nhỏ nắm chắc, từ đã từng toàn bộ âm nhạc trong vòng nhất đứng đầu lệnh người kinh diễm Trần Bách Nam năm người trong tay chế tạo ra album, tuyệt đối là có chính mình độc đáo mị lực, bởi vậy Hạ Thanh Tiêu càng không cần lo lắng cái gọi là dễ nghe không dễ nghe chuyện như vậy, mà hiện tại toàn bộ sân khấu đã là bắt đầu khôi phục thét chói tai phản ứng tới xem, này hiệu quả thực rõ. Giang không tồi. Nhưng mà dễ nghe về một mã sự, nhưng là có thể hay không đủ hấp dẫn bọn họ tiếp tục mua sắm album này rồi lại là mặt khác một chuyện, chỉ có thể chân chính xúc động nhân tâm, này cuối cùng có thể làm album đại bán kết quả, lại như cũng là cái không biết bao nhiêu. Bất quá, hiện tại Hạ Thanh Tiêu, vạn chúng chú mục. Nam Đô tầng lầu tối cao địa phương, đó là toàn bộ Nam Đô nhất cơ mật chỗ, từ Nam Đô sáng lập bắt đầu đến bây giờ, không có bất luận cái gì một người có thể đi vào. Đương nhiên này trong đó trừ bỏ Nam Đô Tổng Giám Đốc, bất quá đến nỗi này mục đích, lại cũng không có người có thể biết được. Giờ này khắc này, toàn bộ Nam Đô nội, một loại cực đạm sát ý bắt đầu lan tràn mà khai, cái loại này cơ hồ là từ trong xương cốt lộ ra tới hàn ý, cơ hồ là làm Nam Đô trên dưới mọi người đều lâm vào một loại cực kỳ căng chặt trạng thái, tuy rằng là không biết từ nơi nào phát ra mà ra, nhưng là loại này hương vị cơ hồ là nháy mắt đó là hung hăng ninh chặt mọi người trái tim, một hồi gió lốc. Chính chậm rãi ấp ủ mà ra, bọn họ ẩn ẩn có thể phát hiện. Giản Thanh có động tác. Cửa sổ sát đất trước, Phó Tu Nôn hơi hơi mị mắt, toàn thân hắc ám cơ hồ là trong phút chốc đó là thổi quét mà ra, cái loại này cơ hồ là có thể đem sở hữu ánh sáng toàn bộ cắn nuốt mà vào hàn ý, làm khắp không gian văn đế đô là ở chậm rãi giảm xuống. Đó là một loại có thể đem cốt tủy đều đông lạnh trụ hàn, đó là một loại có thể đem sở hữu độ ấm đều dập nát hàn ý, hiện tại Phó Tu Nôn, toàn thân khí chẳng nguy hiểm tới rồi cực hạn. Giản Thanh, cái này cho tới bây giờ tam đại gia tộc đều nhìn không thấu nữ nhân, hiện tại đã là tới rồi Hoa Quốc, lại còn có tuyển ở Hạ Thanh Tiêu khai này album cuộc họp báo như vậy mẫn cảm thời cơ, trùng hợp. Nếu Giản Thanh hết thể đều có thể đủ được xưng là trùng hợp, như vậy này tam đại trong gia tộc trùng hợp cũng tuyệt đối là quá khủng bố chút, này tam đại trong gia tộc, duy nhất nhìn không thấu người, sợ cũng chỉ có Giản Thanh này một người. Giản gia cùng Dung gia chi gian vốn là không có bao lớn căn hệ, nhưng là hiện tại, có thể làm Giản Thanh đến này Hoa Quốc tới mục đích sợ cũng chính là chỉ có một, Hạ Thanh Tiêu, trừ cái này ra, không có cái thứ hai lý do có thể giải thích. Phó Tu Nôn cũng không biết Hạ Thanh Tiêu cùng Giản gia đến tột cùng là có như thế nào quan hệ, nhưng là có thể xác định chính là, Hạ Thanh Tiêu thân phận, có lẽ cùng hắn giống nhau không như vậy đơn giản, chỉ cần cùng tam đại trong gia tộc tùy ý một nhà nhắc lên quan hệ, như vậy này kết quả cuối cùng đều sẽ trở nên cực kỳ phức tạp, hiện tại Giản Thanh đã là tới rồi Hoa Quốc, mà này cuối cùng mục đích cũng là cái không biết bao nhiêu. Giản Thanh, Giản gia chủ, tam đại thế gia nội nhất thần bí một người, hiện tại nhưng thật ra tới rồi Hoa Quốc, thật đúng là chính là làm rất nhiều âm thầm mai phục người muốn sốt ruột ta. Ân, đã là xuống máy bay, hiện tại chính hướng Hạ Thanh Tiêu tiểu thư tổ chức album cuộc họp báo hiện trường qua đi, ngươi. Nâng nâng mắt kính, Cổ Lạc Thanh âm có chút khàn khàn, chỉ là đang xem hướng Phó Tu Nôn đấy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia cực đạm dị sắc. Phó Tu Nôn đối Hạ Thanh Tiêu tâm tư hắn lại như thế nào sẽ không biết. Chỉ là hiện tại rốt cuộc là đặc thù tình huống đặc thù thời gian, năm đó kia một hồi sự tình đã là làm Phó Tu Nôn lưu lạc đến nay, này ở giữa lớn nhất nguyên nhân đó là Giản Thanh, mà hiện tại, nếu lại một lần tùy tiện xuất hiện, chỉ sợ không phải là lại may mắn như vậy. Hạ Thanh Tiêu, không được. Đê đê trầm trầm tiếng nói, mang theo Phó Tu Nôn đặc có ám ếch, đó là một loại lãnh tới rồi cực hạn hương vị. Năm đó kia sự kiện còn không có tính thành, nhưng là hiện tại chỉ cần là liên lụy đến Hạ Thanh Tiêu, vậy không được, hắn nữ nhân nếu hắn đều không thể đủ bảo vệ, như vậy năm nay năm mặt kia một hồi thịnh yến cũng liền không có cái này tất yếu. Có một số việc, nên tính thanh trung quy là muốn tính thanh, Hạ Thanh Tiêu, cần thiết muốn hộ vẫn là đến che chở, đây mới là hiện tại hắn Phó Tu Nôn cần thiết phải làm sự tình. Hạ Thanh Tiêu bên này tiến hành thế nào? Thanh thanh lánh lanh thanh âm mang theo ung dung hoa quý hương vị, màu đen xe hơi nội, Giản Thanh lạnh thanh âm, mày hơi ninh. Ngoài cửa sổ đèn đường ngẫu nhiên sáng lên gian mơ hồ còn có thể đủ thấy Giản Thanh bảo dưỡng thật sự là tuổi trẻ làng ra, một hô một hấp gian đều lộ ra như vậy một cổ tử hắn ý. Đã là đạt được Giản ca tín nhiệm, tin tưởng không lâu tương lai đó là có thể thành công. Một bên trung niên quản gia thấp đầu, cung cung kính kính đối với Giản Thanh nửa cong thân mình, mặt mày đều là cung kính. Trước mắt người này, là Giản Thanh, này Giản gia hiện tại chân chính gia chủ, suốt một năm thời gian đó là hư cấu toàn bộ Giản gia. Trong lúc sáng tạo toàn bộ tam đại thế gia thần thoại nhiều không kể xiết, như vậy nữ nhân, chính là Giản Thanh, cái này có thể nói là tam đại gia tộc sáng lập cho tới bây giờ mới xuất hiện một cái thần thoại. Không có bất luận kẻ nào biết nàng đến tột cùng là như thế nào bằng vào bản thân chi lực làm được, cũng không có người biết nàng đến tột cùng là có như thế nào thiết huyết thủ đoạn, bọn họ có thể biết đến, đó là lúc trước chỉ cần là phản kháng Giản Thanh nữ nhân này, kết cục không phải mất tích đó là ly kỳ tử vong, đây là nhất trực tiếp. Cũng là nhất lệnh người sởn tóc gáy hậu quả. Hiện tại Giản gia đã là Giản Thanh thiên hạ, không ai có thể đủ phản kháng, cũng không có người dám đi phản kháng. Giản Thanh, vô cùng đơn giản hai chữ, đã là trở thành Giản gia đại biểu. Không cần xem thường hắn, nhiều năm như vậy thời gian đều không có bắt được, Hạ Thanh Tiêu cũng chỉ là trong đó một bước mà thôi, không cần phóng quá nhiều hy vọng. Đêm nay đi điều tra rõ, này hơn một tháng tới vẫn luôn ngao ngoe dục dịch kia cổ lực lượng đến tột cùng là cái gì. Đối với bên cạnh quản gia phất phất tay, Giản Thanh rốt cuộc là không lại nói chút cái gì, chỉ là đem đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ sau, chợt xẹt qua một mặt cực kỳ mạc danh thần sắc. Đã là suốt 23 năm, năm nay mới là cuối cùng một năm, chỉ cần Dung ra gật đầu một cái, Giản ca kia chỗ cũng có thể đủ thuận lợi bắt được kia kiện đồ vật, như vậy chuyện này liền tính là triệt triệt để thành công, người nọ cũng rốt cuộc là phải về tới. 23 năm chờ đợi, dọc theo đường đi tinh phong huyết vũ, rốt cuộc là không có hối hận quá. Chỉ là này dọc theo đường đi thật sự là thực xin lỗi nàng a, lúc trước cũng không có nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh, may mắn còn có Hạ Thanh Tiêu, nàng duy nhất huyết mạch, như vậy cũng là đủ rồi. Đúng vậy. Quản gia hướng về phía Giản Thanh gật gật đầu đó là không nói chuyện nữa, toàn bộ không gian lần thứ hai lâm vào một mảnh tĩnh mịch, đây là một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác, một tức tức bắt đầu xâm nhập mọi người cốt thủy. Hôm nay, rốt cuộc là muốn chậm rãi bắt đầu biến. Chương 45 Khánh Công Yến. Thực cảm ơn đại gia duy trì cùng thích, ngày mai đó là bắt đầu rồi album tuyên bố cùng tiêu thụ, còn hy vọng đến lúc đó đại gia còn muốn nhiều hơn duy trì, thỉnh các ngươi tin tưởng, ta, Hạ Thanh Tiêu, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Linh hoạt kỳ ảo đến mức tận cùng thanh âm từ toàn bộ sân khấu thượng bốn phương tám hướng vang lên, bởi vì là lợi dụng sân khấu vờn quanh âm đặc hiệu, bởi vậy ở hiện trường toàn bộ sân khấu nội nghe tới cực kỳ có lực rung động, đây là Hạ Thanh Tiêu hứa hẹn, đây là ở đây tất cả mọi người có thể nghe thấy thiệt tình. Nay liền, là Hạ Thanh Tiêu, nàng từ tiến vào giới nghệ sĩ lúc sau nhất kiên trì nguyên tắc. Hạ Thanh Tiêu, chúng ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Ngao ngao ngao ngao ngao. Ta nữ thần, Hạ Thanh Tiêu ta yêu ngươi. Ta nhất định sẽ duy trì ngươi. Hạ Thanh Tiêu. Toàn bộ hiện trường đều là lâm vào một trận quỷ khóc sói gào chung. Đêm nay chú định là Hạ Thanh Tiêu ban đêm. Cái loại này cơ hồ là có thể đem sở hữu không khí đều bốc cháy lên nhiệt tình. Cái loại này cơ hồ là muốn đem tất cả mọi người dìm ngập cùng nhiệt. Đều là tại đây một hồi Hạ Thanh Tiêu album cuộc họp báo chung thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không giờ này khắc này, không có bất luận cái gì một người có thể siêu việt Hạ Thanh Tiêu ở toàn bộ Hoa Quốc trung địa vị. Cũng không có bất luận cái gì một minh tinh có thể so được với Hạ Thanh Tiêu mức độ nổi tiếng. Từ nay về sau, Hạ Thanh Tiêu cũng sẽ là sẽ cùng Phó Tu Ngôn giống nhau. Này ba chữ trở thành Hoa Quốc đại biểu. Đương sở hữu người xem đều là bị tản ra lúc sau, toàn bộ sân khấu lại là không có chút nào nghỉ tạm, đem sở hữu lúc trước vì trận này album cuộc họp báo sở chuẩn bị đồ vật toàn bộ gỡ xong lúc sau, hậu trường cũng là dần dần bắt đầu nhàn rỗi lên. Hạ tỷ, bên ngoài có người tìm. Ngoài cửa tiểu trợ lý mi mắt cong cong đối với Hạ Thanh Tiêu hô một tiếng, đang ở tháo trang sức Hạ Thanh Tiêu đảo cũng là hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc đã là tới rồi cuộc họp báo kết thúc thời điểm, lúc này còn ai vào đây tới tìm nàng. Ân. Lập tức liền đi, ngươi hãy đi trước đem nàng đưa tới cốc cơm. Đối với tiểu trợ lý nói một tiếng sau, Hạ Thanh Tiêu đây mới là gật gật đầu, đem đôi mắt nhàn nhạt mắt ảnh rỡ xuống, đó là trắng non tới rồi cực hạn màu da. Có thể ở ngay lúc này tới tìm nàng, nhất định không phải sự tình đơn giản, này hậu trường rõ ràng không phải nói chuyện địa phương, liền trước mắt mà nói, cốc cơm tuyệt đối là an toàn nhất địa phương. Ân, hảo, ta đây hãy đi trước. Như vậy mấy tháng ở chung, tiểu trợ lý cùng Hạ Thanh Tiêu chi gian cũng là dần dần ma hợp ra ăn ý, có chút người liếc mắt một cái nhìn lại cực kỳ lãnh đạm, nhưng là ở chung qua đi ngươi chính là sẽ phát hiện, kỳ thật người nọ từ trong xương cốt lộ ra tới, là nhiệt, có thể đem sở hữu hết thể đều nóng rực độ ấm. Mà Hạ Thanh Tiêu chính là người như vậy, ở chung lâu rồi, tuyệt đối là sẽ phát hiện Hạ Thanh Tiêu ngoài lạnh trong nóng tính tình. C quốc màn đêm rốt cuộc là chậm rãi rơi xuống. Được xưng là không đêm quốc gia cũng rốt cuộc là một đêm lại một đêm hướng toàn bộ đến từ thế giới các nơi các du khách triển lãm thuộc về C quốc độc đáo mị lực, cái gọi là xa hoa chi đô, đại để cũng chính là trước mắt như vậy một cái tình trạng. Đập vào mắt có thể đạt được địa phương, khắp nơi đều có châu báu, đủ loại kiểu dáng thiết kê ở mọi người trước mắt bày ra, kia chung cơ hồ là từ trong xương cốt lộ ra tới xa hoa rộng lượng ở vào tầm mắt kia một khắc đó là chặt chẽ chiêm cứ ngươi trong óc, trừ bỏ cảm thán, dư lại vẫn là cảm thán. Ngâm Bảo Trang là toàn bộ C quốc nội nhất nổi danh xa hoa tiêu phí nơi, sử dụng hết thể khí cụ đều là từ thủy tinh lại hoặc là các màu châu báu mài rũa chế thành, ở giữa dùng các loại nguyên liệu đều là từ thế giới các nơi nhập khẩu mà đến, chỉ có theo đuổi cảnh giới cao nhất hưởng thụ, gắng đạt tới từ thị giác cùng vị giác thượng đều trở thành cao cấp nhất theo đuổi, đây mới là toàn bộ C quốc Ngầm Bảo Trang có thể nổi tiếng toàn cầu nguyên nhân chí nhất. Hôm nay, Ngầm Bảo Trang lại là bị đến từ chính cái này quốc gia nhất đứng đầu châu báu thiết kế công ty toàn bộ nhận thầu xuống dưới, ngươi cảm thấy có ý kiến. Kia hảo, chỉ cần là ngươi có thể lấy ra so với bọn hắn càng cao giá cả như vậy liền có thể cho ngươi đi vào tư cách, lấy không ra. Như vậy liền thỉnh ngoan ngoãn câm miệng của ngươi lại, sau đó đi ra cái này nhóm. Không có gì tàn khốc cũng hoặc là xem thường người vừa nói, đây là nhất trực tiếp cũng vẫn là nhất hữu dụng quy củ, chỉ có tiền. Ở cái này toàn thế giới nổi tiếng xa hoa chi đô nội mới là vương đạo. Đêm nay, toàn bộ Ngầm Bảo Trang đều là ép công ty thiên địa. Đương toàn bộ C quốc 5 năm một lần châu đáo bình xét đại tái một quá, thi đấu giám khảo tuyên bố này cuối cùng châu đáo thiết kế giải thưởng lớn đạt được giả là Trình Thất Thất khi, cơ hồ là toàn bộ toàn trường đều là đứng lên tới vỗ tay. Đây là đương lạc kỳ tung hoành toàn bộ C quốc châu đáo giới sau lần đầu tiên xuất hiện ép công ty cái này ngành sản xuất lũng đoạn giả, cũng là lần đầu tiên bị Trình Thất Thất. Cái này có thể nói là toàn bộ C quốc ma thuật ở như vậy quan trọng thi đấu thượng hung hăng đánh lạc kỳ mặt. Chuyện sau đó cũng là trở nên cực kỳ đơn giản, bởi vì có Trình Thất Thất thiết kế này một khoản có thể nói là khiếp sợ toàn bộ C quốc châu báu thiết kế, bởi vậy ở lúc ấy đi tới C quốc những cái đó thế giới nội đều nổi tiếng đỉnh cấp châu báu tiêu thụ thương sôi nổi đó là đem chính mình đơn đặt hàng đầu hướng về phía F công ty. Thế giới này quy tắc trước nay chính là như thế, nhà ai công ty thực lực cường, có thể sinh sản ra bọn họ muốn sản phẩm. Như vậy tự nhiên mà vậy này đơn đặt hàng cũng liền hạ ở nào một nhà, không có nửa điểm mặt mũi nhưng giảng, cho dù là có chút công ty vì cùng lạc kỳ giao hảo cùng với bảo toàn lạc kỳ mặt mũi, nhưng là ở nhìn thấy những cái đó đã là hướng ép công ty đầu hạ tuyệt bút đơn đặt hàng sau công ty bắt đầu lần lượt ở các quốc gia bắt đầu hỏa bạo tiêu thụ sau, cơ hồ là sôi nổi bắt đầu. Chuyển hướng, âm thầm hướng ép công ty kỳ hảo. Này kết quả cuối cùng tự nhiên chính là lần thứ hai hướng ép công ty hạ đơn đặt hàng, chỉ là cực kỳ có ăn ý dấu ở Lạc Kỳ công ty mà thôi. Nói ngắn lại, hiện tại C quốc chính là ép công ty thiên hạ, toàn bộ châu đào giới đã từng lấy Lạc Kỳ cầm đầu thế cũng là chậm rãi đã xảy ra thay đổi, ép công ty tên dần dần bước lên các kinh tế toàn cầu báo trang báo, toàn bộ thế giới đều là bắt đầu đã biết ép công ty thanh danh. Đây là hiện tại bắt đầu thay đổi thế cục, đây là tương lai thế giới tân đi hướng. Tối nay, toàn bộ ép công ty, từ trên xuống dưới, lớn đến hiện tại ép công ty nội đương ra làm chủ Lê Thành, cho tới ép công ty nội tỉnh tiết quét rác gà gì, toàn bộ đều là xuất hiện ở này ngầm bảo bên trong trang, mục đích cũng chỉ có một cái, chúc mừng hiện tại ép công ty sở lấy được thành tựu, cổ vũ bọn họ sau này muốn càng thêm nỗ lực. Toàn bộ ngầm bảo bên trong trang, bị thủy tinh chiết xạ ra tới ánh sáng cực kỳ xinh đẹp, cái loại này đủ mọi màu sắc ánh sáng đánh vào bất đồng châu đáo mặt trên, mị đến càng thêm kinh tâm động phách, tầm mắt nơi đi qua, một mảnh xa hoa lãng phí lộng lẫy, lô thai lọt vào thai chỉ vì, toàn là hoan hô ầm ĩ chúc mừng, tối nay ngầm bảo trang, chú định là một cái không nghỉ đêm. Lê Tổng, ta kính ngươi một ly, hôm nay chúng ta công ty có thể có lớn như vậy thành tựu, thật là ít nhiều người lãnh đạo. Nhìn thoáng qua trước mắt bưng rượu lại đây vẻ mặt kích động nam tử, Lê Thành sờ soạng híp mắt, đáy mắt vượng khai một mặt ý cười lại là cũng không có nói chút cái gì, trước mắt cái này nam tử hắn còn nhớ rõ, là lúc trước hắn ở đầu đường ngẫu nhiên gian phát hiện, đồng dạng là đối với cổ phiếu phương diện có siêu cao thiên phú, bởi vậy chính mình đây mới là đem hắn mang về ép công ty, mà lần đầu tiên đối Lạc Kỳ công ty cổ phiếu ra tay cũng là hắn công lao, hiện tại xem ra, hắn ánh mắt quả nhiên, vẫn là không sai. Tóm lại là giống lúc trước chính mình, bị phó tổng tài may mắn thưởng thức, đây mới là đi bước một đi tới hiện giờ vị trí, này cũng sợ là vì cái gì mỗi một lần hắn ở đầu đường thượng hoặc là thấy nhà ăn nội những cái đó tuổi trẻ người làm công tình hình lúc ấy ở lâu một phần tâm nguyên nhân, cái gọi là thà rằng sai sát 100 cũng không buông tha một cái, phòng trừng cũng chính là hiện tại ý tứ này. Ha ha, ngươi nói đùa, không chỉ là ta công lao, hiện tại ép công ty có thể có hôm nay cái này thành tựu, vẫn là sở hữu công ty toàn thể công nhân cộng đồng nỗ lực, hôm nay các ngươi nhất định phải chơi vui sướng. Chúng ta không say không về. Lê Thành thanh âm ở cái ly va chạm trong tiếng vang lên, phối hợp cực kỳ tình cảm mãnh liệt phấn khởi thanh âm, đó là nổi lên nhất kích động nhân tâm hiệu quả. Đây là Lê Thành trách nhiệm, làm tất cả mọi người có thể ở ép công ty nội tìm được chính mình lòng trung thành, làm tất cả mọi người có thể cam tâm tình nguyện vì ép công ty xuất lực, đây là hắn nên làm sự tình. Chúng ta nguyện vì ép hiệu lực. Chúng ta nguyện vì ép hiệu lực. Ở Lê Thành lời này lạc định sau, cơ hồ là toàn bộ hiện trường đều vang lên sở hữu ép công ty thành viên kia trăm miệng một lời âm, mọi người đều là mặt đỏ thai hồng nhìn Lê Thành, cái loại này từ đáy lòng lộ ra cuồng nhiệt làm cho cả ngầm bảo trang độ ấm đều là chậm rãi bắt đầu bay lên. Ha ha, thật là có ngươi. Không tồi sao. Bưng chén rượu chạm chạm Lê Thành cái ly, Trình Thất Thất liêu liêu bên thai đầu tóc, kia trung loại trong lúc lơ đãng lộ ra tới phong tình gợi cảm nhưng thật ra làm Lê Thành ánh mắt hơi hơi ám ám, đáy mắt chợt nhiều ra vài phần nguy hiểm, mà ở thấy Trình Thất Thất ngửa đầu đem ly trung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch hơi hơi ninh mi xoa xoa miệng khi, liên quan nắm chén rượu tay cũng là cương cứng đờ. Ngươi không thể uống rượu, uống ít chút. Rốt cuộc là buông lỏng ra mày, nhìn thoáng qua chính mê một đôi mắt nhìn hắn Trình Thất Thất, Lê Thành đem ly trung rượu vang đỏ uống xong, chỉ là lại lần nữa nâng mắt khi, đáy mắt lại là khôi phục thành một mảnh bình tĩnh, không có nửa điểm dị sắc, bất quá trước mắt Trình Thất Thất tiếp tục bưng một ly rượu vang đỏ, hai má đỏ bừng, nhưng thật ra thực rõ ràng sắp uống say bộ dáng, cái này làm cho Lê Thành mày sắc thật là lần thứ hai ninh lên. Nếu nói là có chuyện gì có thể làm Lê Thành vĩnh sinh khó quên nói, như vậy tuyệt đối chính là Trình Thất Thất rượu phẩm, kia một khi uống say sau, tuyệt đối là không thể đủ khủng bố hai chữ tới hình dung rượu phẩm. Lúc trước từ đầu đường lãnh hồi Trình Thất Thất khi, bởi vì không quen thuộc, sở hữu Trình Thất Thất vẫn luôn là thực phòng bị chính mình, sau lại một lần đi nhà ăn, vẫn luôn áp lực Trình Thất Thất rốt cuộc là ở uống say rượu sau triệt triệt để bắt đầu bùng nổ, cái loại này khóc thiên thường địa, ôm nhà ăn góc bàn không chịu buông tay, nước mũi một phen nước mắt một phen bộ dáng đến bây giờ Lê Thành nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Suốt 3 cái giờ, ở hắn đem Trình Thất Thất mang về nhà trên đường, Trình Thất Thất từ đầu đến cuối đều không có đỉnh quá kia một chữ miệng. Ôm chính mình khóc trời đất tối tăm sau đem nước mũi nước mắt toàn bộ sát ở chính mình tây trang thượng, kia trường hợp hắn cũng là vĩnh viễn đều sẽ không quên. Làm Trình Thất Thất lại uống say một lần. Hắn là thật sự không có cái này lá gan. Chương 46 giản thanh đã đến, dấu giếm huyền cơ. Ta chính mình sẽ có trường mực lạc. Hôm nay không phải Khánh Công Yến sao, nếu là Khánh Công Yến phải uống vui vẻ chút ta. Bằng không. Trình Thất Thất nói còn chưa nói xong, thanh âm chợt ngừng lại một chút. Nguyên bản là con mặt mày cũng là chợt đó là có chút hoàng thần, mày hơi hơi ninh ninh, khóe miệng xẹt qua một mặt chua xót. Những lời này, nàng là nói qua, khó trách như vậy quen thuộc. Lúc trước Hạ Thanh Tiêu đệ nhất bộ điện ảnh thành công ký xuống tới khi, nàng cùng Hạ Thanh Tiêu còn có Cố Vương Bài ở tiệm lẩu nội cũng là tổ chức quá Khánh Công Yến, ngay lúc đó Khánh Công Yến tự nhiên là cùng hiện tại vô pháp so, nhưng là cái loại cảm giác này, nàng tưởng nàng cả đời này đều là không thể quên được. Thật lâu không có trở về Hoa Quốc, hiện tại rốt cuộc là có chút tưởng niệm sao, tưởng niệm Hạ Thanh Tiêu, tưởng niệm những cái đó đã từng cùng nhau đi qua nhật tử, tưởng niệm Cố Văn Khuynh. Nhìn trước mắt đống nhiên liền thay đổi cái hoàn toàn trình thất thất, liên quan ngày xưa nhất linh động mắt cũng là có chút trôi nổi không chừng, Lê Thành toàn thân khí tràng, bắt đầu chậm rãi biến. Như vậy trình thất thất hắn đã là xem qua không ngừng một hồi, như vậy cảm giác giống như là trình thất thất quá vãng có quá nhiều sự tình hắn không biết, hắn không thích, thực không thích. Thất thất ngươi làm sao vậy? Rồi tay đáp thượng trình thất thất vai, Lê Thành hơi hơi ninh mi, mặt mày, toàn là quan tâm. Chỉ là toàn thân nguy hiểm tới rồi cực hạn khí chẳng cũng là không chịu khống chế bắt đầu tràn ra, một tức tức bắt đầu lan tràn. Đã từng trình thất thất mặc kệ là trải qua như thế nào sự tình ý nghĩa đến tuột cùng là có như thế nào trải qua, nhưng là hiện tại, trình thất thất đó là như vậy đứng ở hắn bên người, trình thất thất mỗi một động tác cùng biểu tình, hắn đều có thể đủ thấy được. Trong mắt chậm rãi xẹt qua một mạt kiên định, nếu là quyết định trình thất thất, như vậy năm nay năm mạt kia một hồi thịnh yến, trình thất thất đó là có thể cùng hắn cùng nhau tiến đến. Chuyện này, hắn rốt cuộc là làm quyết định này. Không có việc gì, chính là đột nhiên có chút thất thần, xem ta tính tình này. Ha ha, Lê Thành chúng ta tiếp tục a. Đây chính là ngươi nói, đêm nay chúng ta nếu không say không về. Ở trải qua Lê Thành một câu sau, Trình Thất Thất đảo cũng là phản ứng lại đây, hướng về phía Lê Thành cười cười, Trình Thất Thất tiếp tục ngẩng đầu, uống cạn ly chung rượu vang đỏ. Chỉ là khỏe miệng tươi cười, thấy thế nào đều là có chút chua xót. Vẫn luôn đều ở nỗ lực khống chế. Chính là không có cách nào không thèm nghĩ, có chút đồ vật, vốn tưởng rằng thời gian đó là có thể giải quyết, nhưng là trước nay đều không có phát hiện càng là muốn giải quyết liền càng là khó khăn, bất quá cũng may mắn là ngao tới rồi hiện tại, còn có 3 tháng thời gian, liền cũng là có thể nhìn thấy, nàng có thể chờ. Mà liền ở Lê Thành cùng Trình Thất Thất hai người xoay người hướng về này ngầm bảo trang một khác chỗ đi đến khi, cách đó không xa, vừa ẩn ở trong bóng đêm nam tử cũng rốt cuộc là lần thứ 2 chậm rãi nâng mắt, cặp kia nguyên bản là ẩn ở trong bóng đêm mắt. Đột nhiên gian lộng lẫy tới rồi cực hạn. Nguyên bản là vẫn luôn áp lực nguy hiểm bắt đầu một tấc tấc lan tràn mà ra căn nuốt này phương thiên địa, cái loại này cơ hồ là muốn đem mọi người khung đều đông lại hàn ý cơ hồ là ở nháy mắt đó là đưa tới không ít người chú mục, một đôi mắt gắt gao nhìn đi hướng trong đám người Lê Thành cùng Trình Thất Thất, cực lượng lửa giận bắt đầu ấp ủ. Này nam tử tự nhiên là Cố Văn Khuynh, đến nỗi hắn vì cái gì có thể tiến vào, này đáp án đảo cũng là cực kỳ đơn giản, tự nhiên là có tiền là được. Nguyên bản dựa theo kế hoạch hành trình quy định, Cố Văn Khuynh hẳn là hiện tại đã là tới rồi Hoa Quốc, dù sao cũng là Hạ Thanh Tiêu album chính thức tiêu thụ ngày đầu tiên, hẳn Cố Văn Khuynh thân là Hạ Thanh Tiêu người đại diện lại sao lại có thể vắng họp. Nhưng là hiện tại Cố Văn Khuynh đã là hoàn hoàn toàn toàn mất đi lý trí. Chưa từng có cảm thấy trước mắt này một bộ cảnh tượng như thế trước mắt, cái loại này nhìn Trình Thất Thất cùng người khác đàm tiếu cảnh tượng thế nhưng lại như thế thành công khơi mào hắn lửa giận. Trình Thất Thất như thế nào có thể đối người khác cười đến như vậy vui vẻ? Trình Thất Thất như thế nào có thể cùng trước mắt người nam nhân này như thế không hề cố kỵ nói chuyện, nàng chẳng lẽ không có nhìn ra thực rõ ràng này nam nhân là dụng tâm kín đáo sao? Nay lửa giận dễ như trở bàn tay đó là làm Cố Văn Khuynh triệt triệt để mất đi tự hỏi năng lực, cái gì Hạ Thanh Tiêu album tiêu thụ cũng là thành công bị hắn đã quên cái không còn một mảnh, lúc trước chỉ là ôm một viên lo lắng vô cùng tâm tới tìm Trình Thất Thất. Nhưng là trước mắt này chưa từng có đoán trước đến tình huống lại cũng là thành công làm Cố Văn Khuynh triệt triệt để mất đi lý trí. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này Trình Thất Thất đến tột cùng là cùng trước mắt này nam nhân dây dưa tới khi nào. Có âm phòng họp trên thực tế chính là một gian nho nhỏ luyện vũ cải cách nhà ở Trang Mà Thành, bởi vì từ cốc âm lại lần nữa tuyên bố bắt đầu chế tác album khi, cơ hồ là sở hữu kinh phí đều là bị lấy tới tiêu phí ở album chế tác cùng với một ít mới nhất nhập khẩu thiết bị thượng. Đương cốc gâm ở nào đó phương diện đã tốt muốn tốt hơn, tự nhiên mà vậy này dư lại những mặt khác cũng chỉ có đơn sơ hành sự. Bất quá lúc trước như vậy gian khổ hoàn cảnh đều ngao xuống dưới, hiện tại lại vì cái gì không được. Chỉ cần có thể đem album chất lượng cùng với theo đuổi tới rồi chân chính hảo thanh âm, đối với Trần Bách Nam 5 người tới nói, cái gì đều có thể xem nhẹ. Hạ tỷ tỷ ngươi có việc gì thế? Giảng ca từ Hạ Thanh Tiêu bắt đầu trường ngốc tại cốc gâm sau, đó là dứt khoát liền ra đều dọn lại đây. Bởi vì album cuộc họp báo tổ chức xong sau, liên tiếp sự tình mới vừa bắt đầu làm, liên quan tiêu thụ phương diện sự tình cũng phải tính toán hảo, như vậy mới sẽ không tạo thành lãng phí, Trần Bách Nam 5 người tự nhiên là bắt đầu tiến hành rồi chạy ngược chạy xuôi, hận không thể đem chính mình trước kia những nhân mạch đó quan hệ đều tìm ra dùng cái biến, nhưng là này đối với Giản Ca tới nói, không thể nghi ngờ là một cái ngủ hảo thời cơ. Dung Mặc lại đi Tây Khu. Nhìn phòng Lâm Thời dựng lên một khắc trương giường, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt không cấm là đen hắc, một lát sau liên quan thanh âm đều mang lên có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Từ ở trong quán cà phê nhặt về Dung Mặc sau, toàn bộ cốc gấm bởi vì có Giản Ca cùng Dung Mặc này hai cái không đối bản người từ đây bị rào đến không an bình, nhưng mà bất luận là ban ngày nội bị sai xử đến cỡ nào vất vả mệt nhọc, Dung Mặc vừa đến buổi tối lại là có cái lôi đả bất động thói quen, dạo Tây Khu. Tây Khu là địa phương nào? Toàn bộ thành phố Hà Nội nổi tiếng nhất bất dạ thành. Bên trong quán bar, nhà ăn, cùng với một ít mặt khác hưởng thụ thiết bị, cái gì cần có đều có, bất quá này cũng không tính cái gì, Dung Mặc dù sao cũng là chính mình đi. Cũng không liên quan bọn họ chuyện gì, chính là vì cái gì này Dung Mặc mỗi lần tới rồi đài thọ thời điểm đều là soát nàng tạp. Trời biết Dung Mặc đến tột cùng là như thế nào bắt được nàng tạp cùng với vì cái gì biết nàng mật mã. Nghĩ đến đây Hạ Thanh Tiêu sắc mặt lại cũng là không cấm lại lần nữa đen hắc, nếu chính mình không có nhớ lầm nói, giống như này toàn bộ cốc gâm nội từ trên xuống dưới, liên quan quét rác gì lao công tạp đều là bị Dung Mặc quét qua như vậy vài lần, hôm nay cũng không biết đến tột cùng là ai tạp lại muốn xui xẻo. Giản Thanh tới, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau qua đi. Thật sâu hút mấy hơi thở, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là bình phục chính mình hô hấp, sắc mặt cũng là chậm rãi có chút chuyển biến tốt đẹp, chỉ là nhìn Giản Ca trong thần sắc cũng là mang theo chút mạc danh hương vị. Khai xong rồi album cuộc họp báo sau nàng đó là tới rồi cốc cầm, đơn giản do hỏi người tới bộ dạng đặc thù lúc sau, nàng đảo cũng là có thể đoán ra này người đến là Giản Thanh, ngoài ý muốn tự nhiên là có, nhưng càng nhiều, là nghi ngờ, một loại bản năng nghi ngờ. Không thể không nói này Giản Thanh xuất hiện thời gian quá mức với trùng hợp, ở nàng sắp là tiêu thụ album thời điểm đó là xuất hiện ở nơi này, bằng vào này Giản Thanh kia có thể đem tam đại thế gia trung Giản ra bắt lấy thủ đoạn, nàng thật sự là tin tưởng không được Giản Thanh là xuất phát từ trùng hợp mới đến này Hoa Quốc. Dung Mặc đi ra ngoài đến cũng đúng là thời điểm, này tam đại trong gia tộc tựa hồ là có chút nói không nên lời tranh phong tương đối, Dung Mặc dù sao cũng là Dung gia người, một khi cùng Giản Thanh nhìn thấy, này hậu quả nàng cũng là không dám bảo đảm. Bất quá, Giản Ca rốt cuộc là Giản ra người, Dung Mặc có thể đi ra ngoài, nhưng là Giản Ca không được, không biết vì cái gì, nàng ẩn ẩn có loại trực giác, này Giản Thanh mục đích có lẽ cũng không phải nàng. Còn nhớ rõ lúc trước Giản Thanh vừa mới đem cốc gâm giao cho nàng khi, cơ hồ là liền có quan hệ với Giản Ca nửa cái tự đều không có đề cập, nhưng mà ở nàng thuận lợi bắt lấy cốc gâm sau, Giản Thanh cơ hồ là ở trước tiên đó là gọi điện thoại tới dò hỏi Giản Ca tình huống, theo sau chậm thì nửa tháng, nhiều thì một tháng. Giản Thanh đều là sẽ gọi điện thoại tới dò hỏi cốc gâm tiến triển tình huống. Bất quá điện thoại chung Giản Thanh cấp Hạ Thanh Tiêu như cũ là lúc trước gặp mặt khi cái kia dịu dàng rất là nhu nhược bộ dáng, nhưng vẫn là không biết có phải hay không Hạ Thanh Tiêu ảo giác, chỉ cần là một tá điện thoại, như vậy Giản Thanh theo như lời nói chung nhất định sẽ có Giản Ca này hai chữ. Có thể đem thời gian nắm chắc đến như vậy thích đáng, có thể như vậy không giấu vết lại là cực kỳ rõ ràng muốn sẽ biết Giản Ca tình huống, Giản Thanh mục đích có lẽ thật là nàng. Cũng không phải làm nàng tham gia trận này cuối năm yến hội. Giản Thanh. Giản gì hay? Nguyên bản vẫn là có chút buồn ngủ Giản Ca lại là đang nghe thấy Hạ Thanh Tiêu những lời này sau chợt cứng lại rồi thân mình. Rất là thanh tu khuôn mặt nhỏ thượng chậm rãi hiện lên một mặt rất là rõ ràng do dự cùng với hoang mang. Đó là chân chân chính chính hoang mang, không có nửa điểm giả dối. Năm đó Giản gì cùng Giản gì hai đều là xuất hiện quá ở Giản Ca bên người, nhưng là cảm giác này không đúng. Lúc trước Giản Ca tuy rằng là tiểu nhưng là đối với thế gian này ấm lạnh cũng là biết được so với ai khác đều rõ ràng, Giản Âm đối đại hắn không tiếc là đem hắn coi như mình ra, mà Giản Thanh đồng dạng cũng là đối hắn thực hảo, nhưng là cảm giác này, không đúng, tuy rằng là nói không nên lời không đúng chỗ nào, nhưng là cái loại này cùng Giản Âm cảm giác tựa hồ chính là có cái nào địa phương không lớn giống nhau, có lẽ là hắn trời sinh liền quá mức mẫn cảm, lại có lẽ là quá mức với lo lắng kia. Kiện đồ vật, nhưng là hiện tại, hắn không thể không cẩn thận. Đó là người nọ lưu lại duy nhất một kiện đồ vật, đó là có thể làm dung chuyển tái khởi đồ vật, đó là cơ hồ có thể được xưng là Giản gia tối cao cơ mật. Mà hiện tại, Giản Thanh thế nhưng là lại về rồi. Năm đó Giản gì rời đi lúc sau, nay qua suốt mười mấy năm thời gian, Giản gì hai lại về rồi. Hiện tại chẳng lẽ là muốn gặp hắn? Giản Thanh có lẽ sẽ muốn gặp ngươi, tiểu ca, ngươi có phải hay không còn cất giấu cái gì bí mật? Hạ Thanh Tiêu mắt chợt mị mị, một cổ cực đạm lánh lệ bắt đầu lan tràn. Cái loại này cực kỳ áp bách hương vị cơ hồ là trong phút chốc đó là làm Giản Ca thân mình hơi hơi cương cứng đờ, đáy mắt thần sắc có chút mặc danh. đây là cho tới bây giờ lớn nhất bí mật. Có thể ở phụ thân đã chết lúc sau như cũng là ở Giản gia còn vẫn duy trì như thế cao địa vị, có thể ở Hoa quốc nội an cư mà không chịu bất luận cái gì khống chế, lại sao có thể sẽ không có bí mật. Giản ca tự nhiên là có, hơn nữa là một cái cho tới bây giờ toàn bộ Giản gia đều là không thể không khuất phục tồn tại, cũng là này Giản gia ở tam đại thế gia trung lập đủ căn bản, hiện giờ bị Hạ Thành Tiêu như vậy nhắc tới khởi, lại như thế nào sẽ không làm Giản ca giật mình. Chỉ là này hết thảy, Hạ Thành Tiêu còn không thể đủ biết, hiện tại nàng còn không có tư cách. Hạ tỷ tỷ ngươi nghĩ nhiều, ta sao có thể có bí mật, đi thôi, Giản gì hai còn đang đợi chúng ta. Hướng về phía Hạ Thành Tiêu cười cười, Giản ca đứng lên khi đã là thu toàn thân sở hữu cảm xúc, một đôi mắt, hát sâu không thấy đáy, chỉ là ở xẹt qua Hạ Thành Tiêu khoảnh khắc đôi mắt chợt mị mị. Nếu Hạ tỷ tỷ cũng là vì như vậy đồ vật mà đến, như vậy liền không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác, kia kiện đồ vật, ai cũng chạm vào không được, bất luận là hôm nay tới Giản gì hai cũng hoặc là Hạ tỷ tỷ, đều không có cái kia tư cách. Phòng học nội, Giản Thanh nhìn thoáng qua trước mắt Hạ Thành Tiêu cùng Giản ca, trên mặt hiện lên một mặt cực kỳ từ ái tươi cười, sớn này một thân màu trắng da thảo, thoạt nhìn rất là có lực tương tác. Bất quá này trong đó đến tuột cùng là cùng Giản Thanh tính tình có vài phần phù hợp cũng chính là chỉ có lẫn nhau gian trong lòng biết rõ ràng, có thể đem tam đại thế gia nội Giản gia toàn bộ thu nạp ở trong tay chính mình, như vậy nữ nhân lại như thế nào sẽ không có tàn nhẫn quả cảm một mặt. Hạ Thanh Tiêu không tin, sợ là Giản Thanh chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Thanh Tiêu, nay nửa năm không thấy, ngươi nhưng thật ra gầy rất nhiều a. Như cũng là từ ái đến mức tận cùng thanh âm, chỉ là ở Giản Thanh thanh âm còn không có lạc đúng giờ. Một loại cực đạm hàn ý lại là chậm rãi đến Hạ Thành Tiêu kia chỗ bắt đầu tràn ngập, nhanh chóng thổi quét này phương thiên địa. Giản Thanh thanh âm chợt ngừng lại một chút, dương mắt nhìn Hạ Thành Tiêu, chỉ là trong phút chốc đó là nhanh chóng thu mắt, áp xuống đáy mắt dị sắc. Nếu vừa rồi nàng không có nhìn lầm, Hạ Thành Tiêu trong mắt càng có rất nhiều hoài nghi, một loại nắm lấy không chừng rồi lại là cực kỳ rõ ràng hoài nghi. Nàng tại hoài nghi nàng. Hạ Thành Tiêu chẳng lẽ là đã biết chút cái gì? Cái này ý tưởng xuất hiện khoảnh khắc lại là lệnh Giản Thanh kinh một chút, nhưng mà rốt cuộc lại là nhanh chóng bị áp xuống. Hiện tại nơi này còn có Giản ca, cái này cho tới bây giờ đều không có để lộ ra nửa điểm khẩu phong người, không có bắt được như vậy đồ vật phía trước, nàng đánh cuộc không nổi. Ngươi có việc gì thế? Giản Thanh hết thể phản ứng đều là bị Hạ Thành Tiêu bất động thanh sắc thu vào đáy mắt, dương mắt nhìn bên cạnh hơi hơi ninh mày Giản ca, Hạ Thành Tiêu thanh âm rất là bình tĩnh, chỉ là kia nhàn nhạt hàn ý lại cũng là chậm rãi thổi quét mà khai. Áp bách đến cực điểm. Từ giờ trở đi, có thể khẳng định chính là Giản Thanh tuyệt đối không phải là ngày thường thấy như vậy từ ái đơn giản, bất luận là đem cốc gâm giao cho nàng hay là giả là vì năm nay năm mặt kia một hồi thịnh yến, Giản Thanh mục đích đều cực kỳ phức tạp. Sau này, nàng Hạ Thanh Tiêu có thể làm, trừ bỏ cảnh giác, vẫn là cảnh giác. Ha ha, bởi vì còn có 3 tháng thời gian, ta nghĩ đến nhìn xem ngươi có hay không chuẩn bị tốt, rốt cuộc đây là một kiện thực chuyện khó khăn, đúng rồi. Ngươi có thể cho tiểu ca giúp ngươi, hắn ở Hoa quốc nội ngây người nhiều năm như vậy, giao tế internet hẳn là sẽ so ngươi khoan rất nhiều. Giản Thanh nói xong lời này đó là không chuẩn dấu vết nhìn về phía Giản ca, mặt mày tràn đầy cảm thán, cái loại cảm giác này rõ ràng giống như là ra cửa bên ngoài các trưởng bối hồi lâu không có trở về, đột nhiên sau khi trở về thấy tiểu bối giống nhau, chẳng qua không biết là Giản Thanh ánh mắt quá mức với lộ liêu hay là giả là Giản ca không lớn thói quen, ở Giản Thanh nhìn về phía Giản ca thời điểm. Giản ca rõ ràng là hung hăng cứng đờ thân mình, sắc mặt chậm rãi hắc. Toàn bộ trường hợp, xấu hổ đến cực điểm. Đây mới là Giản Thanh tới mục đích. Lúc trước đem cốc gâm giao cho Hạ Thanh Tiêu khi, Giản Thanh đó là cùng Hạ Thanh Tiêu định ra 1 năm chi ước, đem sở hữu bí mật cùng Hạ Thanh Tiêu có thể ở 1 năm sau xuất hiện ở Thịnh Yến Thượng làm trao đổi. Đây là Giản Thanh lúc trước mặt ngoài mục đích. Nhưng là bất luận như thế nào, này cuối cùng đầu mâu, vĩnh viễn đều là chỉ hướng về phía Giản ca, cái này cho tới bây giờ. Bất luận Giản Thanh dùng nhiều ít thủ đoạn, cũng chưa có thể thành công tồn tại. Chỉ cần Giản ca nguyện ý dùng như vậy đồ vật trợ giúp Hạ Thanh Tiêu, chỉ cần Giản ca nguyện ý đem kia kiện đồ vật giao cho Hạ Thanh Tiêu, như vậy này cuối cùng hết thảy liền đều xem như thành công, hơn nữa Giản ca tự nhiên sẽ không hoài nghi bất luận cái gì sự tình. Nhưng là Giản Thanh trước nay đều sẽ không nghĩ đến hôm nay như vậy một cái trạng huống, nàng Hạ Thanh Tiêu, thế nhưng là ở không có Giản ca trợ giúp dưới tình huống, thành công. Không có so chuyện này càng có thể làm Giản Thanh ngoài dự đoán, cũng không có mặt khác một sự kiện có thể làm Giản Thanh như vậy khiếp sợ, mà nàng hiện tại phải làm, chính là vô luận như thế nào cũng muốn làm Giản ca đem như vậy đồ vật giao ra. Giản Thanh thanh âm cơ hồ là không có nửa phần mất tự nhiên, nhưng là thanh âm rơi xuống nháy mắt lại là làm cách đó không xa nguyên bản chính là vẫn luôn ninh mày Giản ca một đôi mắt, lần thứ 2 chậm rãi hắc. Chuyện này, hắn quả nhiên là không có đoán sai. Cái gọi là giản di hai, lúc trước mặc dù là tuổi tiểu, nhưng là cũng không có đoán sai, kia kiện đồ vật, nàng muốn quả nhiên là kia kiện đồ vật. Không cần, năm nay năm mặt kia chàng thịnh yến hẳn là không có vấn đề, không cần tiểu ca hỗ trợ cũng nên có thể làm được, chỉ là... Hạ Thanh Tiêu thanh âm ở thời điểm này chợt ngừng lại một chút, ngay sau đó đôi mắt chậm rãi nheo lại, đang xem hướng giản thanh thời điểm cũng là mang theo một tia rất là rõ ràng áp bách, trong thanh âm cũng là mang theo một chút ám ách, khóe miệng độ cung rất là ý vị thâm trường. Người rốt cuộc là nghĩ muốn cái gì? Tuyệt đối là không có nửa phần che giấu âm, kia cổ cực đạm sát ý cũng là ở nháy mắt đó là thổi quét mà ra, chậm rãi tràn ngập này phương thiên địa. Nếu còn không có thể nhìn ra này giản thanh mục đích chính là giản ca nói, như vậy Hạ Thanh Tiêu cũng không cần lại lần nữa trà trộn này giới giải trí. Giản thanh ý đồ, thật sự là rõ ràng đến cực điểm, chỉ cần là vẫn luôn ở chú ý chính mình người lại như thế nào sẽ không biết, chỉ cần album này tuyên bố thành công, như vậy năm nay năm mặt kia chàng yến hội tuyệt đối là một chút vấn đề đều không có. Huống chi là lúc trước cái kia vẫn luôn muốn chính mình đi lên cái kia đỉnh giản thanh. Hiện tại, nàng lại giống như không thể nghi ngờ đề cập muốn cho tiểu ca tới hỗ trợ, này tuyệt đối là nhất kỳ quái một chút. Mà này cũng chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, giản thanh mục đích, là giản ca, cái này vẫn luôn ngốc tại Hoa Quốc, lại là làm người nắm lấy không ra giản ca. Hạ Thanh Tiêu thanh âm mang theo áp bách đến mức tận cùng hương vị, cơ hồ là ở trong phút chốc đó là thổi quét này phương thiên địa, cực đạm hàn ý cũng là bắt đầu chậm rãi lan tràn mà ra, một chút đem giản thanh vờn quanh mà vào, không chấp nhận được nàng nửa ngày trốn tránh. Có một số việc nhất định là muốn nói rõ ràng, bằng không đó là vĩnh viễn đều không có lại lần nữa nói rõ cơ hội. Này đối với nàng mà nói, đối với tiểu ca mà nói, đều cực kỳ quan trọng, rốt cuộc trước mắt người này, là giản thanh, tiểu ca giản gì hay, nàng khối này thân mình giản gì. Hạ Thanh Tiêu có thể minh bạch, giản ca lại như thế nào sẽ không minh bạch. Ở Hạ Thanh Tiêu thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, giản ca liền đồng dạng là dương mắt nhìn giản thanh, nguyên bản là cực kỳ sạch sẽ đáy mắt cũng là chậm rãi lược thượng một mạt dị sắc. Như vậy đồ vật đã là bảo hộ lâu lắm, cũng nên là lấy ra tới cấp yêu cầu dùng người. Nhưng là này phương thức tuyệt đối không phải như vậy, này đối tượng, cũng tuyệt đối không phải là giản thanh. Hiện tại, hắn yêu cầu biết lý do, giản gì hai vẫn luôn trăm phương nghìn kế muốn bắt được như vậy đồ vật lý do. Ở Hạ Thanh Tiêu thanh âm rơi xuống nháy mắt, toàn bộ không gian không khí đều là bắt đầu chậm rãi cứng đờ, đó là một loại cực kỳ quỷ dị hương vị, cơ hồ là không có nửa điểm che lấp, đó là như vậy một chút bắt đầu lan tràn ở toàn bộ trong không khí, làm tất cả mọi người là không tự chủ được căng thẳng thần kinh. Liên quan hô hấp đều trở nên cực kỳ thật cẩn thận. Thanh Tiêu, có một số việc không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, có chút đồ vật ta cũng là cần thiết muốn bắt đến, ngươi phải tin tưởng, ta tuyệt đối là không có bất luận cái gì ác ý, tiểu ca, ngươi có thể hay không tin giản gì hai một lần. Giản thanh thanh âm rốt cuộc không có ngày xưa từ ái, cái loại này câu chữ gian đều lộ ra tới hàn ý thành công đánh vỡ này phương không gian nội cứng đờ. Giản thanh thanh âm mang theo chút cực kỳ ý vị thâm trường hương vị. Cái loại này nhàn nhạt nguy hiểm cũng là làm Hạ Thanh Tiêu mày tại hạ một khắc thành công trực tiếp linh khởi. Luyện Vũ phòng hóa trang gian nội, Phó Tu Nôn nửa dựa vào ghế trên, đôi mắt hơi hơi nheo lại, chỉ là toàn thân khí chàng lại là nguy hiểm đến cực điểm. Cái loại này hắc ám đến mức tận cùng hương vị, làm cho cả không gian nội khí chàng đều cực kỳ áp bách. Quả nhiên vẫn là không có đoán sai a. Giản thanh mục đích lại như thế nào sẽ đơn giản như vậy? Hạ Thanh Tiêu không biết, hắn nhưng thật ra nghe nói qua, giản ca trên tay như vậy đồ vật có thể làm giản thanh trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, đảo cũng là đáng giá. Vô luận giản thanh muốn làm cái gì, đều cùng hắn không có nửa điểm căn hệ, giản ra cùng dung ra chi gian, vốn chính là không có quá lớn liên hệ, nhưng là giản thanh sai liền sai ở không nên thông qua Hạ Thanh Tiêu, hắn nữ nhân Hạ Thanh Tiêu. Có một số việc, có chút đồ vật, cũng nên là muốn chuẩn bị, nhiều năm như vậy thời gian, cái gọi là tam đại gia tộc cũng nên là sẽ so di vãng phức tạp không ít, năm nay năm ạ, sở hữu hết thể đều nên là có cái kết quả. Hôm nay là Hạ Thanh Tiêu album tiêu thụ ngày đầu tiên, ở toàn bộ cốc gầm công ty trên dưới đối ngoại tuyên bố tiêu thụ ngày đầu tiên sau, cơ hồ là toàn bộ Internet đều hiện ra tê liệt trạng thái. Đêm qua Hạ Thanh Tiêu album cuộc họp báo làm cho cả Hoa Quốc đều là hiện ra bị Hạ Thanh Tiêu album sở vẻm xu thế. Người gặp qua liên tục bài 3 ngày 3 đêm đội ngũ chỉ vì chờ đợi album tuyên bố các fan sao. Sở hữu ăn trụ đều là ở cửa hàng ngoài cửa giải quyết, ở trong tiệm album bị vận đến ngày đầu tiên. Cơ hồ là ở Hoa Quốc các nơi đều xuất hiện điên cuồng hỏa bạo đoạt ra bán hiện tượng. Các đại trang web phóng viên ở Hạ Thanh Tiêu album cuộc họp báo kết thúc trước tiên đó là chạy tới hiện trường, bắt đầu toàn bộ hành trình theo dõi quay chụp báo đạo, vô luận là Nam Đô hay là giả là một ít tiểu báo xã phóng viên, đều bị trước mắt L cảnh tượng sở chấn động. Chưa từng có gặp qua như vậy hỏa bạo cảnh tượng, cũng chưa từng có gặp qua như vậy có trật tự tiêu thụ, cơ hồ là ở toàn bộ Hoa Quốc bắt đầu tiêu thụ kia trong nháy mắt đó là điên cuồng bắt đầu đổ bảng các trang web giao diện. Vậy bù thượng có quan hệ với Hạ Thanh Tiêu album tiêu thụ đề tài cũng là bắt đầu chiếm trước các đầu to điều chính mình đề tài nóng nhất bảng, thần thần fan chính phủ cũng là bắt đầu tiến hành rồi Hạ Thanh Tiêu album tiêu thụ các loại kế hoạch. Hạ Thanh Tiêu là ai? Các nàng phó đại thần thai tiếng nữ chính. Nay thượng một lần y ho ca thủ đại tái quán quân đạt được giả. Tối hôm qua album cuộc họp báo thượng kia một đầu ly ca cười có thể nói là làm cho cả Hoa Quốc đều vì Hạ Thanh Tiêu kinh diễm. Hiện tại nếu là nàng muốn ra album, các nàng lại như thế nào sẽ không duy trì. Bất quá nếu là duy trì, như vậy đó là nhất định đến có một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh kế hoạch. Trận này album tiêu thụ, các nàng nhất định sẽ làm toàn bộ Hoa Quốc biết, cái gì mới là các nàng thần thần fan chính phủ chân chính lực lượng. Chương 47 giản ca bí mật, hỏa bạo tiêu thụ. Thất xem, ca sĩ ra album sợ nhất chính là cái gì? Kia đương nhiên là Internet cho hấp thụ ánh sáng. Album một khi bị đem bán không sao nhất định sẽ có người thượng truyền video lại hoặc là ghi âm đến trên mạng, mà rất nhiều người đều là ôm như vậy tâm thái, nếu trên mạng có sẵn, như vậy còn mua chính bản làm cái gì? Nói ngắn lại, chính là bản lậu vấn đề. Chỉ có thành công không chế được bản lậu, hơn nữa là ở lớn nhất trình độ thượng khiến cho mọi người lòng hiếu kỳ, như vậy mới có khả năng làm càng nhiều người đi mua sắm album, đây cũng là hiện tại thần thần fan chính phủ nhóm mục đích. Weibo, hiện tại Hoa Quốc nội lớn nhất Internet giao lưu ngôi cao, đang ở bị một hồi mênh mông quần quận Hạ Thanh Tiêu album tiêu thụ cùng với quản lý sở đổi mới, trận này gió lốc, có thể nói là Hoa Quốc trong lịch sử nhất dẫn nhân chú mục một lần. Trận này do lốc từ phi y thì ngươi là của ta bản mạng. Phát ra một cái nội dung vì thỉnh những cái đó mua sắm album đại nữ thần phấn cùng thần thần fan chính phủ nhóm. Nếu muốn ở lớn nhất hạn độ thượng bảo hộ các ngươi nữ thần album có thể tiêu thụ hòa bạo, như vậy thỉnh không cần đem bất luận cái gì video hoặc là ghi âm thượng chuyển tới Internet. Một khi phát hiện, đem vĩnh viễn bị xóa tên thần thần fan chính phủ cùng đại nữ thần phấn. Rồi sau đó đó là trang bị vài album chung ảnh chụp lấy ra, này lựa chọn sử dụng màn ảnh cũng rất là câu nhân. Kia Hạ Thanh Tiêu mấy cái màn ảnh cùng với tựa hồ là loang thoáng có thể thấy phó tu ngôn thân ảnh, thành công soát bạo toàn bộ Internet. Ta ái thần thần là đóa hoa, ngao ngao ngao. Quả thực là chịu không nổi có hay không? Này album như thế nào có thể dễ nghe như vậy? Nhà ta đại nữ thần thật là hảo mỹ nị a. Hiện tại đang ở nghe đệ tam bài hát, đã mỹ khóc không giải thích. Ngươi nghe qua phó tiên sinh sao, ngoa tào. Chưa từng có nghe qua như vậy album. Rốt cuộc là cốc gâm xuất phẩm. Chất lượng thật là thực không tồi. Thích âm nhạc thân nhóm thật là chính là đi cất chứa. Ta lấy ta cả đời nhân cách đảm bảo, này album khi thiệt tình thực không tồi. Miêu miêu miêu miêu tinh người, ó á ó á chúng ta vĩnh viễn duy trì thần thần nhóm. Hạ nữ thần thanh âm thật là rất êm tai lạc. Bất quá. Ai? Ngoa tào. Đợi chút. Ta thấy thế nào thấy ta phó đại thần bóng dáng. Mấy trăm vạn điều bình luận, quỷ khóc sói gào. Toàn bộ hế bù thượng đề tài nóng nhất cùng với phi y y ngươi là của ta bản mạng. Phát ra cái kia hế bù đã là thành công dẫn phát rồi trăm vạn thứ đăng lại đọc, trong đó hình ảnh cùng với phía dưới bình luận chung đối với album nhất trí khen ngợi cơ hồ là làm tất cả mọi người là đối này Hạ Thanh Tiêu album sinh ra cực kỳ mãnh liệt lòng hiếu kỳ, này đến tuột cùng là như thế nào một chương album mới có thể đủ làm tất cả mọi người đối nó khen không dứt miệng, lại đến tuột cùng là như thế nào album thế nhưng là sẽ xuất hiện phó tu nôn bóng dáng. Kết quả cuối cùng tự nhiên chính là lại lần nữa gia nhập mua sắm đại quân triều dâng, tiếp tục chiến đấu hăng hái ở mua sắm tuyến đầu, bị truyền thông lần thứ hai liên tục độ cao báo đạo. Trên mạng sở hữu về Hạ Thanh Tiêu album nội hết thể hình ảnh cùng nội dung cơ hồ là ở trong phút chốc đó là biến mất không thấy, trừ bỏ mấy chương chỉ có hình ảnh cùng với kia ngẫu nhiên gian có thể nghe thấy vài đoạn thanh âm, còn lại hết thể đều là bị tiến hành rồi xóa bỏ xử lý, không đồng ý. Ở đối mặt mấy trăm vạn thần thần fan chính phủ đại quân cùng với kia độ cao nhiệt tình liên tục quấy rầy, ngươi trừ bỏ đồng ý còn có thể đủ làm chút cái gì. Mà toàn bộ Hoa Quốc nội tại Hạ Thanh Tiêu album tiêu thụ ngày đầu tiên đó là bị xuất hiện như thế chưa từng có hỏa bạo tiêu thụ cảnh tượng cấp khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên bản là chế tác tốt 300 vạn chương album cũng là ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày bị tiêu thụ không còn, một khúc ly ca cười càng là ở đầu đường cuối ngõ bị tiến hành truyền phát tin. Đây là cổ phong ca khúc lần đầu bị như vậy toàn bộ Hoa Quốc nội đều tiến hành tiếp thu, đây cũng là cổ phong ca khúc lần đầu. Tiên ở toàn bộ Hoa Quốc nội bắt đầu chân chính lưu hành. Tất cả mọi người là đã biết còn có cổ phong ca khúc như vậy một cái khúc loại, tất cả mọi người là chân chính đã biết nguyên lai like những cái đó ý nhị mười phần ca từ cũng có thể đủ bị như vậy chuyển sướng. Nay hết thảy đều là bởi vì Hạ Thanh Tiêu, cái này vừa mới xuất đạo không lâu tân nhân. Cái gì? C quốc bên kia thế nhưng cũng còn muốn 400 vạn trương album. Vẫn là Á Cốc công ty. Cốc âm nội, đã là bị phóng viên cùng với các mộ danh mà đứng chế tác album minh tinh người đại diện nhóm trên đầy, lượng thành một mảnh đèn flash cơ hồ là làm Trần Bách Nam mày gắt gao ninh ở cùng nhau, trên mặt thần sắc không biết nên khóc hay nên cười. Trường hợp này cũng là bọn họ không có đoán trước đến, Hạ Thanh Tiêu nhân khí rất cao, nhưng là bọn họ trước nay liền không có nghĩ tới thế nhưng là sẽ cao tới rồi trình độ này. Sớm định ra kế hoạch chế tác 300 vạn chương album cũng đã là vượt mức xử lý, hiện tại thế nhưng là mới 3 ngày đó là toàn bộ bị tiêu thụ xong, lại lần nữa chế tác album sự tình còn không có gõ định, hiện tại thế nhưng là C quốc Á Cốc công ty cũng gọi điện thoại tới yêu cầu mua sắm 400 vạn chương album, thiên, này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Hảo hảo hảo, ta lập tức liền sẽ xử lý, sớm nhất cũng muốn ở 3 ngày sau mới có thể đủ bắt được. Đối với Hồ Quang nhanh chóng sau khi nói xong, Trần Bách Nam đó là treo điện thoại, trên mặt biểu tình đã là có thể dùng kinh ngạc đến ngây người cái này từ tới hình dung, cách đó không xa vẫn luôn tệ ở cửa các phóng viên tự nhiên cũng là nghe thấy được Trần Bách Nam nói, trong khoảng thời gian ngắn, xôn xao cũng là càng thêm kịch liệt. Trần Bách Nam hiện tại có thể làm, chính là gõ định đến tột cùng là hẳn là dùng một lần chế tác nhiều ít album mới có thể đủ thỏa mãn thị trường nhu cầu, tuy rằng là không biết vì cái gì liền C thủ đô là đã biết Hạ Thanh Tiêu album, nhưng là này đối với Cốc Gâm tới nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì sau, Trần Bách Nam đôi mắt đều là đỏ lên, nhìn cách đó không xa một đám phóng viên cùng với phía sau chuẩn bị đợi mệnh còn lại 4 người, Trần Bách Nam hung hăng cắn nha, trên mặt bay nhanh xẹt qua một mạt hung ác. Đi! Mở họp! Gầm lên giận dữ vang lên ở toàn bộ Cốc Gâm nội, rốt cuộc là đem tất cả mọi người hung hăng kinh một chút, mà ở Trần Bách Nam thanh âm vang lên sau, Cốc Gâm nội người cũng là đã biết này Trần Bách Nam ý tứ. Chưa từng có gặp qua như vậy Trần Lão, cái loại này cơ hồ là cực kỳ rõ ràng đánh cuộc ý làm cho cả Cốc Gâm đều là lâm vào một hồi mạc danh sao động chung. Hạ Thanh Tiêu album đến tột cùng còn có thể đủ cho bọn hắn mang đến như thế nào kinh diễm, Hạ Thanh Tiêu lại đến tột cùng là có thể cho bọn hắn mang đến nhiều ít kỳ tích, bọn họ rửa mắt mong chờ. Đóng cửa. Cốc Gâm đại môn theo này một tiếng tiếng hô cũng là triệt triệt để bị đóng lại, nhưng mà đối với các phóng viên tới nói, hôm nay đầu đề cũng đã là có thể làm C quốc mua sắm 400 vạn chương album, này Cốc Gâm đã là có thể đứng ở đường kim Hoa Quốc Gâm nhạc đỉnh. Sau này, cái này Hoa Quốc lại là nhiều một vị âm nhạc thiên hậu, tên nàng kêu Hạ Thanh Tiêu. So với toàn bộ Hoa Quốc đều là bởi vì Hạ Thanh Tiêu album này mà mang đến bạo động, Hạ Thanh Tiêu chúng cư nội, lại là xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Phong nội, Dung Mặc, Giảng Ca, Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Nôn 4 người, liền như vậy ngồi ở một trường trước bàn. Đây là lần đầu không có đối chọi gây gắt người tới ta đi, đây cũng là lần đầu tiên không có ám sát gợn sóng bình tĩnh nói chuyện với nhau, cái gọi là địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu, hiện tại tại đây 4 người trung gian, những lời này tuyệt đối là bị phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Năm nay năm mặt trận này đến hội, các ngươi nhất định phải tiểu tâm giản thanh, nàng mục đích tuyệt đối là không có đơn giản như vậy, mấy năm gần đây nàng vẫn luôn đều ở cùng Dung Nhị Bá tiếp xúc, ta tổng cảm thấy nơi này mục đích không đơn thuần. Khái hạt dưa. Dung Mặc dương mắt nhìn mắt Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn, tuy rằng như cũng là kia phó bất cần đời bộ dáng, nhưng mà trong giọng nói lại cũng là khó được mang lên vài phần nghiêm túc. Chuyện này hắn đã là phát hiện thật lâu, chẳng qua ngại với Dung Nhị Bá quan hệ vẫn luôn đều không có nói ra mà thôi, phải biết rằng, tam đại thế gia từ tồn tại tới nay cơ hồ đều là không có bất luận cái gì hòa bình ở chung dấu hiệu, cho dù là mặt ngoài ở chung, ngầm cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt, tuyệt đối là không có khả năng giống Giản Thanh cùng Dung Nhị Bá giống nhau. Như thế chung sống hòa bình. Mà ở Dung Mặc nói xong này Dung Nhị Bá khi, cơ hồ là ở thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, ba người tuyệt đối là cảm nhận được kia hàn đến trong xương cốt độ ấm, đều là giật mình, mà này hàn ý nơi phát ra, đúng là Phó Tu Ngôn. Nếu nói hắc ám tới rồi cực hạn Phó Tu Ngôn đáng sợ nhất, như vậy hiện tại Phó Tu Ngôn chính là, như vậy Phó Tu Ngôn Hạ Thanh Tiêu chỉ xem qua vài lần, mà mỗi một lần đều là cùng Dung Kỷ xuất hiện có quan hệ, hiện tại ở Dung Mặc nói ra Dung Nhị Bá tên này sau. Phó Tu Ngôn toàn thân khí chẳng cũng là lạnh thấu xương tới rồi cực hạn. Này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Giản gì hai nếu là muốn như vậy đồ vật, như vậy này mục đích liền tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hạ tỷ tỷ, ngươi cần thiết phải cẩn thận, tam đại gia tộc nội thủy tuyệt đối là so ngươi trong tưởng tượng muốn thâm đến nhiều. Khó được không có trực tiếp ngăn chặn Dung Mặc nói, Giản Ca ninh mày nhìn Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt hàn ý một tức tức bắt đầu lan tràn. Nếu nói chỉ là muốn làm Hạ Thanh Tiêu đi tham gia năm nay năm mặt trận này thịnh yến. Như vậy liền tuyệt đối là sẽ không làm Hạ Thanh Tiêu phương hướng hắn muốn như vậy đổ vật. Giản gì hai đến tột cùng là có như thế nào mục đích, lại là lấy như vậy đồ vật có tác dụng gì, này một ít đến bây giờ vẫn là cái mê. Mà liên ở giảng ca nói xong câu đó khi, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là ninh mày, đáy mắt một tia cực đạm nghi hoặc sẽ qua, ngày hôm qua ở tiễn đi giảng thanh sau, Phó Tu Nôn đó là cùng giảng ca nói chuyện hồi lâu, không nói nơi này nội dung nàng không nghe hiểu, đến bây giờ liền giảng ca trong miệng như vậy đồ vật nàng cũng là vẫn luôn không biết đến tuột cùng là cái gì. Như vậy cảm giác, nàng không thích, thực không thích. Tiểu ca, như vậy đồ vật, đến tuột cùng là cái gì? Ninh mày, Hạ Thanh Tiêu thanh âm một chút mang lên hàn ý, ngày xưa Hạ Thanh Tiêu có thể nói là mặt vô biểu tình, vốn chính là đạm mạc, nhưng là hiện tại, Hạ Thanh Tiêu lại là triệt triệt để lãnh, cái loại này cơ hồ là chút nào không thể so Phó Tu Ngôn yếu đi nửa phần áp bách cũng là ở nháy mắt đó là thổi quét mà ra, chậm rãi thổi quét này phương thiên địa, cái loại này thuộc về đời trước giới giải trí nữ hoàng khí chẳng. Vào giờ này khắc này lại là lần thứ hai trở về. Tình huống hiện tại, chính là Dung Mặc cùng Giản Ca cùng với Phó Tu Ngôn ba người đều biết như vậy đồ vật tồn tại, mà chỉ có Hạ Thanh Tiêu bị chẳng hay biết gì, như vậy cảm giác, thật sự là thật không tốt. Hiện giờ nàng vô luận là nguyện ý vẫn là không muốn đều là thân hãm chuyện này chung, nếu như vậy nàng liền không thích giấu giếm, thực không thích. Không có gì hẳn là biết cùng không nên biết, cũng không có gì vì nàng hảo linh tinh nói, với nàng mà nói, chỉ có thẳng thắn cùng giấu giếm. Nhưng cái đó tự cho là đúng lý do, ở nàng xem ra đều là lấy cớ mà thôi. Hôm nay, nàng nhất định phải biết, như vậy đồ vật đến tột cùng là cái gì. Hạ Thanh Tiêu thái độ cực kỳ cường ngạnh, ở thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, cơ hồ là liền toàn bộ không khí đều là bắt đầu cứng đờ lên, Dung Mặc cùng với Giản Ca tựa hồ là ngẩn người, ngay sau đó dương mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ ở do dự, chuyện này một khi nhiều một cái biết đến người, kia đó là nhiều một phần nguy hiểm, hiện tại bọn họ là thật sự đánh cuộc không nổi. Nói cho nàng, đã là hiện tại không nói, năm nay năm mặt cũng đều là sẽ biết, Giản Thanh còn sẽ có hành động, các ngươi hẳn là rõ ràng. Liên ở toàn bộ không khí bắt đầu cứng đờ khi, vẫn luôn không nói gì Phó Tu Ngôn lại là chậm rãi lên tiếng, như cũng là trầm thấp ám ách thanh âm, như cũng là cường đại hắc ám tới rồi cực hạn khí chẳng, nhưng là đây là thật thật tại tại Phó Tu Ngôn, cái này hoa quốc thần thoại. Ở Phó Tu Ngôn thanh âm lạc đúng giờ, Giản Ca cũng rốt cuộc là nâng mắt. Chỉ là ngày xưa sạch sẽ trong thanh âm cũng là nhiều một tia khàn khàn, nghe tới làm người không tự chủ được căng thẳng thần kinh. Hạ Thanh Tiêu biết, kế tiếp nàng phải biết rằng, chính là hiện tại Giản gia tối cao cơ mật, cũng là thuộc về Giản ca bí mật. Hạ tỷ tỷ, ngươi có biết hay không trên thế giới này cường đại nhất cũng là nhất khủng bố lực lượng là cái gì? Giản ca thanh âm sâu kín vang lên, này phương không gian là cực hạn yên tĩnh, cặp kia cảm tình thanh triệt mắt vào giờ này khắc này cũng là nhiễm một mảnh huyết hồng, đó là máu lạnh tới rồi cực hạn túc sát. Hắn là Giản ca, hắn cũng là đã từng hoa quốc chi kiếm tối cao bộ đội đặc chủng người thừa kế. Bị Giản ca như vậy ánh mắt nhìn, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là theo bản năng cả người căng thẳng, cái loại này ánh mắt quá mức với khủng bố, thật giống như là bị thợ săn theo dõi giống nhau, cảm giác gáp bách quá cường. Không biết, Hạ Thanh Tiêu thanh âm giống như là từ yết hầu trung bài trừ tới giống nhau, mang theo chút nói không nên lời khô khốc, toàn bộ trong không khí cũng là vào giờ này khắc này bị đẩy đến nhất căng chặt đỉnh. Cái loại này đột nhiên gian thổi quét mà khai áp bách, vào giờ này khắc này cũng rốt cuộc là bị đẩy đến cực đoan. Bí mật này, cái này bị Giản ca chôn giấu nhiều năm bí mật, cái này tam đại trong gia tộc Giản gia nhất cơ mật sự tình, đó là sắp xuất hiện. Quân đội, Hạ tỷ tỷ, là quân đội, không có bất luận cái gì một thứ lực lượng có thể so quân đội lực lượng còn muốn tới cường đại, cũng không có bất luận cái gì một thứ có thể làm Giản gia đối ta có điều cố kỵ, năm đó ba ba chết thời điểm, đem hoa hạ chi kiếm giao cho ta, hiện tại nó ở trong tay của ta. Giản ca thanh âm mang theo cái loại này Hạ Thanh Tiêu chưa từng có gặp qua máu lạnh túc sát, giờ này khắc này, Hạ Thanh Tiêu cũng rốt cuộc là minh bạch hiện tại sự tình đại khái, nàng không nốc, đương Giản ca nói ra như vậy đồ vật đến tuột cùng là gì đó thời điểm, nàng liền cũng là có thể biết này Giản Thanh cùng với này hết thể chân tướng là có bao nhiêu lệnh người chấn động. Đích xác, trên thế giới này không có bất luận cái gì một thứ lực lượng so quân đội còn muốn tới cường đại. Đương có một chi có thể nói là ở toàn bộ thế giới đều nổi tiếng đặc chủng quân bộ đội ở trong tay của ngươi khi, vô luận là Giản gia cũng hoặc là Dung gia cùng quân gia, đều không có bất luận cái gì một người dám động ngươi. Thương nghiệp kinh doanh đến lại hảo, kia cũng là mềm thực lực, xem ngươi khó chịu. Trực tiếp đem ngươi diệt, tiền đoạt lấy tới còn không phải là, ngươi có tính tình. Album tiêu thụ không tốt. Lấy thương để ở đầu của ngươi thượng cho ngươi đi mua, ngươi có đi hay là không? Cái gì yến hội cái gì thịnh yến? Ta không đi lại như thế nào. Ngươi dám nói nửa cái không phải. Hiện tại Giản ca, tuyệt đối chính là có như vậy tự tin. Năm đó Hoa Quốc chi kiếm bị được xưng là toàn bộ thế giới nội nhất đứng đầu bộ đội đặc chủng ám sát bộ đội. sở mượn nhân vật lớn lớn bé bé, trước nay liền không có thất bại quá, điểm này chỉ cần là hơi chút ở một quốc gia nội cao tầng đại để đều là hẳn là nghe qua, mà năm đó Bạch Mộ Vũ ở cùng những cái đó có thể nói là Hoa Quốc cao giai nhất nhân vật khác giao tiếp khi, cũng hoặc nhiều hoặc ít chính là nghe được quá một ít về Hoa Quốc chi kiếm tin tức. Lúc trước giảng ca cũng là nói cho nàng này chi bộ đội sáng lập giả là phụ thân hắn, nhưng là Hạ Thành Tiêu lại cũng là chưa từng có nghĩ tới hiện tại này chi bộ đội làm chủ quyền là ở giảng ca trên tay, tin tức này thật sự là quá mức với chấn động. Dung Mặc sợ là hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chuyện này, dù sao cũng là ở Dung gia địa vị không thấp, nhưng là hiện giờ nghe thấy giảng ca chính miệng nói ra cùng với kia cùng ngày xưa hoàn hoàn toàn toàn không giống nhau khí chàng, như cũng là làm Dung Mặc cực kỳ chấn động. Như thế nào có thể nghĩ đến phẩm ngày thường cái kia cùng chính mình vẫn luôn cãi nhau ầm ý tiểu thí Hải Nhi trong tay thế nhưng vẫn là nắm như vậy một cái cơ hồ là liền làm tam đại thế gia cũng không dám khinh thường đồ vật. Rốt cuộc giảng ca này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược bề ngoài thật là không có nửa điểm phù hợp bộ đội đặc chủng như vậy hình tượng, càng đừng nói là Hoa Quốc chi kiếm như vậy một cái cho tới bây giờ nói ra đi vẫn là sẽ lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật bộ đội. Nay thật sự cũng liền ứng nghiệm cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong này một câu. Nhướng nhướng mày, Phó Tu Ngôn nhưng thật ra khó được không nói gì thêm, chỉ là ở xoay người nhìn Hạ Thanh Tiêu sau con ngươi trợ tám ám, cơ hồ là ở nháy mắt đó là đem toàn thân khí tàng thu cái sạch sẽ. Chuyện này, Hạ Thanh Tiêu sớm hay muộn sẽ biết, nhưng là hiện tại phải làm, chính là làm Hạ Thanh Tiêu có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, bất luận là hiện tại cũng hoặc là năm nay năm mặt kia một hồi họp thường niên, nếu hắn không có liêu sai, đều là sẽ xuất hiện biến cố, hiện tại Giản Thanh chính là một cái thực tốt ví dụ. Giản Thanh đã là khống chế hiện tại giảng ra, nhưng là thế nhưng vẫn là muốn bắt đến giảng ca trong tay bộ đội đặc chủng bộ đội, này hết thể đều là đã tới rồi kế. Hoạch của hắn ở ngoài. Không biết có phải hay không ảo giác, Phó Tu Ngôn tổng cảm thấy năm đó kia sự kiện, tuyệt đối là sẽ không giống mặt ngoài thấy như vậy đơn giản, có lẽ hắn chân chính nên tìm, cũng không phải người kia. Chuyện này điểm đến mới thôi, Hạ Thanh Tiêu, tháng này cuối tháng sẽ có một hồi game show tới mời, ngươi nhớ rõ đáp ứng. Thưởng thức trong tay nhẫn. Phó Tu Ngôn mắt trợn thâm thâm, này một game show nếu hắn không có nhớ lầm nói, hẳn là trực tiếp thuộc sở hữu Dung gia tiếp quản, này mục đích tự nhiên cũng là thực rõ ràng, thông qua tiết mục này ở giám thị toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí. Hạ Thanh Tiêu album tiêu thụ hắn đã là cùng các quốc gia đánh hảo tiếp đón, nếu không có liêu sai nói, này một chương album tiêu thụ lượng cũng nên là sẽ tới đạt bọn họ yêu cầu, một khi đã như vậy, Hạ Thanh Tiêu cũng nên là muốn đối mặt như vậy hết thảy, cũng nên là chân chân chính chính đứng ở bọn họ mọi người trước mặt. Gật gật đầu. Hạ Thanh Tiêu biểu tình là xưa nay chưa từng có ngưng trọng, cho dù là lại như thế nào không biết này trong đó nội tình, nhưng là Hạ Thanh Tiêu cũng là ẩn ẩn có thể cảm giác được này sau lưng không đơn giản, có thể làm Phó Tu Ngôn đều như vậy tiểu tâm cẩn thận tam đại thế gia, tuyệt đối không phải là bình thường hạng người. Năm nay năm mạt, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là như thế nào tồn tại có thể chặt chẽ chiếm cứ này kinh tế chúa tể. Lại là như thế nào lực lượng có thể làm cơ hồ là sở hữu đề cập đến này đó tồn tại người như Lâm Đại Địch. Ở cốc gâm nội Trần Bách Nam đám người suốt thương lượng một ngày một đêm cùng với hướng các phương diện cố vấn album này đến tột cùng là còn có bao nhiêu quốc gia còn muốn mua sắm lúc sau. Nay cuối cùng gõ định ra tới con số cơ hồ là liền Trần Bách Nam chính mình giật nảy mình, 8.000 vạn trường, cái này con số tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu. Từ quốc gâm sáng lập đến nay cùng với Hoa Quốc nội tại toàn bộ thế giới nội nhất huy hoàng trong lịch sử trước nay đều là không có xuất hiện quá cái này số lượng từ, suốt 8.000 vạn chương album, cái này con số đối với hiện tại quốc gâm cùng với toàn bộ Hoa Quốc tới nói đều là một cái con số thiên văn. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới quá. Bọn họ biết Hạ Thanh Tiêu album này dễ nghe, bọn họ cũng biết Hạ Thanh Tiêu album này thực không tồi, nhưng là bọn họ chưa từng có nghĩ đến nghỉ mát Thanh Tiêu album có thể như vậy đại bán. Nhưng là hiện tại thật thật tại 8.000 vạn cái này con số liền như vậy bay ở bọn họ trước mặt, mặc dù là khiếp sợ, bọn họ vẫn là đến lựa chọn tin tưởng, từ giờ trở đi, hắn sao cũng rốt cuộc là minh bạch, Hạ Thanh Tiêu chân chân chính chính trở thành này Hoa Quốc nội ca sau, này gần là bởi vì một chương album sáng chế tạo thần thoại hiện tại liền như vậy triệt triệt để triển lãm ở bọn họ trước mặt, đây là toàn bộ Hoa Quốc kỳ tích. Suốt 3 ngày càn quét gió lốc ở toàn bộ trên mạng được đến cực kỳ phía trước bày ra, chưa từng có gặp qua cảnh tượng như vậy. Chưa từng có gặp qua như vậy cùng nhiệt, ở Hoa Quốc trên dưới sở hữu album bị đoạt bán không còn sau, cơ hồ là mọi người đều bắt đầu rồi điên cùng sợp ẻm, mua được bắt đầu đắc y rào rạt nói album này như thế nào dễ nghe, không có mua được ở khóc thiên thưởng địa điên cùng kêu rên. Như vậy bình luận cùng với quỷ cầu album hiện tượng, một giây ở trên mạng trình diễn. Album nội, Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu hợp phách một chi ca khúc MV, trong đó một bộ phận nhỏ đã là ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng. Đây cũng là đối với toàn bộ cốc gâm tới nói nhất trọng bằng một sát thủ giản. Lúc trước đó là trực tiếp gõ định rồi Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu sở quay chụp MV trở thành album này nội tốt nhất tuyên truyền bán điểm. Mà hiện tại, trải qua thần thần fan chính phủ thần cắt nối biên tập sau, không cần nhiều lời, album này đã là triệt triệt để khiến cho mọi người lòng hiếu kỳ. Bị cho hấp thụ ánh sáng kia đoạn MV chính là lúc trước bị cho hấp thụ ánh sáng Hạ Thanh Tiêu một thân bó sát người áo da quần da trang phẫn, MV chung Phó Tu Nôn, như cũng là một đầu tóc đen, từ kia chàng tưởng sau phế tích chung đi ra, đầy trời cho bụi gian, ngươi còn có thể đủ thấy Phó Tu Nôn kia tuấn mỹ đến mức tận cùng nhan. Vô cùng đơn giản một cái nhíu mày, cái loại này từ trong màn hình đều là lộ ra tới cường đại hắc ám, cơ hồ là ở cờ lạc mở này đoạn video trong nháy mắt đó là thổi quét mọi người trái tim. Như vậy một thân màu đen áo gió màu đen tóc Phó Tu Nôn, cơ hồ là các nàng chưa từng có nhìn thấy quá bộ dáng, cái loại này hắc ám tới rồi cực hạn khí chẳng, cái loại này lạnh lùng tới rồi cực hạn hương vị, cơ hồ là muốn cho tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy điên cuồng. Video rất đơn giản, Phó Tu Nôn ở nhìn thấy một thân nhiễm huyết Hạ Thanh Tiêu sau, ninh mày đi qua, nhưng mà lại ở túi người xem xét Hạ Thanh Tiêu miệng vết thương khi, không hề có chú ý tới Hạ Thanh Tiêu đã là đem họng súng để ở hắn ngực thượng. Không có kinh hoàng, không có sợ hãi, có chỉ là ninh mày kia nhàn nhạt khó hiểu, đáy mắt kia có thể cắn nuốt hết thể hắc ám. Như cũng là kia tòa vứt đi nhà xưởng, như cũng là kia xem biến không biết bao nhiêu lần hoàng hôn, dưới ánh nắng bị trong không khí bụi bặm cắt vỡ thành một bó lại một bó toái mang khi, một tiếng súng vang rốt cuộc là vang lên ở này phương thiên địa, cái loại này làm tất cả mọi người đem tâm hung hăng nắm khẩn hương vị, cơ hồ là làm sở hữu cờ lực mở này đoạn video người đều có chút không thở nổi. Trừ bỏ khóc thành cẩu cùng với điên cuồng muốn biết này cuối cùng kết cục, bọn họ thật sự là không thể tưởng được chuyện thứ hai có thể làm. Album tiêu thụ ngày hôm sau, Nam Đô đầu đề đó là 400 vạn album. Thiên hậu Hạ Thanh Tiêu. Như vậy một cái cực kỳ thấy được cũng là cực kỳ chấn động tiêu đề. Nay trương báo chí một khi đăng sau, cơ hồ là liền toàn bộ Hoa Quốc trên dưới đều nổi lên oanh động. Phải biết rằng, từ Hoa Quốc nội bắt đầu có album tiêu thụ như vậy đồ vật tới nay, sở hữu tiêu thụ bảng xếp hạng cùng với cái gọi là kim khúc lại hoặc là thích trình độ, này tính toán đơn vị đều là Hoa Quốc. Nhưng là hiện tại, Hạ Thanh Tiêu album thế nhưng vẫn là khiến cho C quốc chú ý. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Hạ Thanh Tiêu ở bọn họ không biết dưới tình huống, đã là ở nước ngoài đều rất có nhân khí? Tin tức này bị phơi ra không đợi gió lốc bình ổn, lần lượt hướng cốc gâm đặt hàng Hạ Thanh Tiêu album quốc gia lại cũng là một cái tiếp theo một cái bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Đối với toàn bộ Hoa Quốc mà nói, trước nay đều là không có gặp được quá tình huống như vậy, trước nay đều là không có chứng kiến quá như vậy tình huống phát sinh. Hạ Thanh Tiêu, một cái vừa mới xuất đạo không lâu tân nhân, một cái ở diễn nghệ cùng ca hát đồng thời chiếu cố nghệ sĩ, ở diễn nghệ phương diện đồng thời. Đạt được tốt nhất nữ chính cùng với kia tốt nhất phim truyền hình nữ chính không nói, hiện tại thế nhưng là liền album tiêu thụ đều ở đổi mới Hoa Quốc kỷ lục, này vẫn là người sao? Một tháng, suốt một tháng thời gian, toàn bộ Hoa Quốc trên dưới đều là bởi vì Hạ Thanh Tiêu album lâm vào một tháng rung chuyển, bởi vì một chương album, tất cả mọi người là nhận thức Hạ Thanh Tiêu. Bởi vì một chương album, Hạ Thanh Tiêu thay thế được sở hữu âm nhạc giới thần thoại, đây là một chương vô cùng đơn giản album mang đến lực lượng, đây cũng là từ nay về sau tất cả mọi người biết Hạ Thanh Tiêu bắt đầu. Đưa một người trở thành toàn bộ quốc gia kiêu ngạo khi, như vậy liền tương đương với trở thành thần giống nhau tồn tại, Phó Tu Nôn là, hiện tại Hạ Thanh Tiêu cũng là, cũng đúng là bởi vì như vậy, Hoa Quốc nội, có quan hệ với thần thần fan chính phủ tồn tại mới rốt cuộc là bị triệt triệt để được đến thừa nhận, mà lấy phi y y ngươi là của ta bản mạng. Cầm đầu thần thần fan chính phủ cũng là hoàn toàn xứng đáng trở thành hiện tại toàn bộ Hoa Quốc nội đệ nhất đại fans đoàn thể. Tuy tiện tiện có quan hệ với Hạ Thanh Tiêu cũng hoặc là Phó Tu Nôn tin tức đều là có thể được đến thượng vạn lần đăng lại. Hiện tại Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu, cường đại đến cực điểm. Đương hết thể trần ai lạc định, đương hết thể album tiêu thụ đều là kết thúc. Trên mạng cũng là công bố 8.000 vạn cái này con số sau. Đã trải qua suốt một tháng điên cùng sau, cơ hồ là Hoa Quốc trên dưới tất cả mọi người là bắt đầu cảm nhận được chết lặng. Dựa theo thói quen đăng lại, cùng ngày xưa giống nhau soát thần, làm Hạ Thanh Tiêu lần thứ hai bước lên lấy bồ đề tài nóng nhất, này một loạt hành vi đã là làm sở hữu này một tháng qua điên cuồng sở vẻm Hoa Quốc trên dưới các fan trở thành thói quen. Mà lúc này, đúng là thừa dịp sở hữu fans nhiệt tình còn không có biến mất thời điểm lần thứ hai tăng cường hảo cảm hảo thời cơ. Trong truyền đại tổng nghệ, đây là toàn bộ Hoa Quốc nội tối cao trình tự game show. Ở toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí nội tồn ở lịch sử cùng Hoa Quốc giới giải trí thời gian giống nhau trường. Từ sáng lập tới nay, trước nay đều chỉ là mời Hoa Quốc trên dưới nhất đứng đầu minh tinh hạng nhất tới tiếp thu siêu tầm, trong lúc mời đến khách quý cũng là cực kỳ đại bài, đến nơi đến tuột cùng là có bao nhiêu đã chịu toàn bộ Hoa Quốc nội các fan thích, gần là xem ở Hoa Quốc nội kia ở cùng thời gian đương cư cao không dưới Dạ Tỉnh sẽ biết. Mời một ít chuẩn một đường nghệ sĩ nhóm không chỉ là có thể mang đến siêu cao Dạ Tỉnh, những cái đó bị mời nghệ sĩ nhóm cũng là đồng dạng có thể ở chỗ này tìm được ưu việt cùng với bị thừa nhận hư vinh cảm, được xưng là chỉ mời toàn bộ Hoa Quốc trên dưới nhất đứng đầu nghệ sĩ, như vậy ngươi bị mời, này có thể thuyết minh cái gì? Tự nhiên là thuyết minh ngươi ở Hoa Quốc nội siêu địa vị cao. Cái gọi là game show đại để chính là như vậy một cái cùng có lợi hiệu quả, mà trăm chuyển đại tổng nghệ, không thể nghi ngờ chính là này giữa trí nhất. Đương trăm chuyển báo trước chung xuất hiện Hạ Thanh Tiêu thân ảnh cùng với kia thần bí vô cùng khách quý khi, nguyên bản là bị Hạ Thanh Tiêu album cấp sở bẻm soát tới rồi chết lặng Hoa Quốc các fan, rốt cuộc là chậm rãi từ này suốt một tháng điên cuồng sở bẻm trung cấp đi ra, chẳng qua vừa mới thức tỉnh thần kinh rồi lại là hung hăng bị bất thình lình tin tức cấp kích thích đến không nhẹ. Ngoa tào, bọn họ Hạ Thanh Tiêu đại nữ thần thế nhưng là muốn thượng trăm chuyển đại tổng nghệ. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Hơn nữa, kia thần bí khách quý lại là cái quỷ gì đồ vật? Thân ảnh ấy mơ mơ màng màng thoạt nhìn. Ân, là cái nam, này thân cao thoạt nhìn. Ân, so đại nữ thần cao một cái đầu bộ dáng, người này đến tột cùng là cái quỷ gì? Bị ba ra tới cắt nối biên tập cánh hoa cũng chính là như vậy cực kỳ ngắn gọn, trong lúc nội dung cũng là rất đơn giản, một phút, nếu có thể ở một phút nội gợi lên ngươi lòng hiếu kỳ, như vậy này đoạn video cũng liền tính là thành công. Hình ảnh chung, Hạ Thanh Tiêu xuyên một thân vô cùng đơn giản sơ mi trắng cùng với màu lam quần jean, tóc trực tiếp tản ra ở trên vai, sân kia trương tiêm gầy khuôn mặt nhỏ cơ hồ là ở nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Mà ở người chủ trì nói một câu thần bí khách quý xuất hiện khi, mặt sau xoay tròn môn bị mở ra, bên trong người cũng là chậm rãi ở đánh sáng ánh đèn trung hiện thân hình, theo sau chính là thét chói tai, một hồi rằng có 30 giây, còn không biết mặt sau có hay không kết thúc thét chói tai. Tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, đặc biệt là ở trăm chuyển đại tổng nghệ trung càng thêm bình thường, nhưng là hiện tại, này bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới này gần một phút video chung, đương cái kia toàn thân đều là bị đánh mổ xài nam tử xuất hiện đồng thời, ai có thể đủ tới nói cho bọn họ, này hiện trường khóc thành một mảnh là cái quỷ gì? Này liên quan người chủ trì cùng Hạ Thanh Tiêu đều là vẻ mặt khiếp sợ lại là cái quỷ gì? Này ở Hoa Quốc trên dưới đến tột cùng là còn có cái nào minh tinh có thể làm cho cả hiện trường đều là lâm vào mất khống chế trang thái chung? Này Hoa Quốc trên dưới có ai còn có thể đủ làm các fan vì hắn thét chói 2-30 giây còn không có đình chỉ thậm chí còn liền người chủ trì đều hét lên một câu? Này hết thể đều là đem sở hữu đáp án đều chỉ hướng về phía người kia, cái kia toàn bộ Hoa Quốc nội thần thoại. Cái kia cơ hồ là có thể làm sở hữu Hoa Quốc trên dưới đều vì hắn điên của người kia, tên của hắn kêu Phó Tung Nôn, cái này độc nhất vô nhị nam nhân. Chủ nhật, bọn họ rửa mắt mong chờ. Còn có hai cái tháng đó là quá xong rồi năm nay một năm, này đối với toàn bộ Hoa Quốc tới nói quả thực là ngắn ngủi không thể đủ lại ngắn ngủi một đoạn thời gian, nhưng là cũng chính là này vô cùng đơn giản một năm, lại là làm Hạ Thanh Tiêu tên này ở toàn bộ Hoa Quốc thậm chí còn toàn bộ thế giới đều là có chính mình một vị trí nhỏ. Này không thể nói không phải kỳ tích. Đương nhiên, ở có chút thế lực trong mắt, Hạ Thanh Tiêu bất quá là một cái năng lực xuất chúng tân nhân mà thôi, nhưng là năm mặt kia một hồi hiến hội cũng nên là hướng nàng phát ra thư mời, dù sao cũng là này tân sinh lực lượng, chỉ cần là có thể lấy cái nào gia tộc danh nghĩa tới tham gia hơn nữa là ở năm nay năm mặt trận này thịnh yến thượng biểu đạt ra đối với cái kia gia tộc nguyện ý phụng hiến, như vậy là có thể đủ thành công gia nhập cái này gia tộc, hơn nữa là trở thành cái này gia tộc phụ thuộc gia tộc. Sau này chỉ cần là có thể bảo đảm ở toàn bộ thế giới nội đều vẫn duy trì chính mình lực ảnh hưởng, này kết quả cuối cùng đó là nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Như vậy điều kiện tuyệt đối là không thể nói không ưu việt, nhưng là bọn họ rốt cuộc là xem nhẹ có chút đồ vật, cái gọi là sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, đại để chính là như vậy một đạo lý. Năm nay năm ạ, chung quy là một hồi có thể nói là xưa nay chưa từng có thịnh yến, có lẽ sau này thế giới đều là sẽ bởi vì trận này thịnh yến mà thay đổi vốn có cách cục. Tiểu đảo, một tòa hoang tàn vắng vẻ tiểu đảo, một tòa ở cực bắc khu vực lọt vào trong tầm mắt đều là tuyết trắng tiểu đảo. Giản Thanh đem trong tay chính mình tạp đưa cho một cái toàn thân đều là bao vây ở vũ khí hạng nặng nội thủ vệ giả, mặt mày xẹt qua một mặt cực đạm nôn nóng, suốt 16 năm thời gian, nàng sở làm hết thảy đều là vì giờ khắc này, lại khổ lại mệt đều là đáng giá. Trước nay đều không có hối hận quá, rốt cuộc lúc trước là nàng chính mình lựa chọn mà thôi, chịu đựng này dư lại cuối cùng 2 tháng. Như vậy này hết thể liền tính là thành công, nàng sau này, nhất định sẽ hạnh phúc. Vào đi thôi. Thủ vệ binh lính đem một cái màu đỏ máy giả quét ở Giản Thanh đưa qua kia trường tấm cạt thượng đảo qua lúc sau, gật gật đầu, đây mới là đem tấm cạt trả lại cho Giản Thanh, chỉ là trên mặt như cũng là mặt vô biểu tình, phảng phất này hết thảy đều đã là trở thành thói quen, không có bất luận cái gì sự tình có thể lại lần nữa kích khởi hắn nửa điểm lực chú ý giống nhau. Đối với nam tử gật gật đầu, Giản Thanh đây mới là nhanh chóng hướng bên trong đi đến, lòng bàn tay gắt gao túm kia một tấm cạt. Như vậy băng thiên tuyết địa địa phương, cái chán của nàng thượng đều là nổi lên một tầng tinh tế mồ hôi, khóe mắt đã là có thể thấy cực đạm nếp nhăn nơi khóe mắt. Nàng thực nôn nóng, chờ mong lại sợ hãi. Trên đảo cuối là một phương biệt thự, một tràng không lớn chỉ có hai tầng cao biệt thự, nhưng là cùng sở hữu biệt thự đều không giống nhau. Này một tràng biệt thự ngoại, là ước chừng 100 mét cao lồng sát, đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, đây là lồng sát. Xanh úng tươi tốt châm chọc lâm sắp che giấu này một tràng biệt thự khi. Đập vào mắt chính là tĩnh mịch, là phảng phất không có bất luận cái gì sinh cơ tĩnh mịch. Nói cũng không biết nơi này đến tột cùng ở ai, ai cũng không biết vì cái gì muốn đem này tòa lồng sắt đẻ ở này tràng biệt thự thượng, bọn họ có thể biết đến, chính là này một tràng biệt thự nội, là cấm địa, là toàn bộ trên đảo cấm địa. Ly Sâm. Cùng với cửa sắt bị gõ vang thanh âm, Giản Thanh thanh âm đều là mang theo một chút nói không nên lời kích động, cái loại này thật cẩn thận rồi lại là đầy cõi lòng mong đợi thanh âm, vang lên ở này phiến cô đảo thượng. Mang theo đã lâu sinh khí. Là tiểu thanh sao? Bên trong cánh cửa nam tử thanh âm tựa hồ là cách mấy cái thế kỷ xuyên qua mà đến, cái loại này khô khốc hương vị cùng với bị thời gian ăn mòn sau lưu lại tinh mịch, cơ hồ là ở nháy mắt đó là làm Giản Thanh sửng sốt. Đã là càng lúc càng nhanh, lại chờ một năm, chỉ cần lại chờ một năm thời gian đó là có thể đem hắn mang ra tới, như vậy nàng sở làm này hết thảy đều là đăng giá. Ở Giản Thanh những lời này rơi xuống khoảnh khắc, lồng sắt biệt thự nội, cửa gỗ cũng là chậm rãi bị đẩy ra, một người dần dần hiện thân hình. Ngươi sẽ không tưởng tượng đến tận mắt nhìn thấy trước mắt như vậy một cái đã là sắp bị thời gian đánh bại người rốt cuộc là một cái như thế nào tâm tình. Ngươi cũng sẽ không tưởng tượng đến này như vậy cô đảo thượng, còn có thể đủ thấy như vậy một cái mặc dù là trước mắt vết thương lại như cũng là phong hoa tuyệt đại nam tử. Trước mắt ra tới người này, tuyệt đối chính là như vậy một cái tình huống. Trung niên tuổi tác, đầy đầu đầu bạc, nếu không phải kia một trương như cũ tuấn mỹ nhan. Chỉ sợ là làm tất cả mọi người muốn cho rằng đó là một cái tuổi xế chiều lão giả, nam nhân sờ soạng, thật cẩn thận đi bước một đi ra biệt thự, trong đình viện đã là sinh đầy thủ đoạn thô dây đằng, nam tử muốn nhanh lên lại đây, lại cũng là chỉ có thể đủ ở đi bước một lảo đảo chung đi tới, cặp kia lắng động lại vạn vật sạch sẽ đã là tìm không thấy nửa phần tiêu cự đồng tử, lại cơ hồ là làm Giản Thanh tâm hung hăng run run lên. Trước mắt nam tử đã từng là cỡ nào phong hoa tuyệt đại, kia một lần vừa gặp đã thương, kia ở chung khi đủ loại rung động. Lại trước nay không có nghĩ tới sẽ phát sinh này một loạt sau này sự tình, chỉ là mặc dù là như bây giờ, nàng cũng là yêu hắn, giống như là nàng đau khổ chờ 16 năm, trăm phương nghìn kế tinh kế này 16 năm cũng chưa từng có hối hận quá giống nhau. Ly Sâm, nàng hạ Ly Sâm. Chương 48 Phó Tu Ngôn Thổi Khí Cầu. Trong truyền đại tổng nghệ ở toàn bộ Hoa Quốc chủ nhật buổi tối Hoàng Kim khi đoạn bá ra, một đoạn này cơ hồ là có thể được xưng là toàn bộ Hoa Quốc nội dạ tỉnh tối cao khi đoạn đó là ở toàn bộ Hoa Quốc nội từ nhất chủ lưu Hoa Quốc kênh bá ra, cùng những cái đó các loại địa phương tính đài truyền hình bất đồng. Này Hoa Quốc kênh là đại biểu toàn bộ Hoa Quốc kênh, bởi vậy này trăm truyền đại tổng nghệ cũng là có thể đủ nhìn ra tại đây Hoa Quốc chung đến tuột cùng là chiếm cứ như thế nào địa vị. Thời gian chảy ngược, thượng chủ nhật, tối nay, có thể nói là toàn bộ Hoa Quốc nội trăm truyền đại tổng nghệ chi dạ. Hoan nghênh đại gia đi vào trăm truyền. Ta là người chủ trì Thiên Thiến. Luôn luôn đảm nhiệm trăm chuyển người chủ trì đã có mười mấy năm thời gian, ở người chủ trì thanh âm rơi xuống kia trong nháy mắt, cơ hồ là toàn bộ sân khấu đều là bắt đầu rồi sôi trào. Lúc trước Hạ Thanh Tiêu album tiêu thụ nhiệt lượng thừa còn không co tan đi, hiện tại thế nhưng là mời Hạ Thanh Tiêu tới làm này một kỳ tiết mục, này toàn bộ trường hợp hiện trường có thể nói là hỏa bạo đến cực điểm. Mà hôm nay cũng là nghe nói sẽ có thần bí khách quý trình diện, có thể làm trăm chuyển đại tổng nghệ được xưng là thần bí khách quý. Tuyệt đối là đại bài trung đại bài. Đêm nay tiết mục, bọn họ là thật sự cực kỳ chờ mong. Nay một kỳ chúng ta thỉnh đến khách quý là hiện tại toàn bộ Hoa Quốc tiện nội khí nhanh chóng tăng trưởng, thậm chí còn album đã là bị tiêu thụ tới rồi hải ngoại, lấy được phi thường tốt thành tích khách quý, Hạ Thanh Tiêu tiểu thư, làm chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Thiến Thiến thanh âm rơi xuống, toàn bộ hiện trường đó là bắt đầu vỗ tay sấm dậy, đó là nhiệt liệt tới rồi cực hạn hơi thở, đó là từ Hạ Thanh Tiêu xuất đạo sau không có thượng quá game show kích động. Bọn họ đại nữ thần xuất đạo này một năm thời gian tới nay, cơ hồ là chưa từng có thượng quá bất luận cái gì game show, mà hiện tại thế nhưng là vừa xuất hiện ở game show nội đó là như vậy cực kỳ cấp quan trọng khác tổng nghệ, này như thế nào có thể không cho bọn họ này đó thần thần fan chính phú nhóm hưng phấn. Phải biết rằng, hiện tại bọn họ đại nữ thần càng thêm ưu tú, như vậy chính là nói minh các nàng đại nữ thần khoảng cách bọn họ phó đại thần càng thêm tiếp cận. Xem ra này phó bánh bao thời đại không xa. Đại nữ thần cố lên. Chúng ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể thành công. Đại nữ thần cố lên đem phó đại thần bắt lấy. Chúng ta muốn xem thấy phó tiểu bao tử. Chúng ta vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Thiên. Ta đại nữ thần quả nhiên là đẹp, xuyên đơn giản như vậy vì cái gì xem lòng ta đều say. Ở sân khấu phía sau môn chậm rãi mở ra kia trong nháy mắt, cơ hồ là toàn bộ sân khấu đều là bắt đầu sôi trào. Đây là bọn họ nữ thần, đây là bọn họ chuẩn bị đi theo cả đời đại nữ thần. Lúc trước chỉ là bởi vì một câu vui đùa lời nói, thành tựu bọn họ thần thần fan chính phú, mà hiện tại, thế nhưng là không nghĩ tới thần thần fan chính phú thật sự trưởng thành đến bây giờ cái này cực kỳ cường đại tồn tại. Như vậy hiện tại, bọn họ liền phải làm cho bọn họ trở thành Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn nhất kiên cường hậu thuẫn, có thể vì bọn họ che mưa chắn gió tồn tại. Vô cùng đơn giản một thân áo thun sam phía dưới xứng một cái quần jean, chính là lại sinh sôi bị Hạ Thanh Tiêu xuyên ra một loại không giống nhau hương vị. Cái loại này đơn giản thoải mái thanh tân rồi lại là mang theo một chút tiểu tươi mát hương vị, nhưng thật ra làm cho cả nguyên bản vẫn là có chút căng chặt hiện trường không khí cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian đó là được đến thả lỏng. Chào mọi người, ta là Hạ Thanh Tiêu, thực cảm tạ này một đường tới các ngươi duy trì mới có hôm nay ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Những lời này đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói có thể nói là quen thuộc tới rồi cực hạn, từ dùng Hạ Thanh Tiêu cái này thân phận sinh hoạt tới nay, những lời này cơ hồ có thể nói là đọc lầu lầu. Thật sự không trách Hạ Thanh Tiêu không giống mặt khác nghệ sĩ nhóm như vậy hoa ngôn xảo ngữ, dùng một chuỗi dài cực kỳ cảm động lòng người ngôn luận tới đem toàn bộ hiện trường không khí điều động tối cao điểm, không phải không thể, mà là không thích. Năm đó có thể trở thành này hoa quốc giới giải trí nội nhất đứng đầu tồn tại, lại như thế nào sẽ không có nguyên nhân. Những cái đó mặt khác nghệ sĩ nhóm thủ đoạn nàng cơ hồ là có thể nói toàn bộ kiến thức quá, mặc dù là như thế, mặc dù những cái đó thủ đoạn cỡ nào hữu dụng, nàng lại trước nay đều khinh thường. Nàng phải làm, cũng là có thể làm, chính là hảo hảo nỗ lực, làm đến nơi đến chốn, làm tốt mỗi một việc, đem tốt nhất tác phẩm hiện ra cho người xem, đây là nàng Hạ Thanh Tiêu phải làm. Những lời này tuy rằng đơn giản, tuy rằng lặp lại, nhưng lại là đời trước cùng này một đời nàng hành vi tiêu chuẩn, vĩnh sẽ không thay đổi. Quốc lộ thượng, Phó Tu Nôn ngồi ở kinh tế bên trong xe, bên cạnh Cổ Lạc sắc mặt hơi hơi có chút cổ quái, không phải khó coi, cũng không phải khiếp sợ, đó chính là thật thật tại tại cổ quái. Đối với đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không dám tin tưởng, về Phó Tu Nôn làm ra một ít quyết định. Phó Tu Nôn muốn đi tham gia này trăm chuyển đại tổng nghệ. Phó Tu Nôn muốn đi tham gia này trăm chuyển đại tổng nghệ. Tin tức này tuyệt đối là so Phó Tu Nôn ở đâu chỗ nơi đó cùng cái kia nữ diễn viên bị chụp đến ăn cơm còn muốn tới khiếp sợ được chứ. Suốt 12 năm thời gian, Phó Tu Nôn tiến vào này hoa quốc giới giải trí 12 năm thời gian, cái gì lớn lớn bé bé game show, cái gì có quan hệ với giải trí tính chất tiết mục. Hắn đều là một mực đẩy rớt, không có chút nào có thể nói hợp lại đường sống, mà đây cũng là trở thành toàn bộ giới giải trí nội cùng với Hoa Quốc nội không nói bí mật. Chính là hiện tại, Phó Tu Nôn thế nhưng là muốn tham gia trăm chuyển đại tổng nghệ. Vẫn là này tam đại thế gia chung, dung ra dùng lạp theo dõi toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí trăm chuyển đại tổng nghệ. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Phó Tu Nôn, ngươi xác định ngươi muốn đi tham gia này trăm chuyển đại tổng nghệ. Bên trong sẽ có một ít phân đoạn. Ngươi xác định ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Thật cẩn thận nuốt nước miếng, ngày xưa vẫn luôn lấy diện than kỳ người Cổ Lạc càng là nói, sắc mặt chính là càng thêm cổ quái, mày cơ hồ đều là sắp hung hăng ninh ở cùng nhau, thoạt nhìn rất là dối dám. Cái gọi là game show tự nhiên là có game show hẳn là có phân đoạn, càng đừng nói là như bây giờ một lấy toàn bộ Hoa Quốc nội đỉnh cấp minh tinh hạng nhất là chủ giải trí tính game show. Trong truyền đại tổng nghệ sở dĩ có thể ở toàn bộ Hoa Quốc nội trở thành dạ tỉnh tối cao game show. Chứ bỏ này mời đến minh tinh đều là toàn bộ Hoa Quốc nội nhất đỉnh cấp minh tinh hạng nhất ở ngoài, nhất quan trọng chính là này đại tổng nghệ nội dung cùng với cơ điểm. Có thể làm những cái đó ngày thường thoạt nhìn cao cao tại thượng các đại thần ở game show trung bày ra bọn họ không muốn người biết một mặt, đây mới là trăm chuyển đại tổng nghệ nhất trực tiếp mục đích cũng là dạ tỉnh siêu cao nguyên nhân. Tùy tiện cử cái ví dụ, ở tiết mục trung bắt trước động vật tiếng kêu, này nếu là làm giống nhau các minh tinh tới trăm chuyển đại tổng nghệ trung bắt trước, kia tuyệt đối là một chút vấn đề đều không có, nhưng là nếu là làm này Hoa Quốc nội có thể nói là siêu một đường minh tinh tới bắt trước, này không phải nhục nhã là cái gì. Bất quá hiện tại người xem chính là thích như vậy biểu diễn, mà ở trải qua mấy cái các minh tinh không biết là cố ý vẫn là ngẫu nhiên gian xấu mặt sau, ở tiết mục trung tự hắc cùng với ngu si manh linh tinh từ ngữ đó là trở thành một ít các minh tinh tiêu chí, mà càng thêm là ngoài dự đoán mọi người, ở này đó các minh tinh tự hắc sau, lại là không có bất luận cái gì phản diện hiệu quả, tương phản, những cái đó nguyên bản còn chỉ có thể đủ nói là chuẩn nhất tuyến nghệ sĩ nhóm cơ hồ là ở sau này. Nhật tử phát triển chung nhanh chóng trở thành siêu nhất tuyến nghệ sĩ, hảo tác phẩm càng là mời không ngừng, ở toàn bộ Hoa quốc nội đều là thành công lại một lần mở rộng chính mình mức độ nổi tiếng. Đây là cái gọi là tự hắc cùng xấu mặt lực lượng. Nhưng là, hôm nay muốn thượng tiết mục này người, là Phó Tu Nôn. Cái này cơ hồ là chưa từng có ra quá xấu cũng là chưa từng có thượng quá bất luận cái gì game show càng thêm là chút nào không hiểu đến này tự hắc chi đạo Hoa quốc thần thoại. Phải biết rằng, cái gọi là tự hắc, một khi không có nắm chắc làm cho các fan nhìn ra ngươi ngốc manh nói, như vậy này tuyệt đối là sẽ bị thay đổi thành một loại cảm giác khác, ngốc xuẩn, không có phong độ. Hiện tại Cổ Lạc tuyệt đối chính là lo lắng Phó Tu Nôn sẽ xuất hiện tình huống như vậy, dù sao cũng là chưa từng có thượng quá game show cũng không có xem qua game show người. Tới phía trước Cổ Lạc làm Phó Tu Nôn trước tiên làm tốt này một loạt chuẩn bị tâm lý cùng với tìm ra một ít hướng giới chăm truyền đại tổng nghệ nhất thành công tự hắc video tới cấp Phó Tu Nôn học tập, lại là không thể nghi ngờ không bị Phó Tu Nôn trực tiếp cự tuyệt. Chẳng lẽ này Phó Tu Nôn này đây vì giống ngày xưa làm một ít tin tức thăm hỏi giống nhau như thế đơn giản. Trời biết nếu là ở hiện trường nội người chủ trì bỗng nhiên yêu cầu Phó Tu Nôn làm một ít hắn chưa từng có đã làm sự tình, mà ấn Phó Tu Nôn tính tình. Hình ảnh này tuyệt đối là quá mỹ, Cổ Lạc đã là không dám tưởng tượng, hiện tại có thể làm, chính là làm Phó Tu Nôn tự cầu nhiều phúc. Nếu ngày xưa cái kia cao cao tại thượng phảng phất là không dính khói lửa phàm tục Phó Tu Nôn hôm nay ở toàn bộ Hoa quốc nội trở thành tự hắc thất bại đại danh từ nói, như vậy cũng đừng trách hắn không có nói tỉnh chính là. Cửa sổ xe bên ngẫu nhiên gian ánh sáng sáng lên, đem Phó Tu Nôn tuấn mỹ đến mức tận cùng mắt chiếu trong sáng, chỉ là ở nhìn thấy Cổ Lạc kia phức tạp đến mức tận cùng biểu tình khi mày hơi hơi ninh ninh. Từ ngày hôm qua biết muốn đi tham gia này chăm truyền đại tổng nghệ sau, nay Cổ Lạc đó là vẫn luôn đều không bình thường, còn tìm một ít đã từng chăm truyền đại tổng nghệ video tới làm hắn tham khảo. Hắn sẽ xem sao? Này đáp án tự nhiên là không cần nói cũng biết. Một cái game show mà thôi. Hắn ở Hoa quốc nội đã là lớn lớn bé bé điện ảnh tiết mục quay chụp nhiều như vậy, hiện tại chẳng lẽ là sẽ bởi vì một cái game show liền nơm nớp lo sợ. Nay không phải hắn Phó Tu Nôn, nay cũng không phải hắn Phó Tu Nôn hẳn là có phong cách. Đêm nay qua đi, kia một ít cao cao tại thượng tồn tại, đó là sẽ biết, hắn Phó Tu Nôn, đã trở lại. Càng là tới gần năm mạt, có chút lực lượng liền càng là bắt đầu ngao ngoe dục dịch, vì có thể ở năm nay năm mạt thượng được đến một ít hẳn là có đồ vật. Rất nhiều người đều là sẽ lựa chọn bí quá hóa liều. Dù sao cũng là 3 năm một lần yến hội, sẽ đem sở hữu đồ vật tiến hành một lần nữa phân phối. Lúc này đây cơ hội chỉ cần là bọn họ có thể nắm chắc hảo. Như vậy này sau này kinh tế tăng trưởng, bọn họ nhất định sẽ là nhất chú mục tồn tại. Các quốc gia thư mời đã là bị phát đi xuống sao. Đinh Việt Nội, Dung Hàm Quang nhìn đã là trở thành một mảnh hảo cảnh xuân hoa viên, liên quan tâm tình cũng không chỉ có là rất tốt lên. Năm nay mùa đông nhưng thật ra tới chậm chút. Bất quá cũng vừa lúc, trận này thịnh yến thượng có thể nhìn đến rất nhiều so 3 năm trước đây bất đồng hoa loại. Ân, đã là toàn bộ phát đi xuống, chỉ là... Hạ Thanh Tiêu, ba, ngươi thật sự quyết định. Mày hơi hơi ninh, nhìn thoáng qua trước người Dung Hàng Quang, Dung Kỷ trong thanh âm đều là mang theo một chút mạc danh hàn ý đây là hắn nhất khó hiểu địa phương. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu đích đích xác xác là có bị mời tư cách, không nói nàng hiện tại ở toàn bộ giới nghệ sĩ trung bày ra tới thật lớn tiềm lực. Hiện tại ở âm nhạc giới chung kia album tiêu thụ lượng cũng tuyệt độ là có thể được xưng là thần thoại tồn tại, nhưng là này hết thảy đều không thắng nổi một việc này, nàng cùng Phó Tu Nôn lui tới, cực kỳ thân mật. Này không chỉ là mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản, nếu Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn chi gian thật là liên lụy đến chuyện tình cảm, như vậy liền tính là đem Hạ Thanh Tiêu thỉnh tới rồi thịnh yến chung, cuối cùng được đến cũng chỉ bất quá là một cái kẻ thù thôi. Phó Tu Nôn cùng Dung gia chi gian vĩnh viễn đều sẽ không trở thành minh hữu. Như vậy đồng dạng, Hạ Thanh Tiêu cũng rất có khả năng sẽ không trở thành Dung gia phụ thuộc gia tộc. Không có gì quyết định không quyết định, chỉ cần là có như vậy một tia hy vọng, đều hẳn là đi thử một lần. Huống hồ biết nhiều một cái bên ngoài thượng địch nhân cũng không có gì không tốt. Dung Kỷ, ngươi còn thiếu chút rèn luyện, làm việc không cần quá bộc lộ mũi nhọn chút. Tùy tay đem một đóa đã là khô héo đóa hoa cắt xuống, Dung Hàm Quang vừa lòng gật gật đầu sau, đây mới là xoay người tiếp tục nhìn tiếp theo đóa hoa. Dung Kỷ năng lực đã là được đến trong gia tộc tán thành. Nhưng là hiện tại nàng khuyết thiếu, là kiên nhẫn, này có thể chờ đợi kiên nhẫn, đây cũng là chỉ có thể đủ thông qua thời gian mài giũa mới được. Dung Hàm Quang thanh âm rơi xuống sau, Dung Kỷ Ninh mày lại rốt cuộc là chưa nói chút cái gì, chỉ là một đôi mắt, hắc sâu không thấy đáy. Bất luận như thế nào, năm nay năm mặt trận này thẩm phán, Phó Tu Ngôn sự tình cũng chung quy là sẽ có cái kết cục, đây mới là hắn hiện tại nhất muốn nhìn thấy kết cục. Đúng rồi, lúc trước cái kia đem Phó Tu Ngôn mang tiến giới giải trí Nhan ra đã là mất đi giá trị, ngươi đi xử lý một chút, nhớ rõ làm sạch sẽ chút, không cần bị phát hiện. Tiếp tục cắt rớt một cây cành khô sau, Dung Hàm Quang thanh âm chợt lạnh lạnh lùng, chỉ là ở nâng lên trước mắt lại là đem những cái đó hàn ý nháy mắt thu cái sạch sẽ, chỉ là kia cổ cực đạm sát ý như cũ là cực kỳ rõ ràng. Một ít phế tử mà thôi, dưỡng nhiều năm như vậy cũng đã là lại khó ra kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi, lúc trước ở như thế nào xử lý Phó Tu Ngôn đi lưu vấn đề khi còn nhớ rõ là Nhan gia người ra chủ ý, bằng không lúc trước đó là sẽ đem Nhan gia cấp sửa sang lại một phen. Hiện tại Phó Tu Ngôn thế nhưng vẫn là trở thành Hoa Quốc nội không thể tùy ý trừ bỏ thần thoại, xem ra này Nhan gia người cũng vô dụng nhiều ít tâm. Một khi đã như vậy yêu cầu làm, chính là trừ bỏ phế tử, giảm bất phí tổn, tựa như này cắt hoa giống nhau, khô héo còn giữ, như vậy trực tiếp hậu quả chính là ảnh hưởng mỹ quan còn lãng phí chất dinh dưỡng. Bọn họ Dung gia, trước nay đều không phải rộng lượng người. Hảo, vừa mới cùng Hạ Thanh Tiêu cùng nhau vượt qua một cái cực kỳ thú vị phân đoạn. Kế tiếp thổi khí cầu phân đoạn làm chúng ta thỉnh xuất thần bí khách quý được không? Người chủ trì Thiến Thiến thanh âm là cái loại này cực kỳ kiều nộn rồi lại không chói tai thanh âm, mang theo rất là mãnh liệt lực tương tác. Lúc trước Hạ Thanh Tiêu đó là ở hiện trường cùng khán giả cùng nhau hô động một cái lại một cái tiết mục, mà này kế tiếp tiết mục chính là thỉnh ra trăm truyền đại tổng nghệ chung mỗi một cái cuối cùng phân đoạn nhất định sẽ thỉnh ra thần bí khách quý tới cùng người chủ trì cùng với khách quý cùng nhau hoàn thành này cuối cùng một cái trò chơi. Phải biết rằng, có thể bị mời đến đương trăm truyền đại tổng nghệ khách quý mỗi tam kỳ mới có một lần, bởi vậy này khách quý trọng lượng trình độ cũng liền có thể nghĩ, ở sở hữu trăm truyền đại tổng nghệ tiết mục chung, nhưng phàm là có thể trở thành này đặc mời khách quý, không có chỗ nào mà không phải là này Hoa Quốc nội nhất đứng đầu thần thoại, mà hôm nay sớm ở trên mạng đó là có đồn đãi, nói này thần bí khách quý là Phó Tu Ngôn, cái kia Hoa Quốc nội thần thoại, bởi vậy ở trên mạng thông. Qua đủ loại con đường được đến trăm truyền đại tổng nghệ vé vào cửa các fan. Đại đa số đều là thần fan chính phủ. Hôm nay, bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn, có thể ở bọn họ đại nữ thần làm khách quý mà bị mời tới thần bí khách quý đến tột cùng là ai. Kế tiếp, thỉnh dùng các ngươi thét chói tai tới biểu đạt đối hắn thích, cho hắn biết, các ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu nhiệt tình. Theo người chủ trì Thiến Thiến cực phú kích động tính lời nói thanh âm rơi xuống, cơ hồ là ở nháy mắt đó là đem toàn bộ hiện trường nội không khí dẫn hướng về phía tối cao phong. Sở hữu ánh đèn đều là bị phóng ra ở người chủ trì nhường ra tới kia một phiến trên cửa lớn, kia một phiến chính chậm rãi mở ra trên cửa lớn. Nay toàn bộ hiện trường không khí thật sự là quá mức với nhiệt liệt, liên quan Hạ Thanh Tiêu đều là không cấm hơi hơi ninh mày, mặt mày thần sắc cũng là mang theo một chút dị sắc. Trận này trăm truyền đại tổng nghệ tự nhiên là Phó Tu Ngôn làm nàng tiếp, nhưng là này có quan hệ với thần bí khách quý sự tình nàng thật đúng là không phải rất rõ ràng. Không phải không có nghĩ tới là Phó Tu Ngôn, mà là ở giải trí tính game show chung muốn xem thấy Phó Tu Ngôn thân ảnh, tuyệt đối là so lên trời còn khó. Ngươi có thể tưởng tượng Phó Tu Ngôn như vậy diện than mặt cùng đài phía dưới khán giả hỗ động hơn nữa còn muốn mang theo mỉm cười hình ảnh sao? Dù sao nàng Hạ Thanh Tiêu là thật sự không thể đủ tưởng tượng, bất quá hiện tại cái này hiện trường, không khí thật sự là quá mức với nùng liệt, cái loại này cơ hồ là muốn đem toàn bộ không khí đều bốc cháy lên hương phấn lại cũng là làm Hạ Thanh Tiêu không tự chủ được bắt đầu nổi lên chút chờ mong. Cửa này sau lưng, đến tột cùng là ai? Toàn trường ánh đèn đều là bị tắt, cô đơn để lại đối diện đại môn trung gian kia một bó ánh đèn, đương kia một phiến môn bị hoàn toàn toàn mở ra kia trong nháy mắt, cơ hồ là mọi người tâm đều bị nhắc tới cổ họng. Mà ở người tới rốt cuộc là hiện ra thân hình khi, kế tiếp bao phủ toàn trường, là kia che trời lấp đất đem toàn bộ trong không gian dưỡng khí đều bậc lửa thét chói tai. Một đầu đoạt tấn nhật nguyệt chi huy màu xám trắng phát, một thân màu đen thủ công cắt tây trang, đó là tuấn mỹ đến mức tận cùng nhan. Ở hô hấp gian đó là có thể đoạt nhân tâm phách, cường đại đến mức tận cùng khí chẳng, cơ hồ ở xuất hiện trong phút chốc đó là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là Phó Tu Ngôn, này Hoa Quốc nội cho dù là qua nhiều ít năm cũng tuyệt vô cận hữu thần thoại, này cơ hồ là có thể bị trở thành toàn bộ Hoa Quốc nội tiêu chí hắn. Suốt 3 phút thét chói tai, đem sở hữu kích động sở hữu vui sướng toàn bộ chuyển hóa thành này nhất cuồng nhiệt thét chói tai, suốt 12 năm thời gian, suốt thích trước mắt người này, đi theo trước mắt người này 12 năm thời gian. Hiện tại lại là liền như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ngươi có thể tưởng tượng cái loại này đã là vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt kích động sao. Hiện tại bọn họ chính là, trừ bỏ dùng thét chói tai, trừ bỏ dùng thét chói tai, trừ bỏ dùng thét chói tai. Toàn bộ hiện trường không khí đều là bị Phó Tu Ngôn xuất hiện bậc lửa, cái loại này có thể nói là liền toàn bộ phòng phát sóng nội đều ở quanh quần thét chói tai vẫn luôn ở liên tục, liền người chủ trì Thiến Thiến ở nhìn thấy Phó Tu Ngôn kia một sát cũng là không cùng tự chủ cương thân mình, trên mặt biểu tình có thể là dùng khiếp sợ cái này từ tới hình dung. Phó Tu Ngôn ở Hoa Quốc nội mức độ nổi tiếng tuyệt đối là nhà nhà đều biết, nữ fans tự nhiên cũng là vô số kể, thực rõ ràng này MC nữ Thiến Thiến cũng là trong đó một cái, nàng cũng không biết vì cái gì, tiết mục tổ đã là mời Phó Tu Ngôn rất nhiều lần, nhưng là Phó Tu Ngôn lại là không có một lần đáp ứng, lại không biết hiện tại như thế nào lại là đột nhiên đáp ứng rồi. Tuy rằng đã là nghĩ tới vô số lần trước mắt cái này cảnh tượng, tuy rằng từng có vô số lần chuẩn bị tâm lý, nhưng là ở chân. Chính nhìn thấy thời điểm, nàng lại là không tự chủ được kinh hỉ. Trước mắt người này, là Phó Tu Ngôn, là toàn bộ Hoa Quốc nội hiện tại nhất đứng đầu nghệ sĩ, là hiện tại có thể nói toàn bộ giới nghệ sĩ thần thoại. Đây là Phó Tu Ngôn, bọn họ thích điên cuồng suốt 12 năm Phó Tu Ngôn. Bị toàn bộ hiện trường không khí sở cảm nhiễm, liên quan Hạ Thanh Tiêu đều không cấm là hơi hơi ngẩn ra. Mày hơi hơi ninh, rốt cuộc đối với nàng tới nói, hiện tại trước mắt xuất hiện Phó Tu Ngôn tình huống như cũ là có chút ra ngoài nàng dự kiến. Phó Tu Ngôn, cái này trước nay đều là ở công chúng trước mặt bảo trì chính mình vô cùng cao lãnh hình tượng giới giải trí thần thoại Phó Tu Ngôn hiện tại thế nhưng là tới tham gia loại này có chứa giải trí tính chất game show. Không thể không nói, nàng rất là chờ mong a. Nam nhân đi bước một đi tới, cái loại này toàn thân khí tàng lại cũng là càng thêm cường đại. Cái loại này cơ hồ là sắp đem sở hữu hiện trường đều bao phủ mà vào cường đại, cơ hồ là ở nháy mắt đó là thổi quét mà khai, làm mọi người nguyên bản liền không xong hô hấp lần thứ hai hung hăng khẩn căng thẳng, thét chói thai thanh âm cũng là ở nháy mắt lần thứ hai tràn ngập mà khai, tiếng thét chói thai, tiếng khóc, tại đây một khắc cơ hồ là làm tất cả mọi người vì này chấn động. Ta là Phó Tu Ngôn. Vô cùng đơn giản năm chữ, ở từ đã là mất đi tự hỏi năng lực người chủ trì trong tay tiếp nhận microphone. Phó Tu Ngôn thanh âm rất là rõ ràng vang lên, cái loại này lười biếng đến cực điểm hương vị, cái loại này có thể nói là làm tất cả mọi người trầm luân thanh âm, ở rơi xuống khoảnh khắc lại là lần thứ hai nhấc lên một chỉnh tràng thét chói tai chiều dâng. Em ạ, ta quả thực là muốn khóc mù, ta Phó Đại Thần hiện tại thế nhưng là cứ như vậy xuất hiện ở ta trước mắt, hảo kích động á, làm sao bây giờ? Ngao ngao ngao, Phó Đại Thần nhìn một cái bên này, trái tim ta đều sắp không chịu nổi. Chơi ạ! Các ngươi mau xem ta đại nữ thần cùng Phó Đại Thần cỡ nào xứng đôi. Ta Phó Bánh Bao thời đại liền phải tới. Phía dưới đã là bắt đầu rồi thét chói tai lúc sau quỷ khóc sói gào. Trình độ như vậy tuyệt đối là trăm chuyển đại tổng nghệ thượng chưa từng có xuất hiện quá tình huống. Toàn bộ hiện trường đều là bắt đầu xuất hiện bạo động cùng với cực gần hỏng mất hỗn loạn. Đạo diễn tổ cũng là không thể không xuất động một ít nhân viên công tác bắt đầu đi khống chế trường hợp. Rốt cuộc một cái tiết mục hoàn thành vẫn là yêu cầu người xem phối hợp. Nếu liền người xem đều là lâm vào không hề lý trí trạng thái. Như vậy này tiết mục cũng là không cần lại lần nữa tiến hành đi xuống. Cho nên ở TV tiết mục thượng thấy bá ra tới trường hợp chính là trực tiếp từ người xem thét chói 2-30 giây sau trực tiếp trừ, nhưng là hình ảnh vừa chuyển đó là thành sở hữu người xem vẻ mặt nước mắt gắt gao nhìn trên đài Phó Tu Ngôn, biểu tình kêu kêu một cái rối rắm ẩn nhẫn. Ở sở hữu cảm xúc đều là bắt đầu bình phục thời điểm, toàn bộ tiết mục trong sân tình huống cũng rốt cuộc là được đến chuyển biến tốt đẹp, bất quá ở Phó Tu Ngôn đứng ở Hạ Thanh Tiêu bên cạnh khi toàn bộ hiện trường cơ hồ là thiếu chút nữa nhi lần thứ hai nổi lên xôn xao. Dưới đài sở hữu thần thần fan chính phủ đều là ở ẩn nhẫn chính mình kích động cảm xúc, rốt cuộc hiện tại ở bọn họ trước mắt trình diễn, là bọn họ Phó Đại Thần chính mình chủ động đứng ở bọn họ đại nữ thần bên cạnh. Nay quả thực chính là một loại biến tướng thừa nhận được chứ. Dưới đài thần thần fan chính phủ nhóm gắt gao áp lực chính mình kích động, trên đài Phó Tu Ngôn bất động thanh sắc đảo qua liếc mắt một cái chủ màn ảnh, một đôi mắt lại là chậm rãi thâm thâm. Hiện tại nếu không có Liêu Sai nói, nơi này phát sinh hết thảy đều là bị những người đó giám thị, hắn xuất hiện không biết những người đó sẽ làm cái dạng gì phản ứng đâu, thật là chờ mong a. Bên cạnh Hạ Thanh Tiêu tự nhiên là cực kỳ nhạy bén đã nhận ra Phó Tu Ngôn khí chàng biến hóa, ở Phó Tu Ngôn lần thứ hai liễm hạ thần sắc kia một sát, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra ánh mắt hơi hơi mị mị, toàn thân khí chàng cũng là hơi hơi đổi đổi. Vẫn luôn đều không có đoán được này Phó Tu Ngôn đến tuột cùng là vì cái gì làm chính mình tiếp được lúc này đây game show. Ấn giống nhau lưu trình tới nói, hiện tại nàng hẳn là lần thứ hai đem trọng tâm đặt ở âm nhạc thượng mới là nhất minh xác lựa chọn, nhưng là hiện tại, tham gia này trăm chuyển đại tổng nghệ đến tuột cùng là có cái gì mục đích. Thực cảm ơn chúng ta Phó Tu Ngôn có thể tới tham gia lúc này đây trăm chuyển đại tổng nghệ, nói các ngươi kinh hỉ không. Người chủ trì đem mịt rổ phồn nhắm ngay dưới đài người xem, được đến hồi phục tự nhiên cũng là không cần nhiều lời, toàn bộ phòng phát sóng lại một lần cảm nhận được cái gì kêu sóng âm lực lượng lúc sau. Cơ hồ là toàn bộ hiện trường đều là run lên ba cái loại này đình thai nhức góc thanh âm là thật sự cách 300 mệ xa đều có thể đủ nghe thấy. Kia hảo, hiện tại chúng ta tới cùng Phó Tu Nôn cùng nhau chơi một chút thổi khí cầu trò chơi được không? Thi đấu quy tắc thực giản, ở một phút trong vòng thi đấu nhìn một cái ai thổi khí cầu. Người chủ trì thanh âm như cũng là mang theo vài tia thực rõ ràng hưng phấn, nhưng là ở thanh âm vang lên khoảnh khắc, lại là làm nguyên bản vẫn luôn đứng ở Hạ Thanh Tiêu bên cạnh Phó Tu Nôn sửng sốt, đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, là thật sự sửng sốt. Thổi khí cầu. Hán. Đây là tình huống như thế nào? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nếu hắn không có nghe lầm, là muốn cùng hắn thổi khí cầu. Làm hắn cùng này đó các fan cùng nhau thi đấu thổi khí cầu. Trong đầu ước chừng trì độn 3 giây, Phó Tu Nôn đây mới là rốt cuộc phản ứng lại đây đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Một khuôn mặt, cũng là đen cái triệt để, toàn thân khí chẳng cũng là ở nháy mắt đó là bắt đầu hắc ám, đó là lánh tới rồi cực hạn hương vị. Mà một bên Hạ Thanh Tiêu đang nghe thấy này cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ yêu cầu sau. Khỏe mắt cơ hồ là ở trong phút chốc đó là nhảy dựng, sắc mặt cũng là hơi có chút vằn mẹo. Tình huống như vậy, nói thật, nàng đã là trước tiên có một ít biết trước, nhưng là chân chính đã xảy ra thời điểm, lại như cũng là làm nàng có chút kinh ngạc. Rốt cuộc là Cổ Lạc không có nói cho Phó Tu Ngôn vẫn là này, Phó Tu Ngôn căn bản là biết này sắp xuất hiện tình huống mà lúc trước đó là có chuẩn bị, nàng thật đúng là chính là có chút không thể lý giải. Bất quá nhìn hiện tại đã là khí chàng bắt đầu thay đổi cái hoàn toàn Phó Tu Ngôn. Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc cũng là đoán cái đại khái, xem ra hẳn là Cổ Lạc không có nói cho Phó Tu Ngôn này muốn thu nội dung, bằng không Phó Tu Ngôn sắc mặt cũng không phải là hắc khó coi như vậy. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, kế tiếp tiết mục, nàng thật đúng là chính là nổi lên chút tò mò tâm, Phó Tu Ngôn quá mức với hoàn mỹ, này xấu hổ một màn nàng còn chưa từng có thấy quá, nàng rửa mắt mong chờ. M Quốc, cao cấp chung cư nội, một gian tràn đầy màn hình phòng. Toàn bộ trên màn hình tiếp xong chính là các bất đồng quốc gia. Cơ hồ toàn bộ đều là đủ loại thi đấu tiết mục lại hoặc là game show hiện trường, mà ở này đó màn hình chính giữa, là một cái ước chừng có một mặt phòng lớn nhỏ màn hình, mà trên màn hình, nam nhân một thân màu đen tây trang, sắc mặt khó coi đến cực điểm, liên quan toàn thân khí chẳng đều là chậm rãi ở biến hắc ám. Người này tự nhiên là Phó Tu Nôn. Trong hình, đang ở tiến hành vòng thứ nhất thi đấu, Hạ Thanh Tiêu cùng hiện trường chọn lựa ra 5 tên người xem ở thi đấu thổi khí cầu, cái này hình ảnh, nói như thế nào đâu. Nếu ngươi có thể minh bạch cái gì kêu nhan lực lượng nói, như vậy ngươi là có thể đủ đại khái minh bạch trước mắt như vậy một bộ cảnh tượng. Rõ ràng là giống nhau khí cầu, rõ ràng là giống nhau tư thế, rõ ràng là giống nhau tốc độ, chính là cố tình Hạ Thanh Tiêu động tác thoạt nhìn chính là như vậy nước chảy mây trôi, như thế xinh đẹp đẹp, làm ở đây tiếng thét chói tai là liên tiếp không ngừng. Bất quá nếu xem nhẹ phía sau Phó Tu Ngôn kêu cơ hồ là sắp có thể giết người ánh mắt, đó chính là càng tốt. Rất là lưu sướng động tác. Cái này khí cầu là cái loại này trường điều hình dạng khí cầu, thổi đến thời điểm cần thiết là muốn kéo một chút sau đó lại thổi, như vậy mới có thể đủ đem khí thể thổi vào đi. Bất quá này thổi khí thời điểm cũng là yêu cầu kỹ xảo, chỉ có đem khoang miệng chung khí thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thổi vào đi, như vậy mới có thể đủ đạt tới đem khí cầu thổi bay tới hiệu quả. Nhìn màn ảnh thượng Hạ Thanh Tiêu, không thể không nói là phương diện này người thạo nghề, đảo không phải Hạ Thanh Tiêu trời sinh liền sẽ thổi khí cầu. Mà là ở thượng một cái ra album thời điểm vì rèn luyện lượng hô hấp, Hạ Thanh Tiêu mỗi một ngày cơ hồ là muốn thổi 1000 nhiều khí cầu, hơn nữa có đôi khi thật sự liên tiếp không ngừng dưới tình huống. Như vậy tiếp thu rèn luyện cái mấy tháng, liền tính là ngươi sẽ không thổi khí cầu cũng có thể đủ đem ngươi tôi luyện thành thổi khí cầu cao thủ, mà Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là này giữa sở kiểu. Ở toàn bộ màn hình bãi mãn phòng nội, đã là rậm rạp trên đầy, những người này đại đa số quần áo đẹp đẽ quý giá. Mặt mày đều là lộ ra một loại thuộc về trời sinh thượng vị giả hương vị, lạnh băng mang theo xa hoa lãng phí. Màu xám trắng phát. Trên màn hình người này, là Phó Tu Ngôn. Lão đại hài tử. Ở trong đám người đằng trước, một cái đồng dạng là một thân màu đen tây trang trung niên nam tử, trừng mắt nhìn một đôi mắt nhìn trên màn hình chính vẻ mặt hắc tuyến kết quả khí cầu Phó Tu Ngôn, trên mặt thần sắc đều là khiếp sợ. Nếu hắn không có nhận sai, trước mắt người này chính là Phó Tu Ngôn, cái kia năm đó bị ném vào Hoa Quốc khí tử. Hiện tại thế nhưng là lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hơn nữa vẫn là ở bọn họ dung ra chính mình tổ chức trăm truyền đại tổng nghệ tiết mục thượng. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hắn không nên là sớm chết mất sao? Như vậy đầu tóc còn không phải là người kia mới có, hừ, lúc trước câu dẫn lao đại, chết không đáng tiếc, hiện tại lưu lại nghiệt chủng thế nhưng là lại xuất hiện, lao nhị, ngươi hẳn là động thủ. Phía sau không biết là từ đâu truyền ra tới thanh âm, câu chữ gian tràn đầy ghét bỏ. Lại là làm đồng dạng là đứng ở màn hình trước dung hàm quang thân mình hơi cương cứng đờ, liên quan mặt mày cũng là nhiễm vài phần mạc danh thần sắc, khỏe miệng độ cung đều mang theo vài phần nói không rõ hương vị. lúc trước là các ngươi nói muốn đem hắn đưa vào giới giải trí trở thành lấy lòng người khác thấp kém nhất nghệ sĩ, hiện tại vì cái gì lại muốn đem hắn diệt trừ. Lúc trước đối lao đại động thủ ta đã là hết cố gắng lớn nhất, hiện tại chuyện này, ta già rồi, không có cái kia tinh lực, bằng không các ngươi liền chính mình ra tay. Mặt mày đã là ấp ủ ra một chút hơi hơi sắc mặt giận dữ, dung hàm quang nhìn thoáng qua phía sau mọi người, liên quan thanh âm đều là hơi hơi có chút lạnh lẽo. Nhiều năm như vậy, liền tính là chính mình diệt trừ bao nhiêu người, âm thầm làm nhiều ít không thể gặp quang sự tình, hắn đều không có đi để ý, nhưng là hiện tại, đương cái này có một đầu màu xám trắng phát, mặt mày như cũ vẫn là có thể thấy cùng lão đại có vài phần tương tự Phó Tu Nôn, hắn rốt cuộc là tàn nhẫn không dưới cái kia tâm. Chuyện này, liền tính là phải làm, nhưng cũng tuyệt đối không thể là hắn. Đang nói xong rồi những lời này sau dung hàm quang đó là xoay người ra cửa, phía sau mọi người nhưng thật ra trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải nói chút cái gì, thần sắc tự nhiên là cực kỳ phức tạp. Năm đó kia chuyện đại gia trên cơ bản đều là tham dự trong đó, vì có thể làm dung gia trở thành đứng đầu tồn tại, bọn họ đều là làm trái lương tâm sự tình, nhưng là chỉ không màng ai cũng không có tương nghĩ vậy sự kiện thế nhưng là sẽ biến thành như vậy, Phó Tu Nôn thế nhưng vẫn là đi tới trên đời này. Này hết thể đều là đại đại gia ngoài bọn họ đoán trước. Bất quá, mặc dù là như vậy, bọn họ cũng chưa từng có hối hận quá, hiện tại dung ra, chính là tốt nhất chứng minh. Bất quá nếu là Phó Tu Nôn đã lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ hiện tại yêu cầu làm chính là đem đã từng kia chuyện lại lần nữa trình diễn một lần là đủ rồi. Máu lạnh. Không phải, đây là sinh tồn tất yếu. Từ người chủ trì trong tay tiếp nhận mấy cây khí cầu thời điểm. Phó Tu Nôn quả thực là sắc mặt đã là hắc tới rồi một cái không thể đủ lại hắc cảnh giới, liên quan toàn thân khí chẳng đều là ngăn không được bắt đầu thẳng tiêu, cái loại này hắc ám tới rồi cực hạn hương vị cơ hồ là ở nháy mắt khiến cho ở đây sở hữu các fan một lần lâm vào điên cuồng. Nga trời ạ! Ta Phó Đại Thần như thế nào có thể như vậy xoáy như vậy có hình? Các ngươi xem kia tiểu dạng nhi, thật là khốc tế! Điên cuồng hoa si trạng, lại là nhanh chóng khiến cho một mảnh phụ hoa thành. Cái loại này toàn bộ thính phòng thượng đều ở gật đầu cảnh tượng cũng thật là có thể nói nhất tuyệt. Wow! Ta Phó Đại Thần liên tiếp khí cầu bộ dáng đều là như vậy có ai ra? Quả thực là muốn manh chết tán nhất. Các ngươi nói có phải hay không? Lần thứ hai khiến cho một mảnh gật đầu phụ hòa thành, liền một bên Hạ Thành Tiêu đều là nhịn không được khỏe miệng quất thẳng tới. Thật sự là chưa từng có gặp qua như vậy fans, chỉ sợ là hiện tại liền Phó Tu Ngôn trực tiếp ở trên sân khấu quăng ngã cái chổng võ bọn họ đều là sẽ nói thành hảo ngốc manh đi. Ở từ hiện trường đồng dạng là lựa chọn sử dụng 5 tên các fan lên đài lúc sau, toàn bộ hiện trường không khí cũng là nhanh chóng thành một mảnh lửa nóng, trời biết đây là bọn họ lần đầu như vậy cùng bọn họ Phó Đại Thần tiếp cận. Trời biết bọn họ Phó Đại Thần thế nhưng là gần xem càng thêm tuấn mỹ. Ở một hàng bài 5 tên nữ fans đứng ở Phó Tu Ngôn bên cạnh khi, toàn bộ hiện trường cũng rốt cuộc là tới rồi, tuyệt đối không có gặp qua so cái này càng thêm chấn động trường hợp, sở hữu fans đều là bắt đầu điên cuồng thét chói tai. Chuyển đến ở trên đài cường cái thân mình đứng ở Phó Tu Ngôn bên người, sắc mặt hồng quả thực là muốn tích ra huyết, mà không có bị tuyển đến ở dưới đài nước mũi một phen nước mắt một phen bắt đầu lên án, kia trường hợp kêu một cái đồ sộ, sau lại thậm chí liền đạo. Diễn tổ đã là xuất động nhân viên công tác đều không có dùng, rốt cuộc cái này hiện trường đã là triệt triệt để mất khống chế. Nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Ngôn nhắm mắt, sắc mặt đã là hắc tới rồi cực hạn, trong lòng cũng là hơi hơi định rồi định. Gần một cái khí cầu mà thôi. Lúc trước Hạ Thanh Tiêu thổi đến thời điểm hắn cũng là ở một bên nhìn nhìn, nghĩ đến là không có gì khó khăn, rốt cuộc Hạ Thanh Tiêu làm được, như vậy hắn như thế nào liền không thể đủ làm được. Ánh đèn tụ tập ở Phó Tu Ngôn trên người, ngươi có thể tưởng tượng cảnh tượng như vậy sao? Một thân màu đen tây trang, một đầu Phó Tu Ngôn tiêu chí tính màu xám trắng phát, nhưng mà hắn làm sự tình lại là thổi khí cầu. Toàn bộ hiện trường đều là lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị không khí, thật không phải muốn cười. Mà là ở nhìn thấy Phó Tu Ngôn đem khí cầu bỏ vào trong miệng sau, không có nắm giữ hảo này thổi khí cầu yếu lĩnh, trường điều hình khí cầu ở Phó Tu Ngôn trước mắt một trên một dưới, lăng là không có biến đại xu thế. Này quả thực là muốn nghẹn chết bọn họ thành sao. Phó Tu Ngôn mày đã là ninh không thể đủ lại ninh, lúc trước thấy Hạ Thành Tiêu ở thổi khí cầu khi như thế nào tùy tùy tiện tiện đem khí cầu xả hai hạ, này khí cầu chính là bị thổi bay tới. Mà hiện tại tới rồi trong tay của hắn. Mặc cho hắn như thế nào dùng sức thế nhưng đều là không có nửa điểm muốn lên dấu hiệu. Này khí cầu chẳng lẽ không thích hắn. Một bên 5 người hoặc nhiều hoặc ít đều là thổi bay tới khí cầu, nhưng là cô đơn đứng ở trung gian Phó Tu Ngôn lại là không có nửa phần phải bị thổi bay tới dấu hiệu. Dưới đài các fan sớm đã là móc ra di động bắt đầu ghi hình, liên quan một bên Hạ Thanh Tiêu đều nghẹn đến mức thật sự là vất vả. Chưa từng có nghĩ đến quá Phó Tu Ngôn thế nhưng vẫn là có như vậy một mặt, ở giới giải trí nổi hô mưa gọi gió, lại là bị vô cùng đơn giản thổi khí cầu như vậy một chuyện nhỏ cấp làm khó, trường hợp này thật sự là khôi hài. Một phút đếm ngược thực mau liền đi qua, ở người chủ trì hoàn toàn kêu đỉnh kia một khắc, Phó Tu Ngôn thành tích cũng là bị kết toán ra tới. Ân, Linh Cái, ngươi không có nhìn lầm, đây là Linh Cái. Chương 49 nữ nhân, ngươi chỉ có thể là ta. Toàn bộ hiện trường không khí đều là lâm vào một loại cực kỳ tĩnh mịch trạng thái, cơ hồ là ở nháy mắt đó là làm toàn trường người xem đều lâm vào một loại quỷ dị vô cùng biểu tình chung, đến tột cùng là nên cười hay là nên làm bộ không biết, này đối với các nàng tới nói thật là một vấn đề. Khu khu, xem ra chúng ta Phó Đại Thần vẫn là không lớn thích hợp thổi khí cầu A, như vậy hiện tại ta tuyên bố, Hạ Thanh Tiêu dẫn dắt đoàn đội thắng lợi. Người chủ trì thanh âm mang theo một chút rõ ràng là nghẹn ý cười, ở vang lên tới sát lại cũng rốt cuộc là làm cho cả hiện trường không khí bị đánh vỡ. Sao, dù sao đều là các nàng gia thần thần, vô luận là hạ nữ thần vẫn là Phó Đại Thần, không đều là bọn họ thần thần sao? Không có việc gì không có việc gì. Đến nỗi này bên trong hiệp thương quản lý vẫn là đến chờ đến trở về lúc sau bọn họ đại nữ thần thế nào hảo hảo an ủi bọn họ Phó Đại Thần, đây đều là mặt khác sự. Hiện tại bọn họ làm có thể biết đến sự tình chính là bọn họ rốt cuộc là một lần nữa phát hiện bọn họ Phó Đại Thần tân thuộc tính, ngốc manh ngạo kiều. Tuyệt đối là không có lại so này hai cái từ còn có thể đủ chuẩn xác hình dung Phó Tu Ngôn, nguyên bản cho rằng các nàng Phó Đại Thần chỉ có cao lãnh cái này thuộc tính, hiện tại xem ra vẫn là ngốc manh ngạo kiều cái này từ càng vì thích hợp hắn. Vừa rồi kia một màn, quả thực là muốn manh bạo được chứ. Tại đây đoạn video bị thượng truyền tới Internet thời điểm. Cơ hồ là ở nháy mắt đó là ở trên mạng khiến cho tân một vòng sở bẻm quét đánh gió lốc, Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu thấy bù bắt đầu rồi tân một vòng đồ bản. Tuy rằng nói ở hình ảnh chung hai người căn bản chính là không có bất luận cái gì tiếp xúc, nhưng là không biết vì cái gì, bọn họ chính là sinh sôi nhìn ra gian tình có hay không. Nếu là chân chính tế cứu lên, bọn họ Phó Đại Thần cùng Đại Nữ Thần đến tuột cùng là cái dạng gì quan hệ. Vì cái gì chưa bao giờ tiền nhiệm gì game show Phó Đại Thần sẽ ở hạ nữ thần lần đầu tiên thượng game show thời điểm liền làm đặc mời khách quý xuất hiện. Vì cái gì chưa bao giờ ở Hoa Quốc nội fans trước mặt làm ra bất luận cái gì có giải trí hứng thú động tác Phó Đại Thần sẽ ở hạ nữ thần này một kỳ tiết mục nội làm ra thổi khí cầu như vậy ngốc manh hành động. Nay quả thực là gian tình sắp trồi lên mặt nước được chứ. Bọn họ Phó Đại Thần ở cùng đại nữ thần tiếp xúc sau liền trở nên ngốc manh có hay không? Ta là thần thần fan chính phú phấn ai, trời ạ. Này đoạn video là thật sự sao? Thật sự thật là thật sự sao? Nhà ta Phó Đại Thần thế nhưng vẫn là có như vậy ngốc manh thuộc tính. Ngoa tào. Đã phun vẻ mặt máu mũi có hay không? Tình cảm chân thành bánh quy càng ái thần thần, ngao ngao ngao. Đã là đem kia trương chụp hình chảo gỡ xuống tới bảo tồn liếm bình hỏng rồi hai cái không giải thích. Như thế nào có thể như vậy làm ta ái vô pháp tự kềm chế đâu? Á á á. Đêm nay hạ nữ thần cùng Phó Đại Thần đến tột cùng là sẽ phát sinh sự tình gì? Thật là hảo chờ mong á có hay không. Ta muốn hung hăng tà ác một phen. Thiên đường có thần thần, thật là chảy máu mũi niết. Kia một đoạn video ta đã là lặp đi lặp lại phục phục phản phản nhìn mấy chục biến ngao ngao. Ngoạ tàu giá trị chính là manh khóc ta nha. Quỳ cầu đêm nay sản xuất Phó bánh bao. Vì thế, vậy bộ thượng đó là nhiều gia thiên tên là quỳ cầu thần thần tạo người kế hoạch. Thảo luận đề tài. Hơn nữa vẫn là lấy mỗi giờ mấy chục vạn điểm đánh lượng ở nhanh chóng đổi mới với bù hot xệ ấp bảng cùng với thảo luận đề tài bảng bảng đơn. Mỗi một cái phát biểu ngôn luận người đều là ở với bù thượng vòng ra Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn, trong đó khẩn cầu tạo người kế hoạch, ngôn ngữ kêu một cái thân thiết, kêu một cái cầu xin. Đối với Phó bánh bao tiếng hô cũng là ở trên mạng nhanh chóng nhấc lên một mảnh nhiệt liệt thảo luận chiều dâng. Vậy bù cuối cùng vẫn là khiến cho một ít minh tinh nghệ sĩ chú ý, rốt cuộc ở hiện tại Hoa Quốc giới giải trí chung. Cơ hồ là tất cả mọi người biết Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn chi gian quan hệ, huống hồ không nói hiện tại Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu, chính là ở nhìn thấy như thế khổng lồ fans đội ngũ này những minh tinh nghệ sĩ cũng là muốn sôi nổi lấy lòng, bởi vậy ở đăng lại sôi nổi điểm tán lúc sau, này thấy bố mở rộng độ tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng của ngươi. Thần thần fan chính phủ lực lượng, sớm đã là không dung bỏ qua. Bóng đêm ám trầm như mực, đây là thành phố A Nội nhất đỉnh biệt thự cảnh biển. Ánh đèn xuyên thấu qua nước biển phản xạ ở bên này trên bờ cắt phóng ra cực kỳ lóa mắt mang, cái loại này cực kỳ lóa mắt quần sáng ở mấy đóa ngọn đèn dầu chung lay động, ẩn ẩn gian còn có thể đủ thấy những cái đó cực kỳ xinh đẹp hậu hoa viên cảnh tượng. Đây là đã tới rồi mùa thu bờ biển, mùa thu, một cái cực kỳ xinh đẹp mùa. Hôm nay đối với người nào đó tới nói, thực khó chịu, đời này chưa từng có đã làm sự tình ở hôm nay thế nhưng toàn bộ làm cái biến, hơn nữa này kết quả cuối cùng, thế nhưng vẫn là bại bởi Hạ Thanh Tiêu. Hắn nữ nhân. Hắn như thế nào có thể so với hắn nữ nhân được? không được, này tuyệt đối không được. Hạ Thanh Tiêu ninh mày ngồi ở trên sofa, thấy người nào đó đồng dạng là gắt gao ninh mày phồng lên quai hàm ở thổi lâm thời làm cổ lạc mua trở về trường điều khí cầu, sắc mặt cơ hồ đều là ngăn không được hắc, khóe miệng cũng là hơi hơi chịu. Tuyệt độ là không có gặp qua như vậy chấp nhất Phó Tu Ngôn, lúc trước hai người ở đóng phim thời điểm, nàng rõ ràng là cảm giác được có một ít địa phương không hài lòng muốn làm Phó Tu Ngôn cùng nhau chụp lại, nhưng là người nào đó rất là tiêu sái chỉ chừa cho nàng một cái bóng dáng cộng thêm cổ lạc lạnh như băng một câu. Hắn nói hắn hôm nay mệt mỏi, tiếp theo chàng lại nói, mệt mỏi. Trời biết lúc ấy Phó Tu Ngôn một ngày mới chụp một tuần kịch vẫn là khách mời. Thế nhưng cùng nàng một cái một ngày chụp mấy chục chàng diễn viên chính nói mệt. Rõ ràng chính là lấy cớ thôi. Nhưng là hôm nay chẳng qua là thổi khí cầu không có thành công mà thôi. Thế nhưng là ở nửa đường thời điểm trực tiếp làm cổ lạc mua một bao sau khi trở về đó là làm cổ lạc xuống xe. Hơn nữa tuyệt đối là không hề lý do. Sau đó đó là xuất hiện trước mắt như vậy một cái tình huống, Phó Tu Ngôn đến bây giờ mới thôi, suốt thổi nửa giờ, nhưng là này kết quả lại là như cũ bằng không. Không được cũng đừng làm, không cần miễn cưỡng. Thật sự là nhìn không được, Hạ Thanh Tiêu càng thêm linh mày, nhìn Phó Tu Ngôn, mặt mày chung chỉ là bất đắc dĩ. Hôm nay nàng cũng coi như là thấy Phó Tu Ngôn này chưa từng có gặp qua một mặt, thế nhưng là có thể bởi vì khí cầu mà cùng chính mình phân cao thấp, nàng thật đúng là chính là xem thường hắn. Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu những lời này rơi xuống khoảnh khắc, đang ở đem một cây khí cầu nỗ lực thổi bay tới Phó Tu Ngôn lại là chợt dừng một chút thân mình, một đôi hắc tới rồi cực hạn mắt cơ hồ là ở trong phút chốc đó là hơi hơi mị mị, đem trong tay khí cầu tùy ý ném vào một bên, hướng về Hạ Thanh Tiêu đột nhiên đè ép lại đây. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đó là nguy hiểm tới rồi cực hạn hương vị, cơ hồ là ở trong phút chốc đó là đem Hạ Thanh Tiêu thổi quét bao vây mà vào, không có lưu lại bất luận cái gì đường sống. Một loại trong bóng đêm mang theo lửa nóng khí chàng trong nháy mắt này chặt chẽ bao phủ ở Hạ Thanh Tiêu, liền hô hấp đều không có bất luận cái gì buông tha. Trời đất quay cuồng, đây là Hạ Thanh Tiêu ở không hề có bất luận cái gì phản ứng thấy Phó Tu Ngôn áp lại đây sau duy nhất một cái cảm thụ, rồi sau đó đó là nghe thấy được Phó Tu Ngôn kia trầm thấp ám ách thanh âm, mặc danh lộ ra gợi cảm, sâu kín phiếm cháy nhiệt, đó là Phó Tu Ngôn đặc có hương vị. Không được. Hắn nữ nhân vừa rồi là đang nói ai không được. Mà ở Phó Tu Ngôn thanh âm lạc định khoảnh khắc, Hạ Thanh Tiêu cũng rốt cuộc là minh bạch lại đây chính mình vừa rồi đến tuột cùng là nói gì đó, đối một người nam nhân, hơn nữa vẫn là Phó Tu Ngôn như vậy nam nhân nói không được, này không thể nghi ngờ là gây họa thượng thân. Sắc mặt không cấm là đen hắc, Phó Tu Ngôn rõ ràng liền biết hắn rõ ràng không phải ý tứ này, này nam nhân thế nhưng thật đúng là chính là đè ép đi lên. Phó Tu Ngôn đáy mắt liền như vậy phiếm sâu kín ánh lửa hỗn loạn một chút khác hương vị, nguy hiểm lộ ra gợi cảm. Nguyên bản chính là vô cùng đơn giản ăn mặc áo thun quần jean Hạ Thanh Tiêu bị trước mắt Phó Tu Ngôn một áp, bả vai chỗ cũng là lộ ra đại khối tuyết trắng nhan sắc, tinh xảo xương quai xanh trang bị này trắng non đến mức tận cùng làn da, gợi cảm dụ hoặc đến muốn mệnh. Tình huống hiện tại, nguy hiểm cực kỳ. Một loại cực kỳ lửa nóng ái muội không khí cơ hồ đó là như vậy ở hô hấp chi gian nhanh chóng tràn ngập mà khai, một tức tức bắt đầu thổi quét này phương thiên địa, ánh đèn lúc sáng lúc tối gian, hai người đó là như vậy mặt đối diện. Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là đã quên, hai mắt tương đối, đây là một loại rất là nguy hiểm hành vi, hai cái giống nhau tính cách, lại là hai cái bất đồng linh hồn, này hai người rốt cuộc là sẽ bị lẫn nhau hấp dẫn đi đến cùng nhau. Cái gọi là số mệnh, đại để chính là như vậy một đạo lý. Không phải một xúc tức ly hôn, không phải lửa nóng triền miên hôn, đó là mang theo đối với lẫn nhau thăm dò, một chút thâm nhập hôn. Hô hấp ở tăng thêm, không khí ở dần dần trở nên lửa nóng. Ở Phó Tu Ngôn nào đó phản ứng nháy mắt bị Hạ Thanh Tiêu triệt để không hề giữ lại cảm nhận được khi, Hạ Thanh Tiêu mặt mày cơ hồ đều là bắt đầu không chịu khống chế nhảy. Phó Tu Ngôn, từ môi răng trung bài trừ thanh âm tới, cái loại này mơ hồ không rõ thanh âm cơ hồ là ở nháy mắt đó là bị Phó Tu Ngôn gia tăng hôn nuốt hết, giao truyền gian tiếp xúc tiếng vang lên tại đây phương rất là yên tĩnh thiên địa, càng thêm ái muội. Ân, ta ở. Đôi tay xuống phía dưới ôm vòng lấy Hạ Thanh Tiêu thân mình. Phó Tu Ngôn nghiêng đầu thâm hô một hơi, một đôi mắt tựa hồ là trầm vào sở hữu mang, thâm thúy nguy hiểm tới rồi cực hạn, nhưng mà đáy mắt kia phiến lửa nóng, lại là làm Hạ Thanh Tiêu hơi hơi kinh một chút. Phó Tu Ngôn chưa từng có quá như vậy biểu tình, như vậy thâm tình như vậy ấm áp, tựa hồ giống như chính là ở đột nhiên hoàn toàn toàn hiện ra ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt giống nhau, làm nàng cơ hồ là không có chút nào tư tưởng chuẩn bị đó là như vậy thấy này hết thảy. Phó Tu Ngôn, đối nàng là động chân tình. Thấy Hạ Thanh Tiêu khó được trố mắt bộ dáng, Phó Tu Ngôn nhưng thật ra hơi hơi thở dài, khỏe miệng chậm rãi dơ lên một mặt mang theo một chút ấm áp độ cung, mặt mày toàn là chưa bao giờ từng có ôn nhu lưu luyến. Nữ nhân, ngươi chỉ có thể là của ta. lửa nóng hơi thở chiếu vào Hạ Thanh Tiêu trên mặt, Phó Tu Nôn lần thứ hai phủ lên Hạ Thanh Tiêu môi, một chút nhấm nháp, một chút bắt đầu dây dưa triền miên. Hắn nữ nhân, chỉ có thể đủ là của hắn, hắn nữ nhân chỉ cần yêu cầu hắn, như vậy hắn liền vẫn luôn sẽ ở. Đương sở hữu hết thảy đều là trần ai lạc định thời điểm, hai điều đường thẳng song song cũng rốt cuộc là sẽ triệt triệt để bắt đầu tương giao. Cố Văn Khuynh ở nửa tháng sau cũng là về tới Hoa Quốc, mà này trong vòng nửa tháng, Hoa Quốc lại cũng là đã xảy ra một kiện oanh động giới giải trí đại sự. Chứ danh Hoa Quốc giới giải trí một đường diễn viên Nhan Yên mất tích, hướng đi không rõ, mà ở ba ngày sau lại là ở bờ biển có người phát hiện nàng thi thể, đến nay còn không biết đến tột cùng là trượt chân rơi xuống nước vẫn là bị người khác giết hại, chuyện này như cũ vẫn là ở vào điều tra giữa, trước mắt không có hướng bên ngoài công bố bất luận cái gì có quan hệ với Nhan Yên tình huống. Bất quá lại là gần một đường diễn viên Nhan Yên tử vong tin tức này, liền cũng đủ là có thể chấn động toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí, Nhan Yên là ai? Này Hoa Quốc giới giải trí nội đỉnh cấp minh tinh hạng nhất. Hiện tại thế nhưng vẫn là chết thảm ở trong nước, còn không biết đến tột cùng là hắn giết vẫn là tự sát. Tin tức này tuyệt đối là không thể đủ gần dùng chấn động hai chữ tới hình dung, mà ở tin tức này ra tới sau, Nam Đô báo chí đầu đề cũng là lần đầu tiên khó được không có bị cùng khi đoạn Phó Tu Nôn chiếm lĩnh. Đang có quan hệ với Nhan Yên tử vong tin tức này. Nhan Yên tử vong, cử quốc nén bi thương, trên mạng Nhan Yên fans cũng là tự phát tổ chức vì Nhan Yên cử hành một cái cực kỳ có mặt mũi lễ tang, chẳng qua quy mô tự nhiên là cùng lúc trước Bạch Mộ Vũ vô pháp so sánh, mà ở toàn bộ giới giải trí các minh tinh tiếp thu phỏng vấn khi cũng là sôi nổi biểu đạt đối với chuyện này ai điều sau, Nhan Yên tử vong tin tức mới xem như triệt triệt để bị tiếp thu. Bất quá, Nhan Yên ở Hoa Quốc các fan có lẽ là vĩnh viễn sẽ không biết. Từ nay về sau, trên thế giới này sợ là không còn có Nhan gia cái này đã từng huy hoàng tới rồi cực điểm gia tộc, không bao giờ sẽ có cùng Nhan Yên có nửa điểm huyết thống quan hệ tồn tại. Nhan gia, Mãn Môn bị giết. Suốt nửa tháng thời gian, Nhan Yên tử vong tin tức mới rốt cuộc là triệt triệt để bị bình phục xuống dưới, mà ở bình phục xuống dưới lúc sau, Nhan Yên tên này cũng là dần dần bắt đầu từ Hoa Quốc mọi người trong trí nhớ hủy diệt, dần dần mất đi chính mình tung tích. Cái gọi là nghệ sĩ, đại để đây là bi ai. Mặc dù ngươi là ở Hoa Quốc trong lịch sử huy hoàng tới rồi cực điểm, trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại, nhưng là ở ngươi hoàn toàn rời đi mọi người tầm mắt, đã không có nửa điểm cho hấp thụ ánh sáng độ sau, tên của ngươi, ngươi thân ảnh, bộ dáng của ngươi, đó là sẽ chậm rãi biến mất, này kết quả cuối cùng tự nhiên chính là biến mất ở Hoa Quốc lịch sử sông dài chung, bị một thế hệ lại một thế hệ giới giải trí các tân nhân sở thay thế. Bi ai? Đây là hiện thực, đây là ngươi thân là nghệ sĩ không thể tránh khỏi số mệnh, Bạch Mộ Vũ như thế. Nhan Yên tự nhiên cũng là như thế này. Một tháng, còn có này cuối cùng một tháng đó là lại một lần cửa ải cuối năm. Như cũng là một tòa tiểu đảo, như cũng là một tràng biệt thự, chẳng qua so với kia băng thiên tuyết địa nội tiểu đảo tới nói, tuyệt đối là hảo một cái cấp bậc không ngừng, mà này đối với trên đảo cư trú người tới nói cũng không nghi là một loại khác loại nghỉ phép chẳng qua ở thật mạnh trọng binh gác hạ khuyết thiếu tự do đảo cũng đã đủ rồi làm người ngao một đoạn thời gian là được. Biệt thự nội, hoa thơm chim hót. Đây là nhiệt đới rừng mưa nội một tràng phong cảnh cực kỳ xinh đẹp tiểu đảo. Tiểu đảo chung quanh là từng viên quay chung quanh lên cây dừa, mặt trên trái dừa cũng là tới rồi vừa lúc thành thục tuổi tác, nhưng mà bởi vì trên đảo nhỏ cư trú người chỉ có ít ỏi mấy người, bởi vậy cũng liền không có người tiến đến ngắt lấy, mà hiện tại, đúng là thu hoạch hảo thời gian. Biệt thự nội, Tuấn Mỹ trung niên nam tử uống vừa mới mở ra trái dừa, Tuấn Mỹ nhan dưới ánh nắng chiếu xuống, nhưng thật ra càng thêm biểu hiện ra kia phân tuổi trẻ trạng thái, rất là thoải mái. Ha ha! Dung đại bá, ngươi có phải hay không lại ở gạt ta ăn ngon? Cửa chỗ thanh âm như cũ là ở còn không có thấy bóng người dưới tình huống đó là vang lên ở biệt thự nội, đối với Dung Chính tới nói, sớm đã là trở thành thói quen. Buông xuống trong tay báo chí, Dung Chính đây mới là xoa xoa miệng, nhìn trước mắt chính dần dần rời qua tới một đoàn hắc ảnh. Ta đảo còn tưởng ăn vụng chút cái gì, chỉ là này cô đảo thượng còn có thể có cái gì làm ta ăn vụng. Tùy ý xoa xoa miệng. Đem bên cạnh đã mở miệng trái dừa đặt ở một bên mâm đồ ăn nội, Dung Chính đây mới là thu hồi báo chí, khỏe miệng ý cười cũng rất là rõ ràng. Nha! Xem ra hôm nay là có chuyện tốt phát sinh sao? Chẳng lẽ còn là nói Dung Đại Bá biết ta có tin tức tốt muốn nói cho ngươi? Trước mắt, Dung Nhạc một thân tiêu chuẩn nhiệt đới rừng mưa phong ăn mặc đó là như vậy trực tiếp từ cửa tung tăng nhảy nhót tiến vào, thấy trái dừa thời điểm hai mắt rõ ràng là hơi hơi bắt đầu tỏa ánh sáng. Nga! Cái gì tin tức tốt nói đến cấp đại bá nghe một chút. Chọn mi, nhìn trước mắt Dung Nhạc, Dung Chính trong thanh âm cũng là mang lên một chút tò mò, chẳng qua đang xem hướng cũng Dung Nhạc trong tầm mắt lại cũng là trộn lẫn một chút khác hương vị. Ha ha, hiện tại Hạ Thanh Tiêu hẳn là đã chịu thư mời, Dung Đại Bá, ta hiện tại chính là ở Hoa Quốc nội kiến một chi 100 vạn đội ngũ tới bảo hộ Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu Nga. Ha ha, ngươi chính là đến hảo hảo cảm tạ ta. Hung hăng hút một ngụm nước rửa, Dung Nhạc cười đến kêu kêu một cái sán lạ, rất là tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng cũng không khỏi là có chút đắc ý. Hắn chính là máy tính cao thủ được chứ. Kẻ hèn một ít tiểu cặn bã nghĩ đến Hắc Hán Đế, sao có thể. Huống hồ lúc trước là thật sự không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện nhìn chúng một cái giống như sau này có thể bị bồi dưỡng ra tới nghệ sĩ liền như vậy chọn chúng Hạ Thanh Tiêu, mà này Hạ Thanh Tiêu cố tình vẫn là trở thành Phó Tu Ngôn bạn gái. Nay quả thực là quá mức với lệnh người kinh ngạc được chứ. Bất quá hiện tại cũng rốt cuộc là đạt tới mục đích, này hết thể cũng rốt cuộc là có thể ở năm nay năm mặt trần ai lạc định, mà hắn Dung Nhạc cũng nhất định là có thể trở thành mọi người chú mục tồn tại. Ha ha, đúng không, kia năm nay năm mặt, ta nhưng thật ra thật sự có thể chờ mong biểu hiện của ngươi. Tiếp tục thay đổi một cái trái dừa, Dung Chính nhìn thoáng qua bên cạnh Dung Nhạc, mặt mày chợt xẹt qua một mạt tám sắc. Có một số việc gần tang rồi lâu lắm, năm nay năm mặt cũng rốt cuộc là có thể toàn bộ giải quyết. Những cái đó đã từng thiếu đồ vật của hắn, hiện tại cũng rốt cuộc là muốn lấy lại tới. Phó Tu Nôn, suốt 12 năm thời gian, nhưng thật ra hy vọng năm nay năm mặt thời điểm đã biết này sau lưng chân tướng không nên trách hắn. Này hết thảy đều là bất đắc dĩ. Cuối cùng một tháng thời gian, Hoa Quốc nội cũng là bắt đầu sôi nổi xuất hiện kỳ nghỉ nội cao phong lượng người, mà bởi vì một ít đi làm nhân viên công tác cũng là sôi nổi về tới trong nhà, bởi vậy này trên mạng lưu lượng cũng là xuất hiện lớn nhất hóa xu thế. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn đang ở chụp năm nay năm mặt cuối cùng một bộ điện ảnh. Điện ảnh như cũng là Bách Đằng Phi vì đạo diễn, bất quá này trong đó nội dung lại là vì nên vê đút tiết mà đổi thành một bộ cực phú thuyết giáo ý nghĩa phim văn nghệ, mà ở Bách Đằng Phi tới tìm được Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn khi, đây cũng là ở nhất định trình độ thượng hợp Hạ Thanh Tiêu tâm ý. Vạn vật điện ảnh tiết thông thường đều là sẽ ở cửa ải cuối năm trước một tuần thời điểm tiến hành, bởi vì ở lúc ấy một ít nên chiếu phiến tử cũng đều là muốn chiếu. Mà một ít kết thúc công tác cũng là không sai biệt lắm liền ở lúc ấy hoàn thành, văn nghệ giáo dục tiên, trước nay đều là vạn vật điện ảnh tiết nội vở kịch lớn. Phó Tu Ngôn không biết, nhưng là Hạ Thanh Tiêu lại là đại khái cũng biết một ít này Bách Đằng Phi đã từng chi tiết, năm đó ở Hoa Quốc giới giải trí nội, có như vậy một vị đến bây giờ nói ra đều là kỳ tích đạo diễn, tên của hắn kêu trong cung chính. Nếu phải dùng một thân phận tới cho thấy hắn trước nửa đời nói, như vậy tuyệt đối chính là thời cổ cái loại này nghèo kiết hủ lậu tú tài. Liền một đốn cơm no đều ăn không được lại như cũ là muốn kiên trì chính mình kia phân ở toàn bộ Hoa Quốc nội trước nay đều là không bị hoan nghênh văn nghệ giáo dục điện ảnh. Nhưng là hắn nửa đời sau, lại là có thể dùng thăng chức rất nhanh toàn bộ từ tới hình dung. Ngươi nếu là ở Hoa Quốc nội tùy tùy tiện tiện hỏi một câu có quan hệ với trong cung chính sự tình, bảo đảm ngươi nghe thấy đều là cái gì thần A, vạn năm mới ra một cái hảo đạo diễn A, phiến tử rất đẹp A linh tinh trả lời, nhưng là này gần giới hạn trong trung niên trở lên tuổi tác. Hiện tại trong cung chính đã là ở toàn bộ Hoa Quốc điện ảnh giới tiêu thụ tại chỗ thanh dấu tung tích, mà nếu Hạ Thanh Tiêu không có nhớ lầm nói, này trong cung chính tựa hồ là ở đánh ra về âm này bộ có thể nói. Là năm đó quét ngang Hoa Quốc nội phòng bán vé kỷ lục cùng với thanh đằng điện ảnh tiết cùng với vạn vật điện ảnh tiết thượng các giải thưởng lớn sau đó là đi nước ngoài, hiện giờ đã là có rất ít tin tức chuyển quay lại Hoa Quốc. Bất quá, này không phải trọng điểm ở chỗ, năm đó trong cung đang ở Hoa Quốc nội dốc sức làm thời điểm. Ở trở thành Hoa Quốc nhất kỳ tích đạo diễn phía trước, hắn có một cái đồ đệ, một cái đồng dạng là hai bàn tay trắng nhưng là lại là đối với quay chụp phim văn nghệ đồng dạng trầm mê đồ đệ. Cái này đồ đệ tên, Têu Bách Đằng Phi. Năm đó trong cung chính đi rồi, Bách Đằng Phi đó là vẫn luôn tại đây Hoa Quốc nội tiếp tục chìm nổi, nhưng là bởi vì Hoa Quốc nội đối với văn nghệ giáo dục phía này một loại phiến tử thật sự là quá mức bắt bẻ nguyên nhân cùng với năm đó Bách Đằng Phi cũng không có dư thừa thời gian cùng tiền tài cung hắn nện ở giáo dục phim văn nghệ thượng, bởi vậy Bách Đằng Phi đây mới là chuyển hướng chụp nổi lên Hoa Quốc nội đứng đầu đề tài, đơn giản đều là một ít có thể làm người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Phiến tử, mà này cuối cùng thành tích tự nhiên cũng là cực kỳ không tồi, cũng là khiến cho Bách Đằng Phi nhảy trở thành Hoa Quốc nội nhất có mức độ nổi tiếng đạo diễn. Nhưng là người thường thường chính là như vậy, càng là thành danh, liền sẽ càng là nhớ tới lúc trước cái kia chính mình, nhớ tới những cái đó lúc trước không có hoàn thành mộng tưởng. Bách Đằng Phi chính là như vậy một loại tình huống. Lúc trước thâm chịu trong cung chính ảnh hưởng, Bách Đằng Phi đối với văn nghệ giáo dục phiến cũng là có hứng thú thật lớn, nhưng là bất đắc dĩ vì nuôi sống chính mình đây mới là buông xuống lúc trước cái kia mộng tưởng. Bất quá hiện tại Bách Đằng Phi đã là trở thành đạo diễn giới ngôi sao sáng, vô luận là tiền tài cũng hoặc là danh dự hắn đều có. Hiện tại cô đơn thiếu, chính là có thể lại chụp mấy bộ phim văn nghệ, viên chính mình lúc trước cái kia văn nghệ mộng. Có thể cùng trong cung chính như vậy văn nghệ giới ngôi sao sáng học tập như thế nào chụp phim văn nghệ yếu điểm, Bách Đằng Phi kỹ thuật lại như thế nào sẽ kém đi nơi nào. Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn hiện tại sở yêu cầu làm, bất quá là muốn ở năm nay nằm mặt trước cho chính mình hơn nữa hạng nhất lợi thế mà thôi. Cái gọi là bao tắp trước bình tĩnh, đại khái cũng chính là như vậy cái đạo lý, hiện tại Hoa Quốc, đã là không có nửa năm thời điểm dung chuyển, cổ phiếu thị trường ngã ngã trướng trướng, các gia công ty sửa cũ thành mới, đều là tại đây cuối cùng trong vòng nửa tháng bị họa thượng dấu chấm câu, hết thể đã trở thành kết cục đã định, nửa năm sau, chính là cửa ải cuối năm. Nhanh lên chuẩn bị tốt. Hiện tại là The Lato mùa đông cuối cùng một tuần kịch, các ngươi nhất định cho ta chụp hảo. Bách Đằng Phi quả nhiên chính là Bách Đằng Phi, ở hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn sau, đây mới là xoay người tiếp tục lộng máy móc, này quay chụp hơn một tháng tới, không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy này Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn hai người chi gian có nói không nên lời gian tình. The Lato mùa đông là chọn lựa hiện tại Hoa Quốc nội nhất bình thường một loại hiện tượng, giảng thuật hai cái tiểu tình lữ bởi vì về nam chủ không đồng ý kết hôn chuyện này cãi nhau sau, nữ chủ giận dỗi một mình rời đi, ở nước ngoài dạo chơi 3 năm sau, ngẫu nhiên gian ở một cái tên là The Lato địa phương kết bạn một cái đồng dạng là cùng bạn trai cãi nhau sau rời nhà trốn đi nữ tử, ở khuyên giải an ủi nữ tử trong quá trình, nàng cũng đồng dạng là vang lên ngày thường cùng bạn trai điểm tích. Tích cùng với một ít bạn trai ngày thường không giống bình thường hành động, cuối cùng mới vội vội vàng vàng chạy về quốc. Chuyện xưa cuối cùng cầu huyết rồi lại là cực kỳ cảm động, bạn trai ở một lần tai nạn xe cộ trung tướng chính mình thận quên cho nữ chủ, nhưng là bởi vì giải phẫu không thành công, nam chủ thận đã là bắt đầu chậm rãi suy kiệt, cũng đúng là bởi vì như vậy, nam chủ mới không đồng ý cùng nữ chủ kết hôn. Chuyện xưa cuối cùng, nữ chủ phát hiện đã là cực kỳ suy yếu nam chủ khi, hắn chỉ còn lại có một tháng thời gian. Dùng cuối cùng một tháng đi ái ngươi. Đây là tại đây bộ phim nhựa chung cuối cùng nữ chủ đối nam chủ lời nói. Nữ chủ đem nam chủ đưa tới The Lato, cái này làm nữ chủ thường xuyên nhớ tới địa phương, cái này làm nữ chủ thường thường không thể đủ quên cảm kích địa phương, vượt qua bọn họ cuối cùng một tháng. Mà hôm nay, Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn chính là muốn đem này dư lại cuối cùng một tuần kịch chụp xong. Vội vàng vẽ một cái thoạt nhìn có chút suy yếu trang dung, Hạ Thanh Tiêu đây mới là chạy tới phim trường, chỉ là trong đầu vẫn là cùng cưỡi ngựa xem hoa giống nhau ở quá lời kịch. Phó Tu Nôn khó được không có đến chế. Bởi vì đóng vai một cái thận suy kiệt nam nhân, hiện tại Phó Tu Nôn nhìn thấy thế nào đều là mang theo một loại dễ khi dễ hương vị. Này cơ hồ chính là làm Hạ Thanh Tiêu diễn cảm cọ cọ cọ trên mạng thẳng tiêu. Cùng Phó Tu Nôn quay chụp vai diễn phối hợp nhiều năm như vậy, thật đúng là không có một lần không bị hắn đè nặng, trận này diễn nếu là muốn chụp hảo. Như vậy Phó Tu Nôn liền nhất định đến là như thế này nhu nhu nhược nhược bộ dáng mới đúng, này chẳng lẽ không phải cho Hạ Thanh Tiêu một cái tuyệt vô cận hữu cơ hội. Khó được các thú vị cũng là vào giờ này khắc này bị chọn lên, thu thần sắc, Hạ Thanh Tiêu bất động thanh sắc đứng ở Phó Tu Nôn bên cạnh, đối với Bách Đằng Phi so cái ok thủ thế. Cách đó không xa Bách Đằng Phi cũng là đúng đúng Hạ Thanh Tiêu gật gật đầu, bên cạnh tiểu lá cờ chỉ huy nhân viên công tác toàn bộ đúng chỗ, đây mới là xoay người nhìn Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn, mặt mày toàn là ngưng trọng. Hiện tại có thể nói là xem này bộ diễn đến tột cùng là thành vẫn là bại lúc, có thể hay không đủ hoàn thành lúc trước niên thiếu thời điểm cái kia mộng tưởng. Có thể hay không giống hắn lao sư kính chào, đều là đến xem hôm nay. The Lato đệ 388 tràng, cuối cùng đóng máy, à sần. Cuối cùng thanh âm bạn tiểu cờ màu huy hạ, trận này diễn rốt cuộc là bắt đầu quay. The Lato mùa đông là một cái thực lãnh mùa, bay là tả đông tuyết đã là đêm này một tòa thành thị tất cả bao trùm. Cái loại này đập vào mắt bạc trắng lạnh lẽo nhưng thật ra làm Cố Thanh hơi hơi rụt rụt cổ. Cố Thanh trước người là một chương xe lăn, nam nhân cái thảm ngồi ở mặt trên. Tuấn Mỹ trên mặt lại là không có nửa phần huyết sắc, hơi hơi nhắm hai mắt khi đầu hạ tới che đậy mí mắt, kia chung một hô một hấp gian đều lộ ra tĩnh mịch Mỹ lại là làm mọi người hô hấp đều là có thể hơi hơi trầm xuống. Cái loại này tĩnh mịch, không hề tiếng động, tựa hồ ở một cái trong lúc lơ đãng liền sẽ rời đi. Di ảnh, đây là ta thích nhất địa phương. Đẩy xe lăn, Cố Thanh đi ở nước Pháp cây ngô đồng hạ, ngẫu nhiên gian phiêu hạ lá cây ở giữa không trung rất là vui sướng đánh gãy cuốn nhì, minh hoàng sấn tuyết trắng, rất là xinh đẹp. Này một chỗ, sau này Cố Thanh sợ là muốn ở chỗ này thủ hắn đi xong rồi đi, không có hắn thế giới đâu, ân, còn có The Lato, nàng tưởng nàng vẫn là có thể kiên trì đi xuống. Ân, không cần cảm thấy hay nấy, ngươi nhất định phải hảo hảo đi xong con đường này, mang ta đi xem ngươi đã từng xem qua hết thảy, ngươi phải làm ta đôi mắt. Cái gọi là phim văn nghệ, lời kịch buồn nôn tuyệt đối là này cái gọi là phim văn nghệ một đại đặc sắc, liền giống như vừa rồi kia một câu. Đang nói xong khoảnh khắc Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là hơi hơi ngẩn ra, nổi da gà đều là mau rớt đầy đầy đất. đảo không phải này lời kịch vấn đề, mà là người này, nói lời này người, là Phó Tu Nôn. Chưa từng có xem qua Phó Tu Nôn biểu diễn phim văn nghệ, nguyên bản ở tiếp được bộ điện ảnh này thời điểm còn có chút lo lắng này Phó Tu Nôn sẽ không nói này đó buồn nôn hề hề lời kịch, nhưng là ấn này đóng phim một đường xuống dưới, Hạ Thanh Tiêu mới phát hiện chính mình rốt cuộc vẫn là xem nhẹ Phó Tu Nôn thủ đoạn. Chẳng những là có thể đem này đó buồn nôn hề hề lời kịch nói được thông thuận, ngữ khí còn kêu kêu một cái đắn đo thích đáng. Biểu tình kêu kêu một cái phong phú. Liền giống như hiện tại, đương Phó Tu Nôn nói ngươi phải làm ta đôi mắt thời điểm, vẫn là thực nỗ lực mà mở bừng mắt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một cái độ cung, cái loại này suy yếu trung lộ ra thâm tình, cái loại này trước khi chết lưu luyến không rời, tuyệt đối là làm Hạ Thanh Tiêu triệt triệt để hoàn bại. Ân, ta nguyện ý làm đôi mắt của ngươi. Mang ngươi nhìn một cái này 3 năm tới ta đi qua địa phương, di ảnh, bất luận là này chỗ trống 3 năm vẫn là này cuối cùng một tháng, ta trước nay đều không có hối hận từng yêu ngươi, ngươi phải nhớ kỹ tên của ta, ngươi phải nhớ kỹ cô Thanh, kiếp sau, đến lượt ta tới tìm ngươi. Thật sâu hít một hơi, Hạ Thanh Tiêu ở quay đầu nhìn thoáng qua phía sau cây ngô đồng thời điểm, đây mới là dần dần lại lần nữa nhập diễn, lại lần nữa quay đầu đối với màn ảnh thời điểm, mặt mày chợt bịt kín một tầng lưu động sáng giỏi. Đó là tờ La Tô mùa đông tuyết quang bị phóng ra tới rồi Hạ Thanh Tiêu trong mắt sở phóng ra ra tới mang, cực kỳ lộng lẫy. Nói xong câu đó thời điểm, trên xe lăn cái thảm đã là bị bông tuyết che lại hơi mỏng một tầng, chỉ là ở thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, trên xe lăn nguyên bản kia nhỏ không thể nghe thấy tiếng hít thở cũng là không biết ở khi nào hoàn toàn tiêu tán đi, không còn có một tia tồn tại dấu hiệu. Hạ Thanh Tiêu thân mình, chợt liền hung hăng cứng đờ. Phó Tu Nôn kỹ thuật diễn thật sự là quá hảo. Ở không biết dùng cái gì phương pháp liễm đi chính mình ban đầu còn rất là rõ ràng tiếng hít thở khi, tựa hồ là thật sự liền cái loại này tồn tại cảm cũng là biến mất cái không còn một mảnh. Trong đầu chậm rãi hiện lên đời trước tử vong trước kia một loại cảm giác, toàn thân sức lực đều ở bị rút ra, cái loại này gắt gao bị nhốt trụ muốn kêu to lại là không có nửa điểm sức lực cảm giác lại đột nhiên gian thổi quét Hạ Thanh Tiêu thân mình. Không dám tưởng tượng. Không biết là Phó Tu Nôn kỹ thuật diễn quá rất thật cũng hoặc là Hạ Thanh Tiêu chân chân chính chính vào diễn. Đấy mắt nước mắt đó là như vậy một viên tiếp theo một viên đi xuống lạc, lúc trước chính mình quỳ dạp trên mặt đất trước khi chết thời điểm đều không có rơi xuống này đầy đất nước mắt, này một đời lại cũng coi như là đem sở hữu hết thể đều hoàn toàn toàn phóng thích ra tới. Nàng đau, đau lòng. Không có hưởng qua phản bội tư vị vĩnh viễn sẽ không biết đó là như thế nào đau một loại tê tâm liệt phế, mà ở hưởng qua loại cảm giác này sau, lại là làm nàng gặp gỡ Phó Tu Ngôn, như vậy một cái không biết khi nào hướng nàng tới gần nam nhân, hiện tại. Rốt cuộc là trầm luân sao? Bởi vì chính mình tự mình hưởng qua tử vong tư vị, bởi vậy biết kia cảm giác rất đau, nàng đã là suốt ném hắn 3 năm thời gian hiện tại lại rốt cuộc là triệt triệt để mất đi hắn. Chỉ là người này, đến tột cùng là Phó Tu Ngôn vẫn là gì ảnh? Hạ Thanh Tiêu cảm tình hiện tại ở trước màn ảnh rất là đúng chỗ, cái loại này không hề có nửa điểm trở ngại tình cảm cũng là vào giờ này khắc này trước màn ảnh hoàn toàn toàn thể hiện rồi ra tới. Này nguyên bản đã là làm nhân viên công tác chuẩn bị tốt thuốc nhỏ mắt bách đằng phi hơi hơi sửng sốt. Đây là hắn chưa từng có nghĩ đến quá tình huống. Nói chung, chỉ cần là chụp như vậy văn nghệ giáo dục phiến, trên cơ bản là rất khó nhập diễn, bởi vậy một khi gặp được cái gì yêu cầu động cảm tình linh tinh màn ảnh, trên cơ bản đều là sẽ dùng thuốc nhỏ mắt tới đảm đương diễn viên thuốc nhỏ mắt. Tình huống như vậy mặc dù là ở rất nhiều một đường diễn viên chi gian cũng là cực kỳ bình thường, nhưng là hiện tại, trước mắt Hạ Thanh Tiêu lại là triệt triệt để vượt quá hắn hiện tượng. Chưa từng có thấy quá như vậy đúng chỗ tình cảm, này đối với Bách Đằng Phi tới nói tuyệt đối là một cái tuyệt vô cận hữu tin tức tốt, bởi vậy, ở một đôi mắt gắt gao nhìn màn ảnh nội Hạ Thanh Tiêu xoay người đẩy Phó Tu Ngôn đi hướng màn ảnh mặt trái, thành công để lại một cái hoàn mỹ bóng dáng thời điểm, Bách Đằng Phi một đôi mắt cơ hồ đều là sắp bắt đầu thả ra quang tới. Sắp! Quá! Cơ mau bị dùng sức huy hạ. Thanh âm này lại là làm cho cả đoàn phim nhân viên công tác đều là lâm vào một loại cực độ hưng phấn chung, đó là hoàn toàn toàn được đến giải phóng hoan hô. Hôm nay đoàn phim rốt cuộc là đóng máy, tiếp được này cuối cùng đơn tử, bọn họ cũng rốt cuộc là có thể về nhà chuẩn bị ăn Tết. Hạ Thanh Tiêu, lý do. Mà liên ở toàn bộ đoàn phim đều là lâm vào hoan hô thời điểm, một bên nhân viên công tác cũng là sôi nổi đuổi kịp tới vì Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn hai người mặc xong quần áo thời điểm, Phó Tu Nôn lại là chợt nâng mắt, nhìn Hạ Thanh Tiêu. Cái loại này từ đáy mắt tựa hồ bắt đầu lan tràn ra tới lửa nóng cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian đó là làm cho cả không khí độ ấm bắt đầu lan tràn. Lý do, hắn yêu cầu biết lý do, này Hạ Thanh Tiêu vì cái gì rơi lệ lý do. Có một số việc không nói cũng không đại biểu không biết, Hạ Thanh Tiêu lúc trước cảm tình kịch liệt dao động cũng đã là bị hắn triệt triệt để phát hiện, nhưng là bởi vì ở đóng phim, hắn cần thiết đến nhẫn, mà hiện tại, hắn yêu cầu biết lúc trước nữ nhân này đến tuột cùng là vì cái gì rơi lệ. Là bởi vì này bộ diễn, vẫn là bởi vì hắn phó tu ngôn, này tuyệt đối là một vấn đề, một cái hắn thực coi trọng vấn đề. Hiện tại hắn cần thiết phải biết rằng, phó tu ngôn, ngươi đừng làm ta thất vọng, nếu là tới, như vậy nên phải biết rằng này hậu quả, tin tưởng ta, ngươi đánh cuộc không nổi. Ở Bách Đằng Phi triệt triệt để kêu hạ qua kia một khắc, Hạ Thanh Tiêu đó là ra diễn, vừa rồi cảm xúc cũng là ở nhanh chóng thu liễm. Trên mặt nước mắt ở như vậy một cái băng thiên tuyết địa phương đã là nhanh chóng hong gió, chỉ là mơ hồ gian còn có thể đủ nhìn ra một chút dấu vết, này đối với hiện trường nhân viên công tác tới nói, tuyệt đối là một cái Hạ Thanh Tiêu kỹ thuật diễn tốt ảo giác, nhưng là này trong đó đến tột cùng là vài phần chân tình vài phần mang nhập, sợ cũng chính là phó tu ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu này hai người có thể rõ ràng. Hạ Thanh Tiêu ở tiếp nhận một bên trợ lý đưa qua áo lông vụ sau, nói xong câu đó là rời đi phim trường, có một số việc, nàng không nói rõ phó tu ngôn cũng nên sẽ là minh bạch, nếu là xông vào nàng Hạ Thanh Tiêu thế giới, không thể hiểu được đem nàng buộc trụ, như vậy phó tu ngôn nên là muốn minh bạch một khi không thể hiểu được biến mất nói, này hậu quả nghiêm trọng tính. Một khi chuyện này phát sinh, bất luận là cái gì nguyên nhân, nàng đều là sẽ làm phó tu ngôn minh bạch, này hậu quả, hắn phó tu ngôn gánh vác không dậy nổi. Ở Hạ Thanh Tiêu câu này nói xong khoảnh khắc, phó tu ngôn ánh mắt lại là hơi hơi ám ám, cái loại này cơ hồ là sắp vừa toàn bộ phim trường đều thổi quét hắc ám lại là làm ở đây người đều là hơi hơi kinh một chút. Đó là phó tu ngôn khí chàng, thuộc về phó tu ngôn nhất độc đáo hương vị. Một đôi mắt đã là trầm vào quá nhiều mang, phó tu ngôn khỏe miệng chợt dơ lên một cái độ cung. Nếu tới liền phải phụ trách sao, nữ nhân này nhưng thật ra chân chân chính chính thừa nhận hắn tồn tại a. Như thế nào sẽ đi? Trước nay đều không có nghĩ tới cái này chữ, năm nay năm ạ, hắn sẽ làm tất cả mọi người biết Hạ Thanh Tiêu tồn tại, làm những người đó biết, hắn phó tu ngôn là chân chân chính chính trở về. Chương 50 chuẩn bị ổn thỏa. Ở điện ảnh tờ La Tô mùa đông bắt đầu ở toàn bộ Hoa Quốc nội bắt đầu tuyên truyền thời điểm, khiến cho hoành động tuyệt độ là toàn bộ Hoa Quốc nội đều là cực kỳ hiếm thấy. Chưa từng có gặp qua như vậy cảnh tượng, ở phó tu ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu tên vừa ra tới thời điểm, cái loại này có thể nói là ở trong phút chốc liền thổi quét toàn bộ Hoa Quốc thảo luận gió lốc đó là tràn ngập mà khai. Không thể không nói, ở Hoa Quốc nội, có thể làm cho cả gió lốc lan tràn đến như vậy trình độ, sợ cũng chính là chỉ có phó tu ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu này hai người tên tổ hợp. Hiện tại này hai người, ở kia một lần game show sau, sớm đã là trở thành này Hoa Quốc nội nhất hấp dẫn ánh mắt cùng lực chú ý tồn tại, hiện tại ở Hoa Quốc nội, sớm đã là trở thành không thể lay động tồn tại. Chưa từng nghe qua Hạ Thanh Tiêu cùng phó tu ngôn. Như vậy ngươi tuyệt đối là muốn tại đây Hoa Quốc nội bị đào thải, chỉ có biết Hạ Thanh Tiêu cùng phó tu ngôn hai người kia tồn tại, hơn nữa là lần thứ hai đã biết thần thần Phan Chính Phú loại này thần kỳ sinh vật sau, ngươi mới xem như ở cái này Hoa Quốc nội triệt triệt để đứng vững vàng góp chân. The La Tô mùa đông là một bộ trước mắt trước mới thôi tới nói Hoa Quốc gần nhất mười mấy năm qua cực kỳ khó gặp có quan hệ với tình yêu văn nghệ giáo dục điện ảnh, trong đó chuyện xưa đại khái ở Hoa Quốc nội tìm tòi trang web thượng đã là có thể tìm được. Nhưng là rốt cuộc thấy cùng từ chân nhân suy diễn ra tới vẫn là có rất lớn khác biệt, bởi vậy, ở tờ La Tô mùa đông chân chân chính chính bắt đầu ở Hoa Quốc nội chiếu thời điểm, ngươi tuyệt đối là tưởng tượng không đến cái loại này điên cuồng. Đi đoạt lấy phiếu cảnh tượng. Xếp hàng, như cũng là xếp hàng, ở toàn bộ Hoa Quốc nội các đại dạp chiếu phim cửa, ngươi có khả năng đủ thấy, chính là ước chừng bài nổi lên mấy trăm mễ hàng dài, kia dịu ra dắt trẻ xu thế làm một ít chuyên môn vì phỏng vấn bộ điện ảnh này sở khiến cho hoành động hiện tượng các phóng viên đều là hung hăng kinh một chút. Năm đó trong cung chính sở chụp điện ảnh tựa hồ đều là không có khiến cho như bây giờ cực kỳ khủng bố cảnh tượng, trước mắt một màn này tuyệt đối là so thượng một bộ về ly còn muốn điên cuồng gấp 10 lần thành sao. Bất quá đang nhìn điện ảnh tuyên truyền bốt sở tơ thượng đứng ở phó tu ngôn xe lăn mặt sau khóc không thành tiếng Hạ Thanh Tiêu hai người, bọn họ đảo cũng là tiêu tan. Này trương bốt sở tơ lực đánh vào. Tuyệt đối là so bất luận cái gì tuyên truyền đều tới có hiệu quả, phó tu ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu, trước mắt này toàn bộ Hoa Quốc nội nhất hoàn mỹ tổ hợp hiện tại thế nhưng là chụp như vậy một bộ văn nghệ giáo dục phiến, bọn họ lại như thế nào sẽ không tò mò. Toàn bộ Hoa Quốc, bởi vì trận này điện ảnh, nên đón này năm trước cuối cùng cuồng hoan, các đại dạp chiếu phim đều là bị này The La Tô mùa đông bắt đầu toàn diện càn quét, tiêu cơ hồ này đây thẳng tắp tăng trưởng phòng bán vé cùng đổi mới này toàn bộ rạp chiếu phim truyền phát tin số lần thành tích làm toàn bộ thần thần Phan Chính Phú xem như lại một lần thấy nhà mình đại nữ thần cùng phó đại thần lực lượng. So với toàn bộ Hoa Quốc đều là bị sở pèm tình huống, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu cùng phó tu ngôn lại là nhìn trên bàn kia một trường kim sắc thiệp mời, trên mặt thần sắc có chút mạc danh hàn ý. Vẫn luôn đang chờ đồ vật, cũng rốt cuộc là tới rồi. Trên bàn thiệp mời, là vàng dòng giấy, đối. ngươi không có nhìn lầm, đây là vàng ròng, cao tới 99% vàng ròng, cũng chính là cái gọi là ngàn vàng mười, chính là như vậy bị dùng để nghiền bình trở thành thiệp mời, không có bất luận cái gì do dự. Trên thiệp mời là dùng màu trắng chỉ vàng phát họa ra nơi này nội dung, vô cùng đơn giản mấy chữ, một cái trang web, đó là có thể tra được toàn bộ nội dung. Cái loại này câu chữ gian đều là lộ ra tới cao ngạo hương vị, cái loại này mặc dù là dấu chấm câu đều để lộ ra cơ hồ là trời sinh thượng vị giả tồn tại, chính là như vậy trắng ra biểu hiện ở bọn họ trong mắt, bệ nghệ hết thảy. Đây là một cái tồn tại trên thế giới này mấy trăm năm tam đại gia tộc ở biểu thị công khai bọn họ tồn tại, cái loại này cao ngạo, cái loại này vương giả hương vị, không chấp nhận được ngươi có nửa điểm phản kháng. Như vậy hương vị cơ hồ là tại đây trương thiệp mời đập vào mắt thời điểm đó là bị Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn phát hiện đến chút nào không lầu, không thể không nói, bọn họ thực không thích. Nay trương thiệp mời là ở hôm nay bị đưa đến cùng cốc âm, phiêu dương quá hải, rốt cuộc là tới rồi Hạ Thanh Tiêu trong tay, mà trên mặt bàn, một máy tính bị mở ra giao diện biểu hiện sâu kín ánh huỳnh quang, mà bên trong giao diện đó là dấu kín này toàn bộ thế giới nội về tam đại gia tộc phụ thuộc gia tộc xưng được với là tối cao bí mật. Ngươi tuyệt đối là sẽ không tưởng tượng còn có như vậy một loại người tồn tại, kia một ít ở toàn bộ thế giới trong phạm vi đều là có huy hoàng tới rồi cực điểm gia tộc lịch sử, kia từ trong lịch sử lộ ra tới, đều là chấn động đến mức tận cùng hương vị. Đây là tam đại gia tộc phụ thuộc gia tộc, truy cứu này căn bản, tại thế giới trong lịch sử, đều là những cái đó kinh tài tuyệt diễm hạng người, vô luận là ở đâu quốc gia, đều là sáng tạo quá tuyệt vô cận hưu thần thoại, đây mới là những cái đó chân chính phụ thuộc gia tộc. Cơ hồ mỗi một quốc gia nội cái gọi là thế gia, trên cơ bản đều là những cái đó phụ thuộc gia tộc chi nhánh, mà này đó phụ thuộc gia tộc tại đây toàn bộ thế giới trong phạm vi đều là có các gia tộc tổng bộ, này đó tổng bộ lại trực tiếp thuộc sở hữu thượng một tầng tam đại thế gia trực tiếp quản lý, này liền hình thành một cái cực đại mạng lưới quan hệ, trở thành một cái nghiêm khắc mà có minh xác phân công tổ chức, mà cái này khổng lồ mạng lưới quan hệ đỉnh giả, chính là này tam đại thế gia. Tại thế nhân trong mắt, người chưa bao giờ sẽ tưởng tượng tình huống như vậy. Liền giống như này Hoa Quốc nội bị điều khiển công ty người sáng tạo, Hứa Thư Mạc, chính là Hứa gia thứ 83 đời truyền nhân, nhưng là đồng dạng cũng là này Hứa gia tổng bộ ở Hoa Quốc phân ra người nối nghiệp. Cố Văn Quynh, gia tộc lấy người đại diện thanh danh, đã từng gia tộc tổ tiên ở toàn bộ thế giới nội đều là cực kỳ nổi danh vương bài người đại diện, bởi vì một tay bồi dưỡng ra hoành động toàn bộ thế giới siêu cấp siêu sao, đây mới là thành công trở thành dung gia phụ thuộc gia tộc, mà hiện tại Cố gia chi nhánh cũng đã là rơi dụng ở thế giới các nơi. Có thể nói là tam đại thế gia chung nhất phồn vinh một cái phụ thuộc gia tộc. Như vậy ví dụ còn có rất nhiều, nói cách khác, ngươi ở trên phố, bên cạnh, TV nội, chỉ cần là có thể cùng người khác tiếp xúc địa phương, chỉ cần là những cái đó kinh tài tuyệt diễm hạng người, đều là có khả năng là những cái đó phụ thuộc gia tộc người. Không thể tưởng tượng. Nhưng đây là sự thật. Mỗi một năm thế giới này nội đều là sẽ xuất hiện những cái đó kinh tài tuyệt diễm hạng người, nhưng là chỉ cần xuất hiện kia một khắc, đó là sẽ lập tức bị kia tam đại thế gia tổng bộ biết được, sau đó tựa như Hạ Thanh Tiêu giống nhau, bị mời đi một hồi năm yến, trở thành một cái phụ thuộc gia tộc, đây là một cái tiêu chuẩn lưu trình, nhưng đồng thời cũng là sau này mất đi tự do biểu hiện. Không thể không nói, này đối với rất nhiều người tới nói, đều là một loại cực đoan vinh quang, dù sao cũng là có thể bảo đảm chính mình hậu đại đều là có thể trên thế giới này đứng vững gót chân, mặc dù là mất đi tự do, vì những cái đó trí cao vô thượng tồn tại làm việc lại có quan hệ gì. Rốt cuộc đều là vinh quang phi thường. Bởi vậy, ở tiến vào một cái có thể biết những việc này mặt thời điểm, những cái đó loáng thoáng chân tướng bị một cái trang ép cứ như vậy toàn bộ hiện ra ở bọn họ trước mặt thời điểm, trừ bỏ khiếp sợ, dư lại chính là mừng như điên. Đây là một cái cơ hội, một cái sau này từ đây thăng chức rất nhanh rất tốt thời cơ. Nhưng mà chỉ có chân chính là minh bạch này trong đó sở che giấu vài thứ kia cùng với kia cái gọi là tam đại gia tộc chân chính bí mật khi, ngươi mới có thể đủ ngoan hạ tâm tới cự tuyệt như vậy dụ hoặc. Mới có thể đủ một lần nữa tìm về tự mình, mới có thể đủ khôi phục thanh minh. Mà Hạ Thanh Tiêu, tuyệt đối chính là đem này hết thể xem đến cực kỳ thông thấu người, có chút đồ vật có một số việc, tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Phụ thuộc gia tộc, nếu sau này hậu bối vẫn luôn là kinh tài tuyệt diễm hạng người, như vậy liền tuyệt đối là có thể giống Cố Văn Khuynh như vậy, vẫn duy trì toàn bộ gia tộc phồn vinh, nhưng là một khi xuống dốc, như vậy cái này chàng liền sẽ cùng Nhan Yên giống nhau, trực tiếp từ này lịch sử hủy diệt. Không có bất luận cái gì tung tích. Tàn nhẫn. Không phải, đây là lúc trước ngươi lựa chọn trở thành tam đại thế gia phụ thuộc gia tộc đại giới, chỉ thế mà thôi. Ngươi sợ con gái út người. Đem trên bàn thiệp mời cầm lấy, Phó Tu Nôn nhìn Hạ Thanh Tiêu, khoe miệng độ cung cười như không cười, chỉ là toàn thân khí chàng lại là có chút không chịu khống chế thổi quét mà khai, cái loại này cực đoan nguy hiểm hương vị nhưng thật ra làm Hạ Thanh Tiêu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó chậm rãi cong khỏe miệng. Chưa từng có sợ quá, từ lựa chọn kia một khắc bắt đầu, Phó Tu Nôn, ngươi hẳn là biết đến. Cong khỏe miệng nhìn Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu đáy mắt chậm rãi bịt kín một tầng rất là sáng ngời sáng giỏi, cái loại này cơ hồ là sắp đêm này phương không trung đều chiếu sáng lên mang, làm Phó Tu Nôn mắt chợt mị nhữ lại. Ngoài cửa sổ là đã rơi xuống lá cây nước Pháp nô đồng, rất giống lúc trước đóng phim thời điểm cuối cùng kia một hồi cảnh, chẳng qua bất đồng chính là Phó Tu Nôn cũng không phải gì ảnh, hắn không có uổng công chờ đợi Cố Thanh cả đời, mà Hạ Thanh Tiêu cũng không phải Cố Thanh, bởi vì nhất thời giận dỗi mất đi suốt 3 năm thời gian. Hiện tại nàng là Hạ Thanh Tiêu, mà hắn là Phó Tu Nôn, chỉ thế mà thôi. Vì ta cái thảm khi cố ý cọ cọ, ân, ngươi nhưng thật ra rất lớn gan. Chọn mi, nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Nôn trong thanh âm chợt nhiều mấy phân mạc danh nguy hiểm. Lúc trước kia một tuần kịch không có nhớ lầm nói, trước mắt nữ nhân này nhưng thật ra cố ý đối hắn làm gian nào đó không quy củ động tác ca, nếu không phải xem ở lúc trước nữ nhân này cảm xúc có chút dao động, hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng liền buông tha nàng. Hiện tại này bức trướng, có thể hảo hảo tính toán. Nguyên bản vẫn là có chút mạc danh ôn nhu không khí đó là như vậy bị Phó Tu Nôn này một câu triệt để cấp đánh vỡ. Cái loại này nhẹ nhàng bâng cơ lại là làm vốn dĩ liền có chút xấu hổ không khí là càng thêm văn mẹo. Hạ Thanh Tiêu thực chỉ cảm thấy cái chán gân xanh thằng nhảy. Hạ Thanh Tiêu. Kia một tuần kịch bởi vì Phó Tu Nôn thật sự là thoạt nhìn thực dễ khi dễ, bởi vậy ở túi người đi xuống cho hắn cái thảm thời điểm. Hạ Thanh Tiêu đích xác là ở suy xét như thế nào hảo khi dễ một lần Phó Tu Nôn, nhưng là không nghĩ tới chính là Phó Tu Nôn cái loại này quá rất thật tử vong lại là làm nguyên bản liền ở vào nửa nhập diễn trạng thái Hạ Thanh Tiêu tay hơi hơi run lên, trực tiếp liền cọ ở Phó Tu Nôn chỗ nào đó. Nàng chẳng lẽ là cố ý sao? Này nam nhân không biết. Ta không có. Ninh mày, Hạ Thanh Tiêu đồng dạng là nhìn Phó Tu Nôn, đáy mắt đều là kiên định. Muốn khi dễ Phó Tu Nôn cũng tuyệt đối không phải là dùng biện pháp này, Phó Tu Nôn là thật sự suy nghĩ nhiều. Bất quá người nào đó trước nay muốn liền không phải một cái chân chính đáp án, hắn hiện tại đang ở tự hỏi, kia buổi tối đám kia thần Phan Chính Phủ kêu Phó Tiểu Bao Tử kế hoạch khi nào là thật sự có thể thực thi a? Trước mắt một đạo bóng ma nhanh chóng tới gần, Hạ Thanh Tiêu thượng còn không có phản ứng lại đây đó là lâm vào cái kia ấm áp hôn trùng, nóng rực mang theo thâm tình. Ta muốn Phó Tiểu Bao Tử. Hạ Thanh Tiêu. Này nam nhân còn dám không dám nói thêm câu nữa. Ở toàn bộ Hoa Quốc nội phòng bán vé bắt đầu thu quan thời điểm, The Lotto mùa đông lấy 700 triệu 8.000 vạn phòng bán vé hoàn mỹ rơi xuống màn tre. Tuy rằng phòng bán vé cũng không có gì vãng bách đẳng phi sở quay chụp những cái đó huyền huyễn tảng lớn phòng bán vé tới cao, nhưng là này ở Hoa Quốc trong lịch sử, tình yêu văn nghệ giáo dục phiến phòng bán vé, thành công siêu việt về ly, trở thành này trong lịch sử đệ nhất bộ. Về phòng bán vé chân chính rơi xuống kia một khắc, trên mạng vẫn luôn ở chú ý này phòng bán vé thần Phan Chính Phủ nhóm, lại là rốt cuộc bắt đầu điên cuồng sở pèm đồ bản, bất quá này đồ bản, cũng tuyệt đối không phải có quan hệ với này phòng bán vé vấn đề, mà là về hai cái phương diện, hai cái rất là quan trọng phương diện. Này cái thứ nhất phương diện tự nhiên chính là có quan hệ với này bộ phim nhở kết cục, bởi vì Hạ Thanh Tiêu ở vào hoàn toàn nhập diễn trạng thái, bởi vậy này kết cục chỗ Hạ Thanh Tiêu ở phát hiện Phó Tu Nôn mất đi sinh mệnh đặc thù kia trong nháy mắt. Cả người đều tựa hồ là bị hoàn toàn đào giống khi, cái loại này đau lòng không gì hơn tâm chết cảm giác lại cũng là vô cùng nhuẩn nhuyễn bị bày ra tới, thành công trở thành khóc hoa màn hình một đại vũ khí sắc bén. Khóc thành cầu A có hay không? Đau lòng chết A có hay không? Nhà ta Phó Đại Thần cùng ta Đại Nữ Thần sinh ly tử biệt A có hay không? Nay tự nhiên là thành công bước lên đề tài này bảng, nhưng là gần là đệ nhị danh, mà này đệ nhất danh. Là về thần Phan Chính Phủ nhóm ở quan khán phim nhựa thời điểm phát hiện một vấn đề, một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Về Phó Tu Nôn cảm nhận được Hạ Thanh Tiêu ở cái thảm thời điểm cái kia tạm dừng động tác cùng với hoàn toàn đầu nhập, như vậy cái này đột nhiên bước ngoặt, ở lặp đi lặp lại đêm này thiên phim nhựa quan khán là hay thay đổi thần Phan Chính Phủ tới nói tuyệt đối không phải một vấn đề. Ta là thần Phan Chính Phủ A, ngọa tào. Các ngươi chú ý 1 giờ 48 phút 20 giây thời điểm, cái kia động tác. Ta đại nữ thần động tác, ngao ngao, đây là cái chuyện gì xảy ra? Ta ái bánh quy không yêu ngọt, nị mạ. Ta nhìn thấy gì? Chúng ta Phó Đại Thần đây là nổi lên phản ứng sao? Ha ha ha ha ha, quả thực là không thể đủ lại có ái có hay không? Lắc lư quyển chuyển, ngao ngao ngao. Đây là công nhiên A có hay không? Nay quả thực là muốn cho chúng ta những người này hỏng mất A có hay không? Xem ta là vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo A, Phó Đại Thần, luôn ra ái ngươi A miêu miêu. Đây là trước mắt bảng xếp hạng đệ nhất đề tài bình luận, này trong đó quỷ khóc sói gào tuyệt đối là làm sở hữu lui tới quần chúng nhóm trừng lớn mắt. Đây là xích quả quả gian tình A có hay không? Nay quả thực chính là trước mặt mọi người A có hay không? Liên điện ảnh chung đều là như vậy làm càn, như vậy này ở trong đời sống hiện thực tuyệt đối chính là so cái này càng thêm kịch liệt A có hay không? Có bao nhiêu người là bởi vì cái này tạp điểm mà đi lại xem một lần? Nay trong đó hình ảnh tuyệt đối là càng xem càng xuất sắc, càng xem càng có gian tình. Theo liên quan trên mạng cũng là triệt triệt để thu con sau, trận này toàn bộ Hoa Quốc nhất đỉnh cấp điện ảnh tiết liền phải tiến đến, vạn vật điện ảnh tiết, lấy này nhất quyền uy, cũng là nhất nghiêm cẩn chọn lựa phim nhựa phương thức trở thành này Hoa Quốc nội nhất đỉnh điện ảnh tiết, cho dù là thanh đẳng điện ảnh tiết cái này điện ảnh tiết trung nhân tài mới xuất hiện đều là không có vạn vật điện ảnh tiết tới ở những cái đó một đường diễn viên trong lòng tới có trọng lượng. Rốt cuộc này vạn vật điện ảnh tiết lịch sử, tuyệt đối là so thanh đẳng điện ảnh tiết lịch sử tới dày nặng nhiều. Đã từng ở Hoa Quốc nội truyền lưu đó là, không có đạt được quá vạn vật điện ảnh tiết thượng giải thưởng, như vậy ngươi liền tuyệt đối không phải một cái hảo diễn viên. Mà hiện tại, này vạn chúng chú mục vạn vật điện ảnh tiết cũng rốt cuộc là muốn lại lần nữa bắt đầu tổ chức, đến tột cùng là có thể hay không đủ trở thành này Hoa Quốc nội nhất lóa mắt tiêu điểm, cũng chính là nhìn một hồi vạn vật điện ảnh tiết, Hạ Thanh Tiêu, năm nay này Hoa Quốc nội cũng là Hạ Thanh Tiêu chi năm, bọn họ đại nữ thần đến tột cùng là có thể tại đây vạn vật điện ảnh tiết chung bắt được như thế nào giải thưởng. Bọn họ rất là chờ mong a. Ở trải qua chân chính gió nổi mây phun sau, lúc này đây Hoa Quốc nội rốt cuộc là bắt đầu rồi cuối cùng một cái nhất long trọng nghi thức, mà đồng thời, tại đây ngàn vạn dặm ở ngoài hải đảo thượng, cũng là bắt đầu cửa ải cuối năm là lúc chuẩn bị, nhưng là trường hợp này, lại cũng là tuyệt đối không thể đủ gần dùng đồ sộ này hai chữ tới hình dung. Ngươi tuyệt đối là không có gặp qua như vậy hải đảo. Toàn bộ hải đảo toàn bộ đều là dùng kỳ hoa dị thảo trang trí mà thành, ở toàn bộ mặt biển thượng từ chỗ cao đi xuống xem. Này tuyệt đối chính là một cái đủ mọi màu sắc hải đảo, chính là này diện tích, lại là ước chừng so toàn bộ Hoa Quốc còn muốn đại. Trời cao quan sát, hải đảo thượng chính giữa nhất là rậm rạp che trời đại thụ, này che trời đại thụ đem này hải đảo bình quân chia làm tam khối, bên cạnh chỗ dùng đỉnh cấp cẩm thạch trắng vây khởi, cái loại này từ cổ xưa trung lộ ra tang thương hương vị tuyệt đối là làm người nhìn trong lòng rất là kính nghệ. Giờ này khắc này hải đảo thượng, người đến người đi. Chương 51 Phó Tu Nôn đã từng, thất xem. Toàn bộ rừng rậm mảnh đất trung tâm đã là bị phô nổi lên một tầng lại một tầng thảm, đầu đuôi tương liên lan tràn mà khai, kia không phải màu đỏ, là kim sắc, ám kim sắc, cái loại này cơ hồ là xem một cái đều có thể đủ làm nhân tâm trung hơi trầm xuống ám kim sắc, cổ xưa trang nghiêm, thuộc về thượng vị giả đặc có hơi thở đó là ở nhìn thấy kia hàng vỉa hè thượng không biết là dùng cái gì tuyến phát họa ra tới phản ứng tam đại thế gia hình thành quá trình cùng với mỗi một nhà đặc có tiêu chí, đó là ở quan sát thời điểm vừa xem hiểu ngay. Mỗi người trên mặt đều là không có nửa điểm biểu tình, đối với này toàn bộ hải đảo tới nói, vô luận là hải cũng hoặc là rừng rậm, nơi này chúa tể trước nay đều là nhân loại, tại đây mặt trên cư trú tam đại thế gia, này ở chung mấy trăm năm, ở toàn bộ trên thế giới đều là chúa tể tam đại thế gia. Dung gia, Giản gia, Quân gia. Chưa từng có người biết này tam đại thế gia đến tột cùng là từ đâu tới, nhưng là bọn họ lại là thật thật tại tại tồn tại, thật giống như là ở lơ đãng hô hấp gian, ngươi liền sẽ bỗng nhiên phát hiện nguyên lai ở ngươi bên cạnh, ngươi quốc gia nội, đã là có nhiều như vậy người đều là tam đại thế gia danh nghĩa, làm cùng ngươi giống nhau sự tình, lại là cùng ngươi có không giống nhau thân phận. Đây mới là làm ngươi nhất chấn động sự tình. 3 năm một lần năm yến đã là sắp lại lần nữa triệu khai, mà nghe nói là cùng thượng một lần có rất lớn bất đồng. Lúc này đây năm yến ban tổ chức chính là hiện giờ cường đại nhất dung ra, không biết vì cái gì, bọn họ nhưng thật ra luôn có một loại vũ dục tới phong mãn lâu hương vị. Trong đầu đột nhiên hiện ra đã nhiều ngày tới không biết vì cái gì luôn là hướng dung ra đi lại giản đại gia chủ, đang ở dựng năm yến tam đại thế gia bọn hạ nhân cơ hồ đều là đồng thời thân mình run run lên, nhanh, chóng nhanh hơn trên tay động tác. Còn nhớ rõ thượng một lần có một cái bị giản đại gia chủ chăn nuôi người hầu bởi vì ở công tác thời điểm cùng bọn họ nói giản đại gia chủ ở giản gia thời điểm khủng bố bộ dáng, ngày hôm sau đó là kỳ dị biến mất, ở tam đại gia tộc nội sinh sống lâu như vậy. Kêu biến mất người kết cục bọn họ lại như thế nào sẽ không biết. Trong lòng biết rõ ràng nhưng là không thể đủ nói ra, đây mới là chân tướng. Có thể vai phong một cõi một tay không chế được giản ra mà viễn siêu quân ra, đây mới là nhất làm người nhìn thôi đã thấy sợ, giản đại gia chủ, thật sự là khủng bố cực kỳ. Giờ này khắc này, ở rừng rậm phía đông nam, một tòa cực kỳ cổ xưa đại khí lâu đài, này tuyệt đối là ngươi chưa từng có gặp qua kiến trúc. Nhọn nhọn nóc nhà cùng với kia hình tròn cửa sổ dưới ánh nắng chiếu xuống phản xạ cực kỳ lóa mắt mang, màu trắng nóc nhà, ám màu xanh lá tường thân, trầm trọng mạ vàng đại môn, nối thẳng bên trong phiến đá xanh nói, cái loại này cơ hồ là từ trong xương cốt lộ ra tới phục cổ hương vị cơ hồ là nháy mắt đó là làm cho cả lâu đài nhiều một tầng thần bí hương vị, mà này quan trọng nhất đó là này diện tích, suốt lan tràn toàn bộ hải đảo 1/4 diện tích, ngươi có thể tưởng tượng sao? Này hải đảo diện tích, cơ hồ là cùng một cái hoa quốc tương đương, thật lớn tường thành nội, vây quanh đó là suốt lan tràn 1/4 diện tích lâu đài, lớn lớn bé bé, liên miên không dứt, đây là một cái nho nhỏ lâu đài quốc gia. Mà nơi này, đó là này hải đảo thượng Dung Gia. Giản Lược Gia ngồi xe đến Dung Gia, yêu cầu suốt 3 cái giờ phi cơ, không thể không nói, này liền như là một quốc gia bị chia cắt thành tam đại khối, mà một cái gia tộc chiếm cứ một khối là giống nhau đạo lý, trên đảo các loại phương tiện giao thông cái gì cần có đều có, nhưng là sở hữu hết thảy đều là không rời đi xa hoa cổ xưa hai cái từ ngữ, này chỉ sợ cũng là lịch sử lắng đọng lại một loại biểu hiện, cho dù liên quan này hải đảo nội đều là lộ ra hư thối hương vị, lại vẫn là có rất nhiều người đối nó làm không biết mệt. Tại đây một mảnh lâu đài nội, tọa lạc ở vào cửa chỗ lớn nhất một tòa lâu đài, đó là sở hữu lâu đài chung nhất rộng lớn một chỗ kiến trúc, màu xanh lá đá phiến gạch dưới ánh nắng nhảy lên hạ kể ra mấy ngàn năm tới lịch sử, kia lẫn nhau chi gian chiều ứng làm cho cả lâu đài thoạt nhìn có vẻ càng thêm rộng lớn. Giờ này khắc này, lâu đài hậu hoa viên nội, một mảnh hoa hải hảo phong cảnh. Gia chủ, Giản gia chủ tới. Dung Hàm Quang phía sau vang lên thông báo thanh âm. Ở vang lên khoảnh khắc lại là làm chính dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần Dung Hàm Quang thân mình không thể phát hiện hơi hơi cứng đờ, chỉ là một lát sau lại rốt cuộc là phóng mềm thần sắc, mặt mày nhiều một chút mạc danh ý vị. Lam nàng tiến bảo, ngươi đi ra ngoài đi. Trong thanh âm mang theo một chút hơi hơi than, Dung Hàm Quang mặt mày đều là mang lên một chút mỏi mệt sắc thái. Năm đó kia sự kiện chính mình bởi vì kia vĩnh viễn cũng thỏa mãn không được mà đáp ứng rồi Giản Thanh chuyện này, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng vẫn là trở thành bị nàng áp chế vũ khí. Một người chỉ có năm đó kỳ lớn, mới có thể biết cái gì mới là nhất hẳn là quý trọng đồ vật. Năm đó. Nhưng là mặc dù là lại đến một lần, năm đó kia chuyện, hắn như cũng là sẽ không thay đổi cách làm. Hôm nay cũng nên là cùng Giản Thanh nữ nhân này nói rõ ràng, có một số việc, nếu nàng không thể đủ biết cái gì mới là chân chính giới tuyến, như vậy hắn không ngại giúp nàng nhận rõ. Dung gia chủ quả nhiên là hảo tâm tình A. Phía sau tiếng bước chân vang lên. Cái loại này giày cao gót va chạm ở lạnh băng trên sàn nhà thanh âm cơ hồ là vang lên khoảnh khắc đó là làm Dung Hàm Quang rất là không thoải mái như mày. Giản đại gia chủ đồng dạng là tâm tình không tồi, nghe nói là hiện tại Giản gia ở B quốc sản nghiệp cũng là đang bị một nhà tên là F công ty nhân tài mới xuất hiện cùng đâu, hiện tại ngươi thế nhưng vẫn là có tâm tình tới tìm ta. Cầm lấy bên cạnh vừa mới người hầu pha trà ngon, Dung Hàm Quang nhẹ nhàng thổi khai lá trà nhấp một ngụm, đôi mắt hơi hơi mị mị. Này lá trà dùng từ Thiên Bạch Sơn vận trở về nước suối pha quả nhiên là không tồi. Điểm này việc nhỏ nhưng thật ra không Dung gia chủ lo lắng, ta hôm nay tới, là có mặt khác một việc muốn nói cho ngươi, tin tưởng ta, ngươi sẽ đối chuyện này cảm thấy hứng thú. Ở thanh âm lạc định khoảnh khắc, Giản Thanh cũng đã là đi tới Dung Hàm Quang trước mặt, nửa tháng không thấy quang cảnh, Giản Thanh tựa hồ là già rồi rất nhiều, mặt mày cũng là nhiều rất nhiều nếp nhăn, chỉ là khoe miệng ý cười lại là cực kỳ rõ ràng. Hiện tại Giản Thanh, tựa hồ là nhiều một loại tên là chờ mong đồ vật. Đang ở nhấp trà Dung Hàm Quang nghe thấy được những lời này lại là hơi hơi nhíu nhíu mày, buông xuống trà hương lượn lờ cốt xứ ly, đáy mắt nhưng thật ra xẹt qua một mạt thú vị. Ngươi lại là như vậy có nắm chắc. Nói đến nghe một chút, Giản Thanh, nhiều năm như vậy thời gian, ngươi hẳn là biết lừa gạt ta hậu quả. Rốt cuộc là vỗ vỗ tay, làm một con ở phía sau hoa viên 100 mét ngoại người hầu thấy hắn cái này động tác đem mặt khác một cái ghế dâng lên tới lúc sau. Dung Hàm Quang đây mới là quay.